Linh cảnh hành giả chương 703 tới chương 752. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc cô cùng ma quân cặp kè, hai người đã là cảnh giới thánh giả, chuyện thôn thất ngữ, thuộc về đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu, thuận miệng tán gẫu về chuyện cũ, nói xong là thôi. Ma quân chưa nói quá kỹ, cô cũng không quan tâm phó bản giai đoạn siêu phàm, không hỏi. Nhằm trọng điểm phó Thanh Dương yên lặng lặp đi lặp lại, hắn không biết nhiệm vụ thôn thất ngữ, cùng với giới thiệu linh cảnh, không thể làm ra đánh giá. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định, phó bản này cất giấu một quỷ kế, nhìn thấu quỷ kế mới có thể sống sót, nếu không, chỉ còn đường chết. Ngay cả ma quân cũng chưa nhìn thấu quỷ kế, có thể thấy được trình độ hung hiểm của nó, nguyên thủy có thể thuận lợi vượt qua không? Có nhạc đệm này, vẻ mặt các trưởng lão ngũ hành minh trở nên ngưng trọng, xem thi đấu cũng tỏ ra mất tập trung. Nơi này lo lắng nhất là cậu trưởng lão, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là cấp dưới trực hệ của hắn, tương lai tấn thăng thánh giả là chấp sự cậu trưởng lão trực tiếp chỉ huy. Đơn giản hơn chút nữa, thành viên tổ chức. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn thấp giọng thảo luận, nghe qua, tự như là phó bản cấp A độ khó cực cao, phó bản cấp A gần với cấp S, cái cấp A nào không hung hiểm, độ khó không cao. Chẳng qua, ngay cả ma quân cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, thế này liền thú vị rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu ngã xuống ở trong phó bản, liền càng thú vị hơn, ngày mai sẽ có tin chấn động tầm mắt, đừng nông cạn như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không sống được, chúng ta có thể sống. Về sau gặp phải phó bản này làm sao bây giờ, chúng ta không gặp được, đồng môn tương lai thì sao? Ta càng hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sống sót đi ra, phong phú cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn chúng ta. Ai, đến lúc đó sợ là phải dùng nhiều tiền. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, lúc trước mời chào Nguyên Thủy Thiên Tôn vào, đấu lôi đài top 3 khẳng định đều là của chúng ta, ngôn tình miễn phí đọc nói đi cũng phải nói lại, viên đình sao không thấy nữa. Nghe nói lại bị tôn trưởng lão ném đến doanh huấn luyện, lần này là huấn luyện cấp ma quỷ, thật đáng thương. Tin tức nhanh chóng truyền bá ra ở khán đài, ở dưới Thái Nhất Môn thêm mắm thêm muối miêu tả, mọi người đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vào phó bản hình thức địa ngục. Cái gì? Thái Nhất Môn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản so với cấp S còn khó hơn. Cái gì? Ma quân cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, đây là một phó bản chết chắc. Cái gì? Ma quân nói đó là phó bản chết chắc. Cái gì? Ma quân cùng Thái Nhất Môn nói đó là phó bản chết chắc. Thôn thất ngữ. Trương Nguyên Thanh đứng ngoài cửa sân, cầm lấy cổ tay ông lão, phòng ngừa lão đào tẩu, thao túng âm thi đáp lại, nếu anh không ngại, vậy tôi liền vào đây. Dứt lời, ông lão bỗng kịch liệt giãy giụa, khuôn mặt giăng kín nếp uốn lộ ra hoảng sợ, dùng sức lắc đầu. Ông lão hình như rất sợ Vương Tiểu Nhị, lão không muốn để mình đi vào. Trương Nguyên Thanh phát hiện hiện tượng này, giật mình, yên lặng mở ra kỹ năng phệ linh, đáy mắt trào ra vật chất tối đen dinh dính, chiếm đầy vành mắt. Bỗng nhiên, căn nhà đá trước mắt cháy lên từng đám âm khí như khói đặc. Tự như cái này không phải nhà, mà là một mộ cổ xác ướp ngủ say ngàn năm. Âm khí trên người Vương Tiểu Nhị khoa trương như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Lúc này, trong phòng Vương Tiểu Nhị giọng khàn khàn nói, cậu vào đi, sao cậu còn không vào, tôi mệt quá, tôi không thể nói chuyện cách xa như vậy. Ông lão giãy giụa càng thêm kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng a a, sắc mặt sợ hãi, tự như đang khuyên can tiểu tử chớ vào nhà. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi, đi từng bước về phía căn nhà đá, xuyên qua cái sân không lớn, tới trước hai cánh cửa màu đen đã mục một nửa. Cửa không có khóa móc, cũng khép hờ, trong khe hở là bóng tối nồng đậm, không thấy ánh sáng. Người chết số một không có thị lực nhìn thấu bóng tối, bởi vậy Trương Nguyên Thanh không thể xuyên qua tầm nhìn của âm thi, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nếu mình không có âm thi, phương pháp ứng đối tốt nhất là lấy ra súng ngắn bùng nổ, đứng tấn bắn, bắn nát hai cánh cửa này. Trương Nguyên Thanh khống chế người chết số một giơ tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Ánh sáng mỏng manh chiếu vào căn nhà đá, sau cửa là một sảnh ngoài, bày một cái bàn vuông, trên bàn có một đống thứ đen tuyền. Trương Nguyên Thanh khống chế người chết số một, vượt qua cửa, tiến vào phòng. Hắn nhìn đã rõ ràng hơn, chỉ thấy xà nhà treo xuống những sợi dây thừng nhỏ, mỗi một sợi dây thừng đều buộc một cái đầu lưỡi, tựa như treo thịt khô. Mà lúc này, đống sự vật đen xì kia trên bàn xoay lại. Thì ra đây là một cái đầu người tóc tai bù xù, tóc dính đầy dơ bẩn. Nó quay mặt lại, con mắt tràn ngập tĩnh mịch trải rộng tơ máu trận lên, trong miệng chảy ra máu đặc màu đen, trong cổ họng giọng như vướng đầm lẩm bẩm, cậu tới rồi, bụng tôi đói quá. Vừa dứt lời, hai cánh cửa một rầm rầm khép lại, đồng thời, Trương Nguyên Thanh mất đi khống chế đối với âm thi. Ý chí của hắn bị cưỡng ép đuổi trở về thân thể. Nhìn thấy một màn này, ông lão bị dọa mặt như màu đất, kêu sợ hãi khàn cả giọng. Căn nhà đất phụ cận, trong cửa sổ phòng đá hiện lên những đôi mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú bên này. Thực phiền toái. Trương Nguyên Thanh vung đao tay, đánh ngất ông lão, đồng thời lưu lại tiểu đầu bị trông giữ, cùng với cảnh giác xung quanh. Hắn sải bước lao vào sân, từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra bao tay côn đồ. Bịch bịch bịch. Trương Nguyên Thanh chạy như điên về phía cửa gỗ đóng chặt, hai tay nắm đấm lại hung hăng tung một đòn. Rầm. Giống như lựu đạn mạnh nổ tung, sóng xung kích hất bay cửa gỗ, khiến nó hóa thành những mảnh vỡ cháy đen. Đầu lưỡi treo ở trong phòng ở trong sóng xung kích kịch liệt lay động, ánh lửa bành trướng xua tan bóng tối, chiếu sáng cảnh tượng trong sảnh. Chỉ thấy người chết số một gục dưới đất, một cái đầu tóc rối tung, sợi tóc dính đầy cặn dầu, máu đen đang gặm đầu của người chết số một. Rốt, rốt. Tiếng gặm vỏ xương sọ làm da đầu người ta phát tế. Non nửa cái đầu người chết số một đã không thấy nữa, chảy ra vật chất đỏ, trắng. Răng tốt quá khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật, vừa đoạt lại quyền thao túng người chết số một, vừa lấy ra súng ngắn bùng nổ cùng mắt kính kẻ quan sát, nhắm đầu người, bóp cò súng. Súng ngắn bùng nổ cùng mắt kính kẻ quan sát là trang bị nguyên bộ. Nếu không có thứ sau, lấy khả năng bắn súng của Trương Nguyên Thanh, quá nữa sẽ bắn lên sọ não, không, trong óc âm thi nhà mình. Đoàn đoàn. Viên đạn chuẩn xác bắn trúng cái đầu dữ tợn xấu xí kia, mang theo hiệu quả bùng nổ sinh ra động lực thật lớn, khiến cái đầu giống như quả bóng da lăn ra ngoài. Đau quá, đau quá. Cái đầu phát ra tiếng khóc thê lương, kêu rên, cơ thể của ta, cơ thể của ta. Theo từng tiếng kêu la, buồng trong truyền đến tiếng vang rầm rầm rầm, như là động tĩnh tấm ván gỗ đổ xuống đất. Trương Nguyên Thanh lập tức xoay nòng súng, nhắm cửa buồng trong thả miếng vải đen. Một bóng người cất bước cứng ngắc đơn điệu đi ra. Nó mặc áo vải thô, hai tay buông thõng, móng tay đen xì bén nhọn, chỗ cổ trống rỗng, không có đầu. Thân thể đó đi đến cạnh đầu, vươn hai tay mọc đầy móng tay đen xì, nâng đầu lên, đặt ở trên cổ. Máu thịt trên cổ nhanh chóng mấp máy, cuốn lấy nhau, trong máu thịt truyền đến tiếng xương khớp nối tiếp rắc rắc trong mắt Vương Tiểu Nhị lộn xộn bất quy tắc ở trong hốc mắt, khi thì hướng lên, khi thì hướng xuống, khi thì biến mất, con mắt tựa như có thể chuyển động 360 độ. Vù vù. Trong mắt Vương Tiểu Nhị trợn lên, biến mất ở trong hốc mắt, một giây sau, trong mắt vù trầm xuống, nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Đói quá, ta muốn ăn ngươi. Hắn thét chói tai thể lương, giống như một con dã thú đánh mất lý trí, lao tới. Vương Tiểu Nhị biến thành âm thi, rồi Trương Nguyên Thanh nâng nòng súng, bóp cò súng. Viên đạn ở ngực Vương Tiểu Nhị bắn ra những mảng ánh lửa, lại không thể ngăn cản nó chút nào. Âm thi này vậy mà lại bằng vào thân thể máu thịt chống đỡ được viên đạn của súng ngắn bùng nổ. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh thu hồi súng ngắn, triệu hồi ra lưỡi dao khát máu, đồng thời thao túng người chết số một nghênh đón kẻ địch. Rầm. Người chết số một bị hung hăng đánh bay, hút vỡ cái bàn vuông, quay cuồng đến bên tường, vách tường vang lên rầm, cho bụi rào rào rơi xuống. Vương Tiểu Nhị lảo đảo một cái, nhanh chóng ổn định bước chân, tiếp tục lao về phía Trương Nguyên Thanh, trong miệng vô ý thức kêu, đói quá, thịt của ngươi ngon hơn. Mình đồng da sắt. Đây là âm thi chất lượng gì vậy? Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, quyết đoán thi triển dạ du. Vương Tiểu Nhị mất đi mục tiêu, mờ mịt chung quanh. Trương Nguyên Thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nó, lưỡi dao khát máu cắt về phía sau gáy Vương Tiểu Nhị. Vũ khí này làm bạn hắn rất lâu, vẫn rất được việc, khảm thật sâu vào trong máu thịt, kẹt ở trong xương cổ. Vương Tiểu Nhị quay phát lại, cánh tay quét ngang về phía sau, tiếng xé gió gào thét. Trương Nguyên Thanh quyết đoán bỏ qua lưỡi dao khát máu, cúi người tránh đi Vương Tiểu Nhị quét ngang, búng ngón tay tách người chết số một trong góc tiếp thu được chỉ lệnh của chủ nhân, cất bước chân nặng nề, giống như xe tăng bọc giáp lao về phía Vương Tiểu Nhị, bề mặt thân thể nó hiện lên một quần sáng xám xịt. Màn ánh sáng phòng ngự tích tụ đã lâu mở ra. Rầm. Hai âm thi va chạm, giống như quả cầu sắt trọng lượng nặng nề va chạm, dưới chân hai cái xác trầm xuống, sàn đất nện bật tung lên cục đất màu đen. Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra khẩu trang màu đen vẽ đầu lâu màu trắng, nắm trong tay, sau đó, thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc. Linh thể thần du xuất khiếu. Một cái bóng như thực như ảo bay ra, lao vào trong cơ thể Vương Tiểu Nhị. Thân thể Vương Tiểu Nhị đột nhiên cứng ngắc, tiếp đó cả người run rẩy, như là người bệnh động kinh. Đây là linh thể Trương Nguyên Thanh nhập vào, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể Vương Tiểu Nhị. Thừa dịp hai bên giằng co, người chết số một thu được chỉ lệnh của chủ nhân, xoay người đi đến cạnh thân thể Trương Nguyên Thanh, cầm lấy khẩu trang kẻ trầm mặc, đeo ở trên mặt Vương Tiểu Nhị. Tất cả động tĩnh theo đó biến mất. Vương Tiểu Nhị không giãy dụa nữa, đứng lặng ở tại chỗ. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay ra, trở về thân thể. Không thể cắn nuốt linh thể Trương Nguyên Thanh đi đến bên cạnh Vương Tiểu Nhị, nhíu nhíu mày. Thần dạ du trạng thái thần du, vẫn như cũ có thể thi triển kỹ năng phệ linh, đây là phương pháp hữu hiệu nhất đối phó âm thi, chẳng qua khi thần dạ du chiến đấu với nhau, cơ bản sẽ không chọn dùng. Bởi vì một khi thần du, ngươi liền xong rồi. Thân thể thành con dê đợi làm thịt, linh thể cũng sẽ bị kẻ địch đều là thần dạ du áp chế. Vừa rồi lúc nhập vào, hắn thử cắn nuốt linh thể của Vương Tiểu Nhị, nhưng đã thất bại. Loại tình huống này, tương tự oán linh bám trên vai kia ở miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương không thể cắn nuốt, lúc trước vị thần dạ du cấp 1 kia ở trong phương án vượt bản từng viết, oán linh bám trên vai không thể bị cắn nuốt. Đây là cơ chế bảo hộ của linh cảnh. Một ít nợp cờ tương đối quan trọng là không thể xóa sổ, mà như trong trận âm dương, bọn nhỏ của Vương Quả Phụ thì có thể tùy ý cắn nuốt, những oán linh nhỏ đó không phải là linh thể không thể thay thế. Theo lý thuyết, nhân vật trong phó bản là sẽ cập nhật, đã có thể cập nhật, vậy vì sao không thể cắn nuốt? Có chút kỳ quái, Trương Nguyên Thanh không rối rắm cơ chế linh cảnh, lập tức dùng lưỡi dao khát máu, màng thân thể Vương Tiểu Nhị tách rời, đập nát đầu. Âm thi này hoàn toàn không còn động tĩnh. Tiếp theo, hắn phân phó người chết số một đi buồn trong tìm đến bá sứ, đựng đầy hai bát to dịch âm thi, những thứ này đều là tài liệu âm tính rất không tệ. Hắn thu bát sứ đựng đầy dịch âm thi vào ô vật phẩm. Vật phẩm có thể chứa một ít vật nhỏ trong linh cảnh, nhưng vật cỡ lớn thì không thể thu vào. Mình nhớ trong giới thiệu linh cảnh từng nhắc tới, Vương Tiểu Nhị từ trong mộ mang ra vật bồi tán của hắn khẳng định vẫn còn buồn trong trí quan tài, giường, cùng với vài cái tủ gỗ, không có bao nhiêu đồ gia dụng dư thừa, Trương Nguyên Thanh vào buồn trong lục lọi một phen, kết quả không có cái gì cả. Không đúng nha, vật bồi tán đi đâu rồi? Không có bất cứ manh mối nào, cái này không hợp lý, dựa theo kinh nghiệm của mình, Vương Tiểu Nhị là một trong những nhân vật quan trọng của phó bản, hắn nơi này khẳng định sẽ lưu lại manh mối, không có đạo lý linh cảnh hành giả đánh sống đánh chết, thật vất vả giải quyết nguy hiểm, lại không có thu hoạch gì cả. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, mắt sáng lên, bước nhanh quay về sảnh ngoài, mục tiêu rõ ràng đi về phía đầu lưỡi treo trên xà nhà. Phốc. Vung lên lưỡi dao khát máu cắt đứt một sợi dây thừng trong đó, đã được đầu lưỡi rơi xuống. Vài giây sau, tin tức vật phẩm hiện lên, tên, đầu lưỡi loại hình, tổ chức mềm của khoang miệng công năng, nói chuyện giới thiệu, đầu lưỡi cắt từ trong miệng thôn dân, nếu bạn đạt được, xin trả lại nó cho thôn dân ghi chú, dù sao cũng không phân biệt rõ cái đầu lưỡi đó là của ai. Tùy tiện đi, người vui vẻ là được. Đầu lưỡi mới là manh mối, trả lại đầu lưỡi cho thôn dân, sau đó từ trong miệng bọn họ thu hoạch tình báo. Trương Nguyên Thanh xem xong ghi chú, liền biết cách dùng chính xác của đầu lưỡi. Lập tức đi ra khỏi căn nhà đá, xuyên qua sân nhỏ, tới ông lão đang ngất, nhét đầu lưỡi vào trong miệng đối phương. Một giây sau, đầu lưỡi thế mà lại như kỳ tích nối liền lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như chưa bao giờ bị cắt. Bộp. Trương Nguyên Thanh tác một phát đánh ông lão tỉnh lại. Ông lão mở mắt, hoảng sợ nhảy lên, mắng, con bà mày a, tôi có thể nói chuyện rồi. Trên mặt ông lão tràn đầy sự bất ngờ, lại mắng vài tiếng con bà mày, xác nhận mình thật sự đã khôi phục năng lực nói chuyện. Ông lão, tôi có lời muốn hỏi ông, Trương Nguyên Thanh nói. Con bà mày cậu, cậu hỏi đi. Ông lão thấy anh bạn trẻ giơ lên con dao sáng như tuyết, sửa lời nói, thằng nhóc này tính thối quá, võ công cao cường, thay tất cả bọn tôi làm thịt Vương Tiểu Nhị, cậu muốn biết cái gì, ông lão nói hết cho cậu. Ông lão này nhìn là biết lão điệu dân Trương Nguyên Thanh hài lòng thu dao lại, hỏi, vấn đề đầu tiên, Vương Tiểu Nhị sao lại biến thành như vậy? Bình thường mà nói, có hai loại phương thức hình thành âm thi, một là con người luyện chế, tựa như hắn luyện người chết số. Một hai là thi thể bị chôn ở nơi âm khí cực nặng, tích lũy tháng ngày hấp thu âm khí, sinh ra linh trí mỏng manh, trở thành cương thi. Vương Tiểu Nhị không phù hợp loại thứ hai, nếu là loại thứ nhất, có thể luyện một thôn dân bình thường thành âm thi cường đại như thế, thậm chí vượt qua người chết số một, thủ đoạn này có chút kinh khủng. Ông lão vô cùng đau đớn nói, còn không phải bởi vì hắn xuống mộ, mang về thứ không sạch sẽ. Đoạn thời gian trước, Vương Tiểu Nhị mất tích vài ngày đột nhiên cách một túi lớn vàng bạc đồ ngọc về thôn, nói mình đã phát tài, muốn xây một căn nhà tốt nhất toàn thôn, cưới cô nương ở tỉnh thành hắn tìm từ tiên sinh dạy học trong thôn, nói hỗ trợ xem vài món đồ cổ, đánh giá giá tiền đồ cổ. Trương Nguyên không đi rối rắm vấn đề Vương Tiểu Nhị biến thành âm thi, nói, hắn mang về những món đồ cổ nào. Ông lão nhớ lại, nói, lúc ấy tôi chỉ ở bên cạnh vô giúp vui, hắn để từ tiên sinh xem ba món đồ cổ, một món là bức tượng bé gái không có lưỡi, mọc một đôi tai đón gió, vừa đen vừa sáng, sờ vào thấy mát mẻ, từ tiên sinh nói đây là âm ngọc, đặt trong mộ nhiều năm, mới có thể bóng loáng như vậy. Một món là hộp son, hộp là làm bằng bạc, điêu khắc hoa, trông rất đẹp, son kia bên trong ngà, ai u, đỏ tươi cứ như máu ấy. Cậu nói thế này đặt trong mộ lâu như vậy, sao lại không bị khô chứ? Vật phẩm thứ ba thì sao? Trương Nguyên Thanh không tiếp tục đề tài đó, hỏi. Một tấm gương đồng, xám xịt, khảm mấy viên đá đẹp, từ tiên sinh nói đó là đá quý. Đáng tiếc, tấm gương đó không soi được người, bằng không có thể bán cho các cô các bà gia đình giàu có ở tỉnh thành được lắm. Ba món đồ này không một cái nào là người sống dùng, Vương Tiểu Nhị cũng thật biết chọn. Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Ba món đồ kia, bị Vương Tiểu Nhị bán rồi. Hắn nhớ tới mình vừa rồi ở trong phòng lục lọi hồi lâu, không thu hoạch được gì. Ông lão gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cái hộp son kia bị Từ tiên sinh mua đi rồi, búp bê bé gái cùng tấm gương thì không biết. Dù sao từ lúc Vương Tiểu Nhị mang về mấy thứ kia, ngày hôm sau, trong thôn liền xảy ra vài việc lạ. Đã xảy ra những việc lạ gì? Trương Nguyên Thanh theo đề tài hỏi tiếp. Nghe Lý Quả Phụ đầu thôn nói, buổi tối hôm đó Vương Tiểu Nhị trở về, cô ấy lúc nửa đêm đi tiểu đêm, xuyên qua cửa sổ, thấy một cô gái mặc áo đỏ quần áo vào thôn. Cô gái đó bộ dáng rất đẹp, cô ấy chưa từng thấy cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ là mặt có chút trắng. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Nhị liền biến thành bộ dáng ma quỷ kia, ông lão nói. Còn gì không? Có chứ, đứa nhỏ nhà Triệu Nhị Đảng, đầu lưỡi bị người ta cắt. Nghe vợ Triệu Nhị Đảng nói, ngày đó cô ấy đang làm cơm tối, Tiểu Đảng, chính là con của Nhị Đảng, ở trong sân chơi, cô ấy nhìn thấy Tiểu Đảng đi theo một cô bé ra ngoài. Lúc ấy cô ấy cũng không để ý, chỉ coi là đứa nhỏ nhà ai đến tìm Tiểu Đảng chơi, nhưng cô bé kia mặt hình như là màu đen, giống như cái bóng, cô ấy cảm thấy rất kỳ quái. Vợ Nhị Đảng làm xong cơm, đi ra ngoài tìm Tiểu Đảng, phát hiện nó ngất ở cửa nhà, đầu lưỡi đã mất, ông lão nói xong, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi. Từ đó về sau, chỉ cần sắc trời vừa tối, trong thôn liền có một cô bé đen sì, thích ghé vào cửa sổ nhà người khác, hỏi muốn chơi trò chơi hay không. Chỉ cần cô bé bám lên cửa sổ nhà ai, ngày hôm sau, hộ gia đình đó đầu lưỡi sẽ bị cắt mất. Cô bé đó sẽ luôn luôn ở trong thôn đi dạo đến canh một mới rời khỏi, thì ra lưỡi của thôn dân là bị cắt như vậy, canh một rời khỏi, cũng chính là nói, trò chơi phải chơi đến canh một. Trương Nguyên Thanh nói, chơi trò chơi gì? Ông lão lắc đầu, cái này làm sao biết được, trong miệng nó ra sức nói chơi trò chơi, cũng không nói là trò chơi gì. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó, lông mày nhíu lại. Tình báo đến nơi đây xảy ra vấn đề, Loa Miêu Vương đưa ra tin tức là chơi ngươi chụp một, nhưng ông lão lại nói không có trò chơi. Ngài là bị cắt lưỡi như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi tình hình cụ thể. Ông lão nhớ tới chuyện của Kinh Hoàng, sắc mặt kinh hãi, tôi lúc ấy rất sợ hãi, trốn ở gầm giường không dám ra, nó vẫn luôn bám vào trên cửa sổ, không ngừng nói đến chơi trò chơi, về sau nó liền không thấy tăm hơi. Tôi nhớ rõ tôi ngủ mất, tỉnh lại lưỡi đã không còn. Trương Nguyên Thanh kết hợp kinh nghiệm của mình, nhanh chóng phân tích. Chơi trò chơi thật ra mới là phương thức chính xác tránh đi nguy cơ, chỉ là các thôn dân quá sợ hãi, không ai dám chơi với cô gái nhỏ. Ma quân làm linh cảnh hành giả, thuận theo quy tắc, rất lớn mật chơi trò chơi, vì thế thuận lợi vượt ải, hắn chơi là Trương Nguyên Thanh đã hiểu, ma quân chơi là ngươi chụp một, khó trách, hắn nghe xong audio của Loa Miêu Vương, liền cảm giác rất kỳ quái. Ngươi chụp một là Nhạc Thiếu Nhi, không nên xuất hiện ở trong phó bản bối cảnh thời Minh. Nhạc Thiếu Nhi không phải quỷ dị bắt nguồn từ trong phó bản, mà là ma quân, Loa Miêu Vương chỉ là ghi lại phương pháp ma quân lúc trước phá cục, truyền phương pháp này cho hắn. Vương Tiểu Nhị mang ra ba món đồ cổ, bây giờ là món thứ nhất, tiếp theo hẳn là còn có việc lạ. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ, vừa nói, còn có việc lạ khác không? Ông lão nghe vậy, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không tự giác hạ giọng, Từ tiên sinh đã chết. Quả nhiên Trương Nguyên Thanh không quấy nhiễu, nghe ông lão nói tiếp, buổi sáng hôm sau, trẻ con trong thôn đi tư thục học bài, Từ tiên sinh luôn luôn đến sớm lại chưa xuất hiện, bọn nhỏ liền nói việc này cho người lớn, mọi người đi nhà hắn xem, mới phát hiện Từ tiên sinh đã chết, chết rất thảm, cũng thành xác khô rồi. Hắn nằm thẳng tắp ở trên giường, bên người còn có một người giấy đó làm rất đẹp, khuôn mặt tô rất hồng hào, trong mắt cũng tô son đỏ, ồ, không phải sơn đỏ, là hộp son kia lúc ấy đầu giường đặt hộp son đó, còn là mở ra, thôn trưởng phát hiện ngón tay Từ tiên sinh dính son đỏ, hẳn là hắn tô mặt, điểm mắt cho người giấy nói tới đây, ông lão lén lúc nói, Lý Thiết Ngu cách vách nói, nửa đêm đại khái canh hai, hắn nghe thấy Từ tiên sinh đang chơi đùa cùng một cô gái, nhưng, Từ tiên sinh mất vợ nhiều năm, trong nhà hắn lấy đâu ra phụ nữ? Là người giấy kia buổi tối sống lại, hại Từ tiên sinh đêm hôm khuya khoắt, người giấy, vẽ mắt, tô má hồng, nằm ở bên cạnh mình, sau đó sống lại. Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một phen, liền cảm thấy có chút kinh hoảng. Cho nên mình chưa bao giờ mua mô hình, cái gì người silicon, người bơm hơi cũng hết thảy không cần, mỗi ngày dùng mấy tỷ sinh mệnh tươi sống tưới, nhỡ đâu ngày nào đó sống lại, việc vui liền lớn rồi. Trương Nguyên Thanh nói, hộp son ở nơi nào? Còn ở nhà Từ tiên sinh, ai dám lấy chứ? Ông lão than thở, sau khi Từ tiên sinh chết, đêm hôm đó, đại khái ở canh hai, liền có người nhìn thấy người giấy kia đi lại ở trong thôn, rất dọa người nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh nheo mắt. Canh hai người giấy sẽ đi lại ở trong thôn, cũng chính là nói, thời điểm canh hai, đợt nguy cơ thứ hai tiến đến. Không biết ma quân là đối phó người giấy như thế nào, đợi lát nữa hỏi Loa Miêu Vương một phen. Ông lão, hẳn là còn có việc lạ thứ ba nhỉ? Ví dụ như, thời điểm canh ba, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn căn cứ ông lão kể, mò ra quy luật, canh một là con búp bê quỷ không có lưỡi kia tá quái. Canh hai là người giấy. Vậy canh ba khẳng định sẽ có chuyện. Nào ngờ, ông lão lắc lắc đầu, canh ba. Không có việc lạ, chẳng qua, thời điểm canh bốn, hình như là xảy ra việc lạ. Trương Nguyên Thanh vội vàng truy hỏi, việc lạ gì? Ông lão nhíu mày, khuôn mặt ngăm đen giăng kín nếp nhăn hiện lên sự mờ mịt. Tôi quên rồi. Quên rồi. Vậy chỉ có thể hỏi thôn dân khác một phen. Trước mắt nghe, phó bản này không tính là quá khó. Tìm được đầu lưỡi có thể thu hoạch lượng lớn tình báo, cơ bản thăm dò quỷ dị trong phó bản. Trước khi trời tối chơi trò chơi, chơi đến canh 1, liền có thể đuổi đi búp bê quỷ. Canh 2 đối phó người giấy, canh 3 không có quỷ dị, canh 4 hẳn là có, nhưng ông lão đã quên, có thể tìm thôn dân khác tìm hiểu. Giải quyết xong 3 món đồ cổ, có phải cần đánh bốt hay không? Thuận lợi sống sót thì có thể vượt ải. Tuy biết quận chúa khẳng định rất mạnh, nhưng mang quỷ dị trong phó bản đều thăm dò rõ là đủ rồi, loại nguy hiểm bày ở mặt ngoài này so với ông đá qua sông làm người ta yên tâm hơn. Thật ra Trương Nguyên Thanh còn có một con bài chưa lật. Chày phục ma. Món đồ chơi này là vũ khí sắc bén khắc chế âm vật, nhưng hắn không quá dám dùng, có tình hình ở công viên trò chơi Kim Thủy, hắn hoài nghi ở trong linh cảnh riêng của thần Dạ Du sử dụng chày phục ma, nhất định sẽ bị lão Mô cảm ứng được. Lão Mỏ nếu tới, vậy thật sự là quỳ xuống hát bài chinh phục cũng vô dụng. Kéo đến một bốt to sẽ là kết quả gì? Trương Nguyên Thanh không biết, hắn chỉ biết lão Mỏ bóp chết mình, tựa như bóp chết một con kiến. Hắn không dám lấy mạng mình đi cược thái độ của đối phương. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời một lần, trời đã tối đi, tầng mây mỏng manh dừng lại bất động, ánh mặt trời tỏ ra rất mỏng manh, một lát nữa, trời sẽ tối. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, nói, ông lão, trời sắp tối rồi, búp bê quỷ kia sắp tới, ông cũng không muốn bị cắt lưỡi chứ, chúng ta chơi cái trò chơi. Ông lão ở phương diện nhát gan này chưa bao giờ làm người ta thất vọng, lập tức gật đầu, trò chơi gì? Trương Nguyên Thanh liền mang khẩu quyết, cách chơi trò chơi nói cho ông lão. Cái này có thể được không? Ông lão vẻ mặt không tin. Ông cũng không có lựa chọn mà Trương Nguyên Thanh trả lời một câu, sau đó triệu hồi đến người chết số 1, cầu thông dấu ấn trong thức hải, chia linh thể làm hai nửa, một nửa ở lại bản thể, một nửa vào làm chủ âm thi. Hai người một xác đứng thành hình tam giác, Trương Nguyên Thanh vỗ tay, nói, ngươi vỗ một, ta vỗ một, trước khi trời tối chơi trò chơi ông lão vỗ tay, ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai hai người một xác mở miệng, sờ đầu lưỡi một lần, tiếp theo sờ tai một lần. Người chết số một vỗ tay một cái, giọng khàn khàn, ngươi vỗ ba, ta vỗ ba, cộng thêm cái bóng liền có bao tiếng vỗ tay bốp bốp không ngừng vang lên, hai người một xác cứ như vậy bắt đầu chơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời rất nhanh đã tối. Toàn bộ thế giới bịt kín một tầng màn đen, tiếp đó, bóng tối thâm trầm nuốt chửng sơn thôn này. Bầu trời đêm không có trăng, không có sao, chỉ có bóng tối đưa tay không thấy năm ngón. Sơn thôn lâm vào tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng kêu, không có chó sủa, yên tĩnh làm người ta sợ hãi, làm người ta bất an. Tiếng hai người một xác vỗ tay cùng nói chuyện là nguồn âm thanh duy nhất của mảng thế giới tĩnh mịch này. Sau khi trời tối, âm khí trong thôn nặng lên. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tiết tấu trò chơi, thân là thần Dạ Du, hắn sâu sắc phát hiện biến hóa xung quanh. Lúc ban ngày, thôn không có âm khí gì, nhưng trời vừa tối, khí tức âm u lạnh lẽo liền bắt đầu tràn ngập, toàn bộ thôn tự như hóa thành quỷ vực. Hơn nữa, âm khí theo thời gian chuyển dời, lại từng chút một tăng thêm. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong bóng tối phía sau truyền đến tiếng cười vui vẻ. Ồ, có người đang chơi trò chơi xe thanh âm này non nớt thanh thúy, là cô gái nhỏ tuổi không lớn. Nó đến rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy lão đại gia vẻ mặt biến đổi, da mép bắt đầu run run. Trương Nguyên Thanh cảm giác một luồng âm khí hàng đang tới gần, làn âm khí này mạnh mẽ, khiến hắn nghĩ tới cô dâu quỷ, nói chuẩn xác, là cô dâu quỷ cho hắn loại áp bách đó. Con búp bê quỷ này đáng sợ như vậy à, chơi cứng tựa như không quá sáng suốt đâu. Trương Nguyên Thanh cũng bắt đầu theo bản tâm giống như ông lão. Luồng âm khí đó ở phía sau Trương Nguyên Thanh dừng lại, sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh dán ở trên lưng, từng chút một bò lên trên. Cô ta muốn nhập vào trên người ta. Tóc gáy Trương Nguyên Thanh dựng thẳng, da đầu phát tê, suýt nữa không thể duy trì tiết tấu trò chơi. Cũng may hơi thở âm hàn đó chỉ dừng lại vài giây, liền rời khỏi sau lưng Trương Nguyên Thanh, dời đến phía sau người chết số 1, ý đồ bám vào. Khóe mắt Trương Nguyên Thanh liếc qua, rốt cuộc thấy rõ thứ đó. Đó là một cái bóng, bóng của một đứa nhỏ, nó nằm ở trên mặt đất phía sau người chết số 1, tựa như là bóng của người chết số 1. Cái bóng này tựa như muốn bám vào trên thân người chết số 1, nhưng cố gắng vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Sao lại là ba người? Ta muốn chơi trò chơi, ta muốn chơi trò chơi. Cái bóng thấp bé phát ra giọng nói non nớt của bé gái, bắt đầu mất hứng oán giận. Chỉ cần có ba người chơi, nó liền không thể gia nhập. Ma quân là như thế nào thử ra quy tắc này? À, hình như cũng không khó, nếu không có loa miêu vương nhắc nhở, mình khẳng định sẽ triệu tập một ít thôn dân tới chơi trò chơi. Ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai giọng ông lão đã bắt đầu phát run, nhìn ra được, lão rất sợ. Nhưng bản tâm cho lão lực lượng, khiến lão kiên trì chơi trò chơi. Trong thời gian kế tiếp, cái bóng không ngừng luân phiên ở phía sau ba người, ý đồ nhập vào tham dự trò chơi, nhưng đều thất bại. Tốt lắm, nó không vào được rồi, như vậy duy trì đến canh một là được. Mặt khác, âm khí trong thôn quá nặng, Trương Nguyên Thanh ít nhiều thở phào ra. Tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch của hắn. Hắn vừa chơi trò chơi, vừa bấm thời gian, qua thật lâu, cảm giác canh một cũng sắp đến. Lúc này, dưới trạng thái khẩn trương, đầu óc sinh động cao độ, Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ đến một chỗ khó hiểu. Đó chính là loa Miêu Vương đưa ra nhắc nhở ba người, cùng đứa bé ma không lâu trước đó nói lại là ba người. Quy tắc số người này khẳng định là ma quân tổng kết ra, những nơi này có vấn đề, dưới tình huống không rõ quy tắc, số người tự nhiên càng nhiều càng tốt, nếu mình là ma quân, mình khẳng định sẽ tìm một đám thôn dân chơi trò chơi. Mà không phải chính xác đến ba người. Nhưng vừa rồi búp bê ma nói lại là ba người, nếu nó chỉ là lần đó của ma quân, như vậy vấn đề đến rồi, ma quân là như thế nào phỏng đoán ra số người đạt tới ba búp bê ma sẽ bị chèn ép ra bên ngoài. Đáp án duy nhất là, ma quân sau khi thử lỗi tổng kết ra quy luật. Lúc trước ma quân tìm một đám thôn dân, kết quả phát hiện nhiều người không có ý nghĩa, thôn dân bị búp bê ma lần lượt cắt lưỡi hoặc giết chết, thẳng đến lúc còn lại ba người, búp bê ma mới dừng lại. Tự như cũng không đúng, thôn dân nào có tính kỷ luật như vậy, chết một người, chỉ sợ đã tỏa ra mà chạy, hơn nữa ma quân sau khi phát hiện chơi trò chơi vẫn như cũ chết người, còn có thể tiếp tục kêu gọi thôn dân chơi trò chơi sao? Khẳng định là búp bê ma chơi cứng nha, bởi vì hắn không thể cam đoan búp bê ma kế tiếp nhập vào có phải mình hay không. Cho nên ma quân rốt cuộc là như thế nào tổng kết ra quy luật này? Lập tức sẽ tới canh một, đuổi búp bê ma đi trước rồi lại nghĩ những thứ này. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy ông lão bên cạnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đau đớn, lẩm bẩm, tôi nhớ ra rồi, thời điểm canh 4. Lúc này, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện, trên người ông lão thế mà lại toát ra âm khí nồng đậm, làn da lão cũng từ màu da bình thường, chuyển thành xanh đen. Âm khí xung quanh quá đậm, che đi khí tức âm thi ông lão tản mát ra. Lão là âm thi? Cái này sao có khả năng? Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, thân là thần dạ du, hắn có thể rất rõ ràng quan sát được, thân thể ông lão chịu âm khí tẩm bổ, đang từng chút một chuyển biến hướng âm thi. Ngón tay ông lão đâm ra vuốt sắc, trong mắt nổi tơ máu, lẩm bẩm, thời điểm canh 4, người cả thôn đều chết, người toàn thôn đều đã chết. Nghe được câu này, trong lòng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, da đầu hơi phát tế. Phó bản này không có người bình thường, thôn dân sớm đã chết, bọn họ ở ban ngày giữ lại hình thể nhân loại, đến ban đêm, chịu âm khí tẩm bổ, sẽ chuyển thành âm thi. Móa, mình đã cảm thấy kỳ quái, phó bản này sao nhiều người sống như vậy, phó bản cấp A âm vật ôn hòa như vậy, thì ra một người sống cũng chẳng có. Bỗng nhiên, hắn đã biết ma quân thử lỗi như thế nào rồi. Ma quân triệu tập một đám thôn dân chơi trò chơi, kết quả bọn họ đều ở ban đêm hóa thành âm thi, trò chơi thất bại, nhưng ma quân chưa lập tức tử vong, có lẽ hắn vừa lúc có hai âm thi, hoặc là có thủ đoạn khác. Tóm lại, hắn tổng kết ra quy luật, phát hiện chỉ cần thỏa mãn ba người chơi trò chơi, thì có thể tránh đi quy tắc giết người của búp bê ma. Lúc này, lý trí trong mắt ông lão hoàn toàn biến mất, biến thành âm vật khát máu, lao về phía Trương Nguyên Thanh bên cạnh. Rầm. Người chết số một từ bên cạnh chặn lại, cú hút thế lớn lực trầm đánh bay ông lão. Trò chơi bị ép kết thúc. Hi hi, ta cũng muốn chơi trò chơi, xây giọng nói non nớt thanh thúy vang lên ở phía sau Trương Nguyên Thanh. Một hơi thở chí âm chí hàn giáng lên sau lưng hắn, một giây sau, cổ Trương Nguyên Thanh rắc một tiếng, đầu bị vặn đến phía sau. Rắc rắc hai chân, hai tay hắn đồng bộ vặn đến phía sau, các khớp xương vặn vẹo, giống như một con rối gỗ ghép lung tung. Lúc này Trương Nguyên Thanh đang như kẻ đáng thương bị quỷ nhập trong phim kinh dị, bị lệ quỷ nhập vào, kết cấu thân thể xuất hiện vặn vẹo phản nhân loại, nhìn ghê người. Đầu hắn vặn về phía sau, trong mắt hạ xuống, có thể thấy xương bả vai. Các khớp tay chân cũng bị vặn 180 độ, trừ giữ được phần thân không thay đổi, tứ chi hắn toàn bộ đều ngược. Trừ một yêu cùng thủy quỷ, đổi thành nghề nghiệp khác, gặp loại thương thế khoa trương này, chỉ sợ đã muốn mất mạng ngay lập tức. Sinh mệnh lực năng lực cùng tự lành mạnh mẽ của thần dạ du, khiến hắn chưa ngay lập tức chết đi. Hi hi, chơi vui quá, chơi vui quá. Trong thân thể Trương Nguyên Thanh truyền đến giọng nói thanh thúy của trẻ con. Một giây sau, thân trên Trương Nguyên Thanh chậm rãi ngửa ra sau, hai chân thẳng tắp, gót chân bất động, lưng từng chút một gấp khúc, như một cây cung kéo căng. Xương sườn hắn nổi lên từng chiếc, xương sống của hắn phát ra tiếng rên rỉ sắp gãy. Không, không được rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Xương sống nếu gãy, lấy năng lực chữa trị của thần dạ du cấp 3, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể phục hồi như cũ, hắn sẽ mất đi năng lực ứng đối nguy cơ của phó bản. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn tự như lại về tới cảnh tượng khi lần đầu tiên sử dụng cô dâu ma, tứ chi lạnh lão tê liệt, không dùng được sức, thân thể không chịu, đầu óc thao túng. Theo lưng không ngừng gấp khúc, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được xương cổ đau đớn rất khẽ. lấy trạng thái trước mắt đầu óc thiếu cảm giác đối với thân thể, vẫn có thể cảm thấy hơi đau đớn, biểu thị xương sống đã bắt đầu gãy. Trương Nguyên Thanh phát ra một phần sức cuối cùng, đẩy mắt toát ra năng lượng tối đen sền sệt, chiếm đầy tròng mắt. Phệ Linh. Phệ Linh là khắc tinh của tất cả linh thể, là thần kỳ thần dạ du chúa tể lĩnh vực thần quái, cho dù thực lực hai bên chênh lệch cách xa, vẫn như cũ có thể tạm thời áp chế, ảnh hưởng oán linh. Nhà trong thân thể truyền đến tiếng hô khẽ có chút hoảng sợ của trẻ con. Sau đó, Trương Nguyên Thanh cảm giác sự lạnh lẽo trong thân thể yếu bớt vài phần, sức khống chế của đầu óc đối với thân thể nhận được khôi phục nhất định. Lúc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được phần lưng truyền đến đau đớn, đau kịch liệt hít vào khí lạnh. Không để ý tới thương thế, bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Một ánh trăng lấp lánh sáng tỏ phá vỏ tầng mây, như đèn pha chiếu vào trên người Trương Nguyên Thanh. Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt là kỹ năng vô song của thần dạ du, nó chỉ có thể thi triển ở ban đêm, mượn lực thái âm để thể lực, kỹ năng thần dạ du tăng lên trên diện rộng, là thần kỹ liều mạng. Nhưng trả giá là trong 3 giờ tiếp theo, thần dạ du sẽ tiến vào trạng thái uể oải. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh rất ít sử dụng kỹ năng này. Khí tức của hắn tăng vọt, liên quan kỹ năng phệ linh cũng tăng lên biên độ nhỏ, tiến một bước áp chế búp bê ma trong cơ thể. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh đoạt lại 50% quyền chủ đạo thân thể, lưng hắn bật một cái, đứng thẳng người, rắc rắc, cánh tay phải bị vặn ngược khôi phục lại vị trí ban đầu, chộp ở không trung một cái, lấy ra một bộ pháp bào âm dương, một đôi ủng dệt tơ lụa màu vàng, theo hoa văn đám mây tinh xảo. Hắn muốn lấy pháp bào âm dương hóa giải quy tắc giết người của búp bê ma. Trương Nguyên Thanh nâng chân phải, thò vào trong giày hậu thổ, nhưng khi hắn muốn hoạt động chân trái, tồi tệ phát hiện, quyền khống chế cái chân này vẫn như cũ ở trong tay búp bê ma. Hừ, người xấu, người không muốn chơi trò chơi với ta, ta muốn giết người. Búp bê ma tự như phát hiện hắn ứng đối, giọng nói non nớt hồn nhiên lộ ra âm trầm lạnh lão. Ngay sau đó, âm khí bị áp chế kia mãnh liệt về ngược, nháy mắt khống chế thân thể. Rắc. Cánh tay phải của hắn vặn ngược lần nữa, lưng một lần nữa ngửa ra sau gấp khúc, một lần này, gấp khúc vừa nhanh vừa mạnh, tự như muốn trực tiếp bẻ gãy xương cổ hắn. Ngay lúc này, vong giả số 01 bẻ gãy đầu ông lão chạy như điên đến, đá một phát vào chân phải Trương Nguyên Thanh, đá hắn ngã lăn ra đất, hóa giải vận mệnh gãy xương cổ. Tiếp theo, vong giả số 01 nhẹ nhàng quét chân, đá một cái giày hậu thổ khác về phía chân trái bản thể. Giày hậu thổ tiếp xúc đến bàn chân, tự xỏ vào. Cuối cùng, vong giả số 01 nắm lên pháp bào âm dương rơi trên mặt đất, vùng tay ném về phía bầu trời. Soạt. Pháp bào mở ra, hình thái cực ở mặt trái hiện lên, xoay tròn như cối xay, phần dưỡng ma sát ra lửa sáng quắc, phần âm hắc xuống nước hư ảo. Đại trận nước lửa bao trùm phạm vi 30 mét. Bản thể Trương Nguyên Thanh biến mất, thay thế vào đó là hai người đất sét từ mặt đất dâng lên. Chúng nó có thân thể cứng rắn, các khớp lại vô cùng linh hoạt, tương tự tượng binh mã Tần Lăng, ngũ quan giống Trương Nguyên Thanh như đúc. Người đất sét đứng lặng ở trong lửa nhìn quanh bản thân, nói, có, chút, thú vị khối thân thể này, không tệ nhưng ta cảm giác là lạ, không thể nói rõ nơi nào lạ. Người đất sét chân đạp nước hư ảo nói, ta sao, cảm giác, ngươi, trở nên ngu hơn. Mà vong giả số 01 đứng ở trên đường ranh giới nước lửa, nhìn hai phân thân của mình, nhìn không được nhíu mày. Hai tên này là mình. Sao giống thằng ngu vậy? Phân thân nước lửa vốn đã không có vẻ mặt, nói chuyện còn lắp bắp, giống như trẻ thiểu năng tâm trí không được đầy đủ. À, là linh hồn của mình bị cắt thành quá nhiều phần rồi. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, cũng không phải phân thân nước lửa trí tuệ thấp, mà là linh hồn chia cho bọn nó quá ít. Linh hồn của hắn một nửa ở bản thể, một nửa âm thi, sau khi thi triển pháp bào âm dương, phần thân nước lửa chia đều một phần hai linh hồn kia. Bởi vậy sẽ tỏ ra rất chất phác. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Lúc này, cái bóng thấp bé kia so với bóng tối còn thâm trầm hơn, không nhìn lửa cháy, không nhìn dòng nước càng quét, nhanh chóng lướt về phía vong giả số 01, đồng phát ra tiếng bé gái cười non nớt. Chúng ta đến chơi trò chơi đi xe thấy thế, Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, vượt ở trước khi cái bóng thấp bé nhập vào vong giả số 01, để hai phân thân, một âm thi đứng thẳng thành hình tam giác. Ngươi đập một, ta đập một, trước khi trời tối chơi trò chơi. Trong tiếng người đất sét vỗ tay bành bành, trò chơi gián đoạn được tiếp tục. Búp bê ma chạy vòng quanh ba người, bồi hồi ở quanh bọn họ, oán giận, khóc, năm lần bảy lượt muốn nhập vào, đều lấy thất bại chấm dứt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng không dễ chịu, thời gian trận pháp của pháp bào âm dương là 15 phút đồng hồ, vượt qua thời gian này, hắn liền vĩnh viễn không thể khôi phục thân người. Cho nên, trong 15 phút, búp bê ma nếu không đi, vậy chỉ có thể dùng chày phục ma. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ trượt về phía vực sâu không thể khống chế. Thời gian như nước trôi đi, rốt cuộc ở lúc 10 phút, búp bê ma dậm chân nói, đáng ghét, các ngươi đều không chơi với ta, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi tiếp theo, bóng dáng thấp bé nhanh chóng đi xa, dung nhập trong đêm tối thâm trầm, hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh lập tức giải trừ hình thái trận pháp, khôi phục thân người, dang rộng tay chân nằm ở trên mặt đất, há mồm thở dốc. Vong giả số 01 ở bên cạnh cảnh giới. May mắn lúc ông lão thi hóa, đã sắp đến canh một, bằng không lần này liền thật sự nguy hiểm rồi. Mẹ kiếp, cái phó bản này không an toàn hơn trấn âm dương một chút nào. Hắn nằm ở trong bóng đêm nồng đậm gần 10 phút, gian nan ngồi dậy. Xương cổ, xương chân cùng xương cánh bị gãy được chữa trị không tệ, nhưng chỉ giới hạn trong hành động bình thường, không thể làm ra vận động kịch liệt. Trạng thái thân thể của Trương Nguyên Thanh rất không tệ, một mặt là thương thế, một mặt khác là di chứng thi triển khiếu nguyệt. Nhưng may mắn là, nơi đây âm khí cực thịnh, lại là đêm tối, quả thực là phong thủy bảo địa tẩm bổ thần dạ du, giảm bớt đi rất nhiều thời gian khôi phục. Bóng đêm thâm trầm, tối đen như mực. Sơn thôn vắng vẻ không tiếng động. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, bên người là âm thi đảm đương thị vệ, cách đó không xa là ông lão đầu một nơi mình một nẻo. Trong hoàn cảnh áp lực như thế, hắn không có chút sợ hãi, ngược lại như cá gặp nước, cảm thấy thân thiết gấp bội. Nếu nhớ không lầm, giữa canh một cùng canh hai, khoảng cách là một canh giờ, cũng chính là hai giờ. Trong hai giờ, mình là an toàn canh hai người giấy sẽ xuất hiện, dựa theo logic bình thường, cấp bậc nguy hiểm hơn là theo thời gian tăng lên, canh một búp bê ma đã đáng sợ như thế, người giấy canh hai thì sao? Quỷ dị của canh ba còn không biết, tắc, ông lão biến thành âm thi, thôn dân khác khẳng định cũng tương tự, không tìm hiểu được tình báo vì chứng thực suy đoán, hắn triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, thúc giục tiểu anh linh bò về phía căn nhà đắp đất cách đó không xa. Tiểu đậu bỉ xuyên thấu tường vây, tiến vào phòng. Ý thức Trương Nguyên Thanh vào làm chủ anh linh, ánh mắt xuyên thấu bóng tối, đánh giá cảnh tượng trong phòng. Trong phòng có hai âm thi, một nam một nữ, hẳn là một đôi vợ chồng. Trong mắt chúng nó giăng kín tơ máu, khóe miệng chảy nước miếng dính dính. Cứ như vậy ngây ngốc đứng lặng ở trong phòng. Chúng nó tự như không có đặc tính chủ động công kích người ta, ít nhất dưới điều kiện tiên quyết không tiến vào phòng, đám thôn dân này sẽ không chủ động công kích người ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm ra phán đoán. Đám thôn dân này bạn ngày là người thường, đến buổi tối, âm khí lượn lờ sân thôn, bọn họ sẽ hóa thành âm thi. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới lời ông lão khi thi hóa, thời điểm canh bốn mọi người đều đã chết. Có thể hóa người sống cả thôn thành âm thi, hẳn là vì quận chúa kia làm. Mình sai rồi, cô ta không phải hung, cô ta là siêu hung, loại bốt này thật là cảnh giới siêu phàm có thể ứng phó. Trương Nguyên Thanh cảm thấy không quá thích hợp. Độ khó của phó bản này đã vượt qua phạm trù cấp A, cái này rõ ràng là cấp S, không, cấp S cũng chưa chắc đáng sợ như vậy. Mình nghĩ lung tung cái gì thế, dù sao có kinh nghiệm của ma quân có thể tham khảo sao, lồng dê tiền bối không vặt miễn phí thì uổng. Trương Nguyên Thanh từ trong túi quần lấy ra loa miêu vương, bày ở trước người, vỗ nhẹ lớp vỏ kim loại đen, hỏi, cửa ai tiếp theo người giấy qua như thế nào? Lần này, loa miêu vương rất phối hợp, trong loa truyền đến tiếng dòng điện xẹt xẹt vài giây sau, truyền đến một tiếng kêu thê lương, sợ hãi, chạy, chạy mau. Xe thanh âm này bao hàm sợ hãi, mang theo run rẩy, quanh quẩn ở trong bóng đêm tối đen, mang đến ý lạnh nổi cả da gà. Tiếng thét chói tai thê lương quanh quẩn ở trong bóng đêm, càng tỏ ra cô tịch hơn, khủng bố hơn. Chạy mau. Tình cảnh này, nghe loa miêu vương phát ra tiếng thét chói tai, Trương Nguyên Thanh cảm giác da đầu căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh toát. Hắn hoàn toàn không ngờ, loa miêu vương đưa ra nhắc nhở như vậy. Cái này cũng không phải tin tức tốt. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi một lát, thấy loa miêu vương không nói chuyện nữa, trong lòng nhất thời trầm xuống, vỗ nó một cái. Này này, mày cũng không muốn vĩnh viễn ở lại loại địa phương quỷ quái này nhỉ, có cách nào mau nói ra, chúng ta đồng lòng hợp sức mới có thể cùng nhau rời khỏi. Nhưng lần này, loa miêu vương không đáp lại nữa, cho dù hắn lấy ra lưỡi dao khát máu khủng bố. Cho nên, nhắc nhở của nó cũng chỉ có chạy. Mắt thấy chỗ loa miêu vương không đạt được tình báo tin cậy, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, phát huy ưu thế của mình, bắt đầu phân tích. Hắn trước sửa sang lại tình báo đã biết, phát hiện ông lão khi nhắc tới người giấy, chỉ nói người giấy canh hai sẽ xuất hiện, chưa từng có nhiều miêu tả. Mà đề cập búp bê ma, thì nói búp bê ma yêu cầu chơi trò chơi. Như vậy xem ra, người giấy và búp bê ma không giống nhau, thứ sau có thể dựa vào quy tắc tránh đi, mà người giấy không được, chỉ có thể cứng đối cứng, không có đường tắt. Loa miêu vương đưa ra nhắc nhở là chạy. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, người giấy kia chỉ sợ so với búp bê ma còn hung hiểm hơn. Nơi này là phó bản, có thể chạy tao đã sớm chạy, còn cần mày nhắc nhở. Tin tức về người giấy quá ít, muốn chiến thắng nó, trước thăm dò chi tiết, may mà mình trước nay cẩn thận, hỏi nhiều một chút. Hắn từng hỏi ông lão, hộp song kia ở nơi nào? Nhận được đáp án là, vẫn ở trong nhà từ tiên sinh. Như vậy mục tiêu kế tiếp liền rất rõ ràng, tìm được nhà từ tiên sinh, tìm được hộp song kia. Khi đó, hẳn là có thể đạt được không ít tin tức hữu dụng. Từ búp bê ma rời khỏi đến bây giờ sắp xỉ hơn nửa tiếng, K canh một cùng canh hai cách nhau 2 giờ, mình còn có 1 tiếng rưỡi. Thôn này nói nhỏ không nhỏ, 1 tiếng rưỡi tìm được nhà từ tiên sinh, độ khó có hơi lớn. Trương Nguyên Thanh ngắm nhìn bóng đêm thâm trầm, trầm ngâm vài giây, đã có chủ ý, lần lượt cắn nuốt linh thể thôn dân, thu hoạch đáp án. Vương Tiểu Nhị là nộp cờ quan trọng, không thể phệ linh, thôn dân chung quy có thể chứ. Hắn dẫn vong giả số 01, chọn một căn nhà đá gần nhất, trực tiếp xông vào. Gư Gư Xê nghe được động tĩnh, trong con người hai âm thi trong phòng chợt toát ra màu máu tàn bạo, dương nanh múa vuốt lao tới. Vong giả số 01 sải bước tiến lên, chân phải quét ra như roi, đã nổ đầu nữ âm thi, tiếp theo mượn dùng quán tính đòn roi chân, thân thể xoay nửa vòng, kéo cánh tay phải, một quyền đấm nổ đầu nam âm thi. Tổ chức máu thịt cùng vớ mảnh xương bắn tung tóe như mưa. Hai âm thi không đầu hãy còn chạy vội về phía trước vài bước, ngã cắm xuống đất. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh chợt xuất hiện năng lượng tối đen, chiếm đầy tròng mắt, cắn nuốt linh thể còn sót lại trong cơ thể hai âm thi. Từng hình ảnh tan vỡ hiện lên, hắn rất nhanh từ trong mảnh vỡ ký ức pha tạp đã tìm được chỗ ở của Từ tiên sinh. Vị tiên sinh dạy học này ở phía tây thôn, trong một căn nhà vườn ven sông, là người có văn hóa nhất ven sông. Sau khi biết chỗ ở của Từ tiên sinh, Trương Nguyên Thanh ngược lại không vội, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thân. Lấy trạng thái thân thể hắn lúc này, căn bản không có cách nào ứng đối sự cố đột phát, so với lượng lờ ở bên ngoài, không bằng nắm chặt thời gian dưỡng khỏi thương thế, khôi phục thể lực. Trong yên tĩnh không cảm thụ được thời gian trôi qua, Trương Nguyên Thanh đặt ngón tay trái lên mạch đập, lấy nó tính toán thời gian. Thái âm lực xung quanh nồng đậm, tẩm bổ thân thể bị thương, chữa trị xương gãy, khôi phục thể lực. Sau khi mạch đập nhảy lên 1800 lần, Trương Nguyên Thanh mở mắt, ánh mắt sáng ngời, uể oải biến mất. Xương gãy đã nối lại, hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng về tới 70% thời kỳ toàn thịnh. Chờ thể lực của mình khôi phục khoảng 90% thì có thể thi triển khiếu nguyệt lần nữa, đáng tiếc không có thức ăn, bằng không bây giờ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hắn không do dự nữa mang theo vong giả số 01 rời khỏi nơi đây, tới thôn Tây. Mười mấy phút sau đi ở trong đường thôn chật hẹp, Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng dòng suối vui vẻ, đi vòng qua một căn nhà đắp đất, hắn thấy một dòng sông nhỏ rộng 3 mét từ giữa căn nhà đá xuyên qua. Dòng nước nhanh mà không xiết, tiếng róc rách nhẹ nhàng. Dọc theo dòng sông nhỏ đi thêm vài phút, rốt cuộc đến bên ngoài tiểu viên Từ tiên sinh ở lại. Âm thi không sợ nguy cơ trong bóng đêm, nhanh chóng tiến vào tiểu viện. Mỗi khi loại thời điểm này, Trương Nguyên Thanh liền cảm khái mình có dự kiến trước, sau khi cấp 3 liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế âm thi, nếu không, giống loại phó bản nguy cơ trùng trùng này, nếu để bản thể đi gõ mìn, không biết khi nào liền nổ tung tại chỗ, trở về linh cảnh. Xuyên qua sân, đẩy ra cửa ô vuông của nhà chính, vong giả số 01 đứng ở ngoài cửa, mở ra lòng bàn tay. Vù. Một quả cầu lửa dâng lên, xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng. Bố trí trong phòng chính chiếu vào mi mắt, đối diện cửa phòng có một cái bàn tròn, bên cạnh bàn bày ghế tròn, trên tường treo tranh chữ. Bên trái cửa là một cái giường gỗ lớn thả mùng, bên phải là giá sách, cùng với một cái bàn hình chữ nhất. Không có người giấy, không có thi thể. Nghĩ đến thôn dân sau khi phát hiện Từ tiên sinh chết, liền an táng thi thể hắn rồi. Người giấy không ở đây, vậy rất tốt. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức bước qua bậc đá cửa sân, không quên đóng lại của sân, xuyên qua tiểu viện, đến ngoài phòng chính, hội hợp với âm thi. Người giấy khác với búp bê ma, chỉ cần có thực thể, vậy liền không có khả năng không nhìn trở ngại phương diện vật lý, đóng lại cửa sân, không phải vì ngăn cản đối phương, mà là đảm đương tiếng chung cảnh báo. Một người một thi tiến vào phòng chính, đóng cửa. Trương Nguyên Thanh tắt quả cầu lửa, coi bóng tối như không có gì, trước kiểm tra giường một lần, mở ra mấy cái thùng đặt chăn bông, quần áo, không quên cúi người nhìn gầm giường một lượt. Sau khi xác nhận người giấy thật sự không ở đây, hắn lúc này mới đi đến cạnh bàn, đánh giá đồ vật trên bàn. Dẫn đầu bị hắn chú ý tới là một cái hộp son tinh xảo, to bằng nửa bàn tay, cao bằng một ngón tay, bằng bạc, do một cái đáy hộp cùng một cái nắp hộp tạo thành, điêu khắc hình máy lành cùng hoa có tinh xảo. Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm lấy hộp son, yên lặng chờ vài giây, thuộc tính vật phẩm hiện lên, tên, son máu loại hình, đồ trang điểm công năng, phụ linh, khát máu giới thiệu, nghe nói, lấy máu tươi 88 cô gái trẻ chế tác thành son, nhiều năm không khô, vĩnh viễn không phai màu, là đồ dùng khuê phòng toàn bộ cô gái tha thiết ước mơ. Sau khi chủ nhân chết, nó trở thành vật bồi táng, chôn sâu ở trong lòng đất 5 tháng dài lâu, oán linh trong hộp được âm khí tẩm bổ, trở nên càng thêm hung dữ tàn ác. Đánh son lên má, hoặc môi, có thể dẫn oán linh nhập vào. Oán linh đối với máu tươi có khát vọng rất mạnh, chỉ có hiến tế đủ tinh huyết mới có thể trấn an nó ghi chú 1, không giết người, thì giết mình ghi chú 2, trong 10 phút kế tiếp, hạng cơ năng nào đó của thân thể sẽ ngẫu nhiên hoại tử ghi chú 3, trong cô gái chết đi, có một vị yêu mê hoặc, phải cẩn thận nó mê hoặc hộp son quả nhiên là một món đạo cụ, hơn nữa phẩm chất cực cao, cho dù không tới cảnh giới thánh giả, cũng có phẩm chất siêu phàm đỉnh phong, cảm giác có thể sánh vai pháp bào âm dương. Loại trang bị cực phẩm này. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ chuyển động, muốn thu hồi hộp son. Tin, vật phẩm này không thể thu đã biết không có chuyện hời như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Theo hắn biết, toàn bộ đạo cụ trong linh cảnh đều có tính duy nhất, sẽ không cập nhật, cầm đi là không còn. Căn cứ đạo cụ giảm bớt, tăng nhiều, linh cảnh sẽ tự điều chỉnh cấp bậc độ khó. Nếu hộp son có thể lấy đi, mà cuồng sớm đã cầm, không có khả năng còn ở lại chỗ này. Không còn người giấy, có lẽ độ khó của thôn thất ngữ sẽ giảm xuống cũng nói không chừng. Căn cứ ghi chú ba giải thích, từ tiên sinh hẳn là bị hộp son mê hoặc, lúc này mới tô má cho người giấy, thả ra oán linh trong hộp son, chết oan chết uổng. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ, vừa xem xét vật phẩm khác trên bàn. Mấy quyển sách tương quan thời Minh, cùng với một tờ bản đồ vẽ tay, giản lược. Nội dung của sách là thể văn ngôn, Trương Nguyên Thanh tùy ý lật một chút, liền ném qua một bên, đổi sang cầm lấy bản đồ nhìn kỹ. Trong bản đồ, lấy đường nét giản lược phát thảo ra căn nhà cùng ngọn núi, cùng ở phần dưới ghi chú, vị trí mộ cổ, phía tây nam sau núi, 23 dặm. Trương Nguyên Thanh kết hợp sách trong tay, nhất thời đã biết, từ tiên sinh đang phân tích vị trí mộ cổ, còn có thân phận chủ nhân mộ cổ. Hắn thấy Vương Tiểu Nhị từ trong mộ cổ đạt được tài bảo, vì thế nảy lòng tham, cũng muốn vào mộ cổ phát tài bất ngờ. Nhưng không đúng nha, Vương Tiểu Nhị cùng vị đạo sĩ tha phương kia, ở trong núi xoay vòng vòng cả đêm, mới tìm được cửa vào ngôi mộ, từ tiên sinh không có khả năng ngồi ở nhà từ số không phân tích ra, hắn có khả năng thông qua mua hộp son, từ chỗ Vương Tiểu Nhị lừa lấy tin tức Trương Nguyên Thanh sau đó ném vấn đề này đến một bên, từ tiên sinh làm sao biết vị trí mộ cổ cũng không quan trọng. Hắn dời sức chú ý về tin tức vật phẩm son máu. Căn cứ ông lão miêu tả, từ tiên sinh là bị hút thành xác khô mà chết, cái này phù hợp tin tức giới thiệu của son máu. Từ tiên sinh chết rồi, nhưng thôn dân cách vách chưa chết, buổi tối hôm đó, người giấy chỉ giết từ tiên sinh. Đột nhiên, một tiếng két khẽ từ trong sân truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Tiếng vang này rất khẽ, nhưng ở ban đêm yên tĩnh, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ bị phóng đại. Trương Nguyên Thanh ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa, thân thể như phản xạ có điều kiện căng thẳng. Sau khi trở thành thần dạ du, Trương Nguyên Thanh rất lâu rồi chưa có loại cảm giác kinh sợ da đầu phát tế này, một lần trước có loại cảm giác này, vẫn là ở trong miếu sơn thần, lúc ấy thân là người thường hắn dựa hết vào dục vọng cầu sinh chống đỡ một hơi. Bằng không, đã sớm bị quỷ dị cùng kinh sợ trong miếu sơn thần dọa chết. Mà bây giờ, hắn cách rất lâu, tìm về được cảm giác khi đó. Trương Nguyên Thanh chua lỗ mãn lao ra tìm người giấy tử đấu, mà là mang theo vong giả số 01, nhanh nhẹn chạy về phía giường, lặng yên không một tiếng động nấp vào gầm giường. Hắn đè lại bả vai vong giả số 01, tiến vào dạ du. Dạ du có thể che chắn khí tức, ẩn nấp thân hình, người giấy hẳn là không phát hiện được hắn. Trương Nguyên Thanh tính quan sát trước một lần, rồi lại cân nhắc là lui, hay đánh lén. Một người một thi vừa nấp vào gầm giường, cửa phòng chính đã bị đẩy ra một khe hở. Tiếp theo, một cái chân đi giày theo màu đỏ vượt qua bậc cửa. Sau đó là một cái chân khác đi giày theo. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng xa xa khe khẽ. Đây là tiếng tờ giấy ma sát mới có thể phát ra. Là người giấy. Đôi chân đi giày theo kia, sau khi bước qua bậc cửa, dừng lại ở cạnh bàn tròn. Đứng lặng ở nơi đó, một hồi lâu cũng chưa có động tĩnh, giống như một người làm bằng giấy thật sự. Trương Nguyên Thanh quan sát người giấy, từ trên thân nó cảm ứng được âm khí nồng đậm, thâm trầm, hơn xa âm khí của búp bê ma. Hắn di chuyển ra bên ngoài mấy cm, mở rộng tầm nhìn, thuận tiện tự mình quan sát toàn cảnh người giấy. Bóng tối không thể ảnh hưởng thị lực của thần dạ du, hắn nhìn chăm chú, thấy rõ bộ dáng người giấy, đó là một người làm bằng giấy mặc quần áo màu đỏ tươi, trong bóng đêm giống như một cái bóng màu máu. Phiên gia miễn phí độc mặt nó là dùng giấy trắng dán trắng đến dọa người, nhưng má tô đỏ tươi như máu, môi màu đỏ tươi, dọa người nhất là trong hốc mắt người giấy, có hai mảng màu đỏ tươi. Trắng bệch cùng đỏ tươi, đồng thời xuất hiện ở trên một khuôn mặt dài ra cứng ngắc, phàm là người nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng đều sẽ hốt hoảng. Trương Nguyên Thanh yên lặng rụt đầu về. Lúc này, người giấy ngẩn ra hồi lâu cất bước chân cổ quái, đi về phía bàn. Tư thế đi đường của nó rất cổ quái, đầu gối như không thể gấp khúc, đi là cứng ngắc đi mỗi một bước khoảng cách đều giống nhau, khoảng cách cất bước cũng giống nhau. Nhân loại tuyệt đối không thể đi ra bước chân chuẩn xác cùng quy luật như thế. Từ bàn tròn đến bàn sách, khoảng cách 4-5 mét, nó đi mười mấy giây, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn, đầu cứng ngắc cúi xuống, tựa như đang nhìn đồ vật trên bàn. Nó nhìn bàn làm gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Nhanh chóng nhớ lại một lần, xác nhận mình có đặt đồ về vị trí cũ, lúc này mới thở phào. Người giấy dừng lại bên cạnh bàn một lát, đầu gối cứng ngắc xoay người, đi về phía giường bên này. Tinh thần Trương Nguyên Thanh vừa thả lỏng, lại một lần nữa căng thẳng. Xa xa. Người giấy rất nhẹ, tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm đôi giày theo kia, nhìn nó cất bước thẳng cứng ngắc, từng bước một tới gần, cuối cùng đứng ở bên giường. Tuy là trạng thái dạ du, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn nín thở. Người giấy sau khi tới bên giường, lại bắt đầu đứng lặng thật lâu. Lúc này, thời gian dạ du của Trương Nguyên Thanh chỉ còn nửa phút. Lúc này, đôi giày theo kia cách mặt hắn không đến 15 cm. Sau sự yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, người giấy cứng ngắc xoay người, cất bước chân xa xa nhẹ nhàng, đi ra bên ngoài. Rốt cuộc đi rồi, Trương Nguyên Thanh rất muốn như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Đột nhiên, người giấy đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía giường, không nhúc nhích. Tầm nhìn Trương Nguyên Thanh bị mép giường ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy vị trí cẳng chân người giấy, bộ vị hướng lên trên nữa thì nhìn không tới. Nó sao lại bất động rồi? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghi hoặc, luôn chú ý người giấy, hắn sau đó liền thấy được một màn đáng sợ. Người giấy đưa lưng về phía hắn, chậm rãi khom lưng xuống, cúi đầu, từ giữa hai chân nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh thấy được khuôn mặt trắng bệch không có khí tức người sống kia. Người giấy cũng đã nhìn thấy hắn. Khuôn mặt của người giấy dại ra cứng ngắc, không có sinh cơ, trong hốc mắt trắng bệch, hai điểm đỏ tươi kia nhìn chằm chằm gầm giường. Trong nháy mắt này, trái tim Trương Nguyên Thanh hung hăng rung lên một cái, cánh tay nổi da gà dày đặc, một cảm giác sợ hãi lâu rồi không có trào lên trong lòng. Loại sợ hãi này không phải đơn thuần sợ hãi đối với nguy cơ, càng nhiều là nhân loại sợ hãi đối với nguyên tố quái đản kinh sợ. Ví dụ như xem xong phim kinh dị không dám ra ngoài đi với đút xe, ngủ phải dùng chăn trùm đầu. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh bị người giấy dọa ra nỗi sợ thời thơ ấu. Từ khi trở thành thần dạ du tới nay, chưa từng gặp loại tình huống này, kỹ năng dạ du xuất quỷ nhập thần, trước giờ đều thuận lợi, kẻ địch lấy kỹ xảo khắc chế dạ du hắn từng gặp được, quán linh trực tiếp nhìn thấu dạ du, vẫn là một lần đầu. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh vô cùng xác định, người giấy nhìn thấy mình. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, hành động lại không có bất cứ sự chần chờ gì, quay cuồng một cái rời khỏi gầm giường, chộp vào trong hư không, lấy ra súng ngắn bùng nổ, bình tĩnh bóp cò súng. Người giấy là có thực thể thì có thể phá hoại, chọn dùng súng ngắn bắn cự ly xa là thích hợp nhất. Căn cứ giới thiệu thuộc tính của hộp son, quán linh chỉ có thể nhập vào vật bôi son, nếu phá hỏng vật nhập vào, hẳn là có thể giải quyết người giấy. Thử một lần. Đoàn đoàn đoàn nòng súng phun ra lửa nóng, đường đạn màu đỏ sậm đang xen bắn vào trên thân người giấy, viên đạn lại chưa nổ tung, mà là truyền đến tiếng sôi trào phốc phốc rất nhỏ. Giống như bàn ủi dìm vào trong vũng bùn. Quanh thân người giấy bốc lên âm khí thâm trầm mà nồng đậm, viên đạn bắn lên đó, động năng bị hóa giải, lửa bị dập tắt, tan biến vào vô hình. Âm khí hầu như thực chất hóa con người Trương Nguyên Thanh hơi phóng to. Cái này tuyệt đối không phải lực lượng oán linh giai đoạn siêu phàm có thể có được. Đoàn đoàn đoàn. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế bắn, để viên đạn dày đặc xuyên thấu âm khí, bắn tung ra ánh sáng đỏ đậm le lói, phát ra tiếng phốc phốc sôi trào. Đồng thời, hai mảng ánh sáng đỏ sậm le lói hiện lên trong bóng tối. Cốp cốp, cốp cốp. Giày khiêu vũ màu đỏ cùng nhau hạ xuống, dậm gót tại chỗ. Trương Nguyên Thanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết người giấy. Cốp cốp cốp. Giày khiêu vũ màu đỏ chạy ra cực nhanh, vừa ác vừa chuẩn đạp ở trên mặt người giấy. Âm khí nồng đậm kịch liệt rung động, như mặt hồ bị quấy tung lên bọt nước. Mặt người giấy hoàn hảo không tổn hao gì, giày khiêu vũ màu đỏ không thể đạp thủng âm khí quanh thân nó. Nhưng giày khiêu vũ màu đỏ chưa bỏ qua, không biết mỏi mệt triển khai công kích. Đối mặt loại quán linh cấp bậc này, giày khiêu vũ màu đỏ công kích không quá đủ nha, Trương Nguyên Thanh cũng không bất ngờ, cực hạn của giày khiêu vũ màu đỏ hắn biết rõ, triệu hồi nó thuần túy là vì quấy nhiễu quán linh, tăng thêm áp lực cho kẻ địch. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lướt qua một lần đạo cụ, thủ đoạn của mình, đầu tiên nghĩ đến khăn van đỏ, sau đó bỏ qua âm khí của cô dâu ma, kém người giấy trước mắt không ít. Hơn nữa hắn cũng không có can đảm giao đấu gần người với người giấy. Một cước trí mạng của giày hậu thổ có thể đá ra lực lượng cảnh giới thánh giả, dùng nó phá hủy người giấy hẳn là không khó. Trương Nguyên Thanh không chút do dự lấy ra giày hậu thổ, ném cho vong giả số 01 bên cạnh. Hai chân vong giả số 01 xỏ vào ống giày, hoàn thành việc đi vào, mà bản thân Trương Nguyên Thanh thì khoác pháp bào âm dương. Bịch bịch bịch. Vong giả số 01 bước chân nặng nề tiến lên, khi tới gần người giấy, giày bên chân phải sáng lên ánh sáng vàng dày nặng, tựa như thực chất. Cơ bắp chân phải hắn bỗng nhiên bành trướng, căng lên rách ống quần. Bột. Đòi roi chân quật ra tàn ảnh ở trong không khí. Cuộc người giấy tan vỡ như ảnh ngược, lực chân nhấc lên một trận gió giật ở trong phòng. Người giấy không thấy nữa, vong giả số 01 đá vỡ là cái bóng ảo thuật chế tạo, loại thuật quỷ mị này, do quán linh thi triển, là thuận buồm xuôi gió nhất. Cốp cốp cốp, giày khiêu vũ màu đỏ đột nhiên chạy về phía chủ nhân. Ở phía sau mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Gần như ở cùng lúc, người giấy gương mặt trắng bệch, bôi son đỏ tươi xuất hiện ở phía sau hắn, nâng lên cánh tay cứng ngắc, chụp vào sau gáy nhân loại. Bàn tay giấy dáng đơn sơ còn chưa chạm đến, khí tức âm hàn trước một bước ập tới, sau lưng, cổ Trương Nguyên Thanh ngưng động một tầng sương mỏng. Đoàn. Hắn nâng họng súng, bắn một phát về phía ngực vong giả số 01. Viên đạn nổ tung, ánh lửa lóe lên. Vù một tiếng, lửa màu đỏ rực bốc lên, nuốt chửng thân thể Trương Nguyên Thanh, mà viên đạn nổ tung ra lửa, vừa muốn tắt, bỗng nhiên bành trướng, ngưng tụ thành bóng dáng khoác pháp bào âm dương. Hắn khoác pháp bào âm dương, không phải vì thi triển đại trận nước lửa, mà là muốn lợi dụng hỏa hành của hỏa sư, năng lực hóa nước của thủy quỷ dây dưa với người giấy. Phần thân nước lửa bỏ qua công kích vật lý, nhưng không thể bỏ qua thương tổn cấp bậc linh thể. Đối mặt quán linh cường đại, mở ra đại trận pháp bào là hành vi rất ngu xuẩn, bởi vì linh thể phân thành hai, tương đương tự phế võ công, sẽ bị quán linh cường đại giết chết trong chớp mắt. Khi đối phó búp bê ma, chủ yếu là nhân số không đủ, phần thân đến góp vô, mà chỉ cần nhân số đạt tiêu chuẩn, búp bê ma liền không thể công kích. Nhưng người giấy lại khác. Lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh bốc lên ngọn lửa, đặt ở sau gáy, gương mặt hắn chợt vặn vẹo, khóe miệng run rẩy, tác dụng chậm vang lên xèo xèo, khói bốc lên. À, âm khí này có thể đông lạnh chết tổ chức máu thịt của mình, nếu như bị nó bắt được, thần Dạ Du cũng không chống đỡ được. Trương Nguyên Thanh lấy lửa xua tan âm khí, một tay khác không nhàn rỗi, không ngừng bóp cò súng. Đồng thời, cầu thông dấu ấn trong thức hải, linh thể phân thành hai, vào làm chủ âm thi, bắt đầu xung phong nặng nề mạnh mẽ. Trương Nguyên Thanh dừng bắn, ngón tay vươn vào túi quần, ấn một cái nút của loa miêu vương. Tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống đinh tai nhức óc quanh quẩn trong phòng, mang đến cảm giác áp bách thật lớn, chấn động tinh thần, làm người ta sợ hãi phát ra từ trong lòng. Thân thể người giấy run rẩy, tiếp đó cứng đờ. Bịch bịch bịch, vong giả số 01 đạp bước chân nặng nề tới gần, giày chân phải sáng lên ánh sáng vàng dày nặng, giống như thực chất. Từ trong giao thủ vừa rồi, Trương Nguyên Thanh phát hiện người giấy rất kiên kỵ một cước trí mạng của giày hậu thổ, dù sao một cước này có thể đá ra trình độ cảnh giới thánh giả. Bởi vậy, hắn nhanh chóng chế định kế hoạch, lấy tiếng trống loa miêu vương chấn nhiếp người giấy làm oán linh, linh thể phân thành hai là vì tiếng trống chẳng phân biệt địch ta, vong giả số 01 không thể miễn dịch, chỉ có hắn vị chủ nhân này có thể. Cơ bắp chân phải vong giả số 01 phình to, muốn vụt chân ra. Đột nhiên, hai mảng màu máu trong hốc mắt người giấy đột nhiên sáng lên, ngưng tụ thành hai chú vằn vặn vẹo cổ quái. Còn mắt mê hoặc. Không ổn, Trương Nguyên Thanh thông qua thị giác âm thi, nhìn thẳng chú văn lòng trầm xuống, ngay sau đó, ý chí của hắn hoàn toàn hỗn loạn, ý nghĩ rối như tơ vò, mất đi năng lực bình tĩnh suy nghĩ. Âm khí bao phủ ở quanh thân người giấy phình to, rắc rắc liên thanh, lớp băng mỏng manh ngưng kết ngoài thân vong giả số 01, nhanh chóng di chuyển, nhảy mắt hóa thành một pho tượng băng. Tiếp theo, đầu người giấy xoay 90 độ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh phía sau âm thi, bóng dáng nó chợt biến mất, hiện lên ở phía sau nhân loại duy nhất trong phòng. Cánh tay giấy dáng thô sơ nâng lên, bóp chặt sau gáy Trương Nguyên Thanh. Âm khí trong phòng bỗng nhiên rung động, chỗ sau gáy, khí xoáy vô hình dạng xoắn ốc gặp kích thích mà sinh ra. Từng mảng lớn tinh huyết bị xoáy khí rút ra, ùa vào trong cơ thể người giấy, khuôn mặt trắng bệch đó của nó thế mà lại lộ ra vài phần hồng hào của nhân loại. Dưới kích thích mãnh liệt, Trương Nguyên Thanh giấy thoát còn mắc mê hoặc ảnh hưởng, chợt cảm giác tứ chi cứng ngắc, tê liệt, thân thể bị âm khí đáng sợ đông lại, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng rất miễn cưỡng. Trong mấy hơi thở, làn da Trương Nguyên Thanh mất đi sáng bóng, trở nên khô khốc xỉn màu, sau đó, từng chút nếp nhăn nhỏ mà dày hiện lên ở khóe mắt, hiện lên trên trán, đường pháp lệnh đậm thêm. Hắn lập tức già đi 20 tuổi. Trương Nguyên Thanh liều mạng hạ đạt chỉ lệnh tiến công cho âm thi, nhưng vong giả số 01 ở trạng thái đóng băng, các khớp xương, máu thịt đông cứng chết lặng, vô lực trợ giúp chủ nhân. Thử thất bại, người giấy không thể chiến thắng, thực lực chênh lệch quá lớn. Trương Nguyên Thanh vừa bị quan vừa tuyệt vọng phát hiện, kế hoạch dựa vào thực lực cứng rắn đánh bốt nhỏ không thực tế. Cho dù hắn có nhiều đạo cụ như vậy, phối hợp nhiều chiến thuật như vậy, vẫn như cũ không thể chiến thắng người giấy. Vậy chỉ có thể sử dụng chày phục ma, không đến bất đắc dĩ, Trương Nguyên Thanh không muốn sử dụng đạo cụ này, uống rượu độc giải khác không giải quyết được vấn đề. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nữa, uống rượu độc giải khác tốt xấu còn có thể sống thêm một lúc. Cảm nhận được trong xương tủy phát ra sự suy yếu cùng mỏi mệt, Trương Nguyên Thanh được ăn cả ngã về không, ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng, ngón tay run run, thông thả thò vào túi quần, tính mở ra kèn sona của loa miêu vương. Hắn muốn lấy cái này để thân thể này hồi quang phản chiếu, khôi phục lực lượng nhất định, đợi sau khi lấy ra chày phục ma, còn có sức công kích người giấy. Ngón tay thò vào, đặt lên cái nút kèn sona, lúc này, trong đầu Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiện lên một nghi vấn, ma quân là đánh thắng nó như thế nào? Cấp bậc của người giấy rõ ràng không thuộc về giai đoạn siêu phàm, ma quân mạnh nữa, làm tán tu, hắn thời kỳ siêu phàm, thực lực tổng hợp cũng chưa chắc mạnh hơn mình, ngay cả mình cũng không có bất cứ hy vọng gì, hắn lại như thế nào vượt qua một cửa này? Trong tích tắc, mảnh vỡ tin tức trong phó bản nhanh chóng hiện lên ở trong đầu Trương Nguyên Thanh. Cuối cùng, hai tin tức quan trọng bị sàng chọn ra. Một, Đêm đó Từ tiên sinh mua đi hộp xong, người giấy chỉ dắt một mình Từ tiên sinh, thùng dần cách vách chưa bị thương tổn. 2. Quán linh đối với máu tươi có khát vọng rất mạnh, chỉ có hiến tế đủ tinh huyết mới có thể trấn an nó. Mình hiểu rồi, hộp sau một đêm chỉ giết một người, hoặc máu tươi của một người đã có thể thỏa mãn nó, sau khi hút khô máu tươi mục tiêu, nó sẽ không giết người nữa, cho nên ngày đó chết chỉ có Từ tiên sinh móa, đây là phó bản một người, đối với linh cảnh hành giả mà nói, chỉ giết một người tương đương nhất định phải chết. Trương Nguyên thanh nhã ra ngón tay đặt lên cái nút tiếng kèn sona, sửa thành chọc về phía giữa không trung. Lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, trong ống nghiệm là chất lỏng màu vàng trong suốt lấp lánh. Miệng ống nghiệm dùng nút gỗ bịt, khí tức sinh mệnh tràn đầy bị phong ấn chặt chẽ ở trong ống nghiệm. Sinh mệnh nguyên dịch. Một bóng dáng giống như thực giống như hư từ thân thể Trương Nguyên thanh phiêu ra, bọc ống nghiệm thủy tinh, lướt về phía vong giả số 01. Bóng dáng hư ảo này chính là linh thể của Trương Nguyên thanh, hắn thi triển thần du thoát ly thể xác. Trương Nguyên thanh tính cực một ván, mặc kệ thân thể bị hút khô tinh huyết, xem người giấy ở sau khi giết người xong là thỏa mãn rời khỏi hay là tiếp tục công kích vong giả số 01. Nếu là điều trước, vậy hắn liền đánh cược thắng, nếu là điều sau, linh thể của hắn sẽ lập tức dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu trở lại thân thể, sau đó triệu hồi chày phục ma, ngọc đá cùng vỡ với con quán linh này. Hắn dám cược như vậy, một mặt là có sinh mệnh nguyên dịch trong tay, một mặt khác là sau khi thi triển thần du, thân thể sẽ tiến vào trạng thái chết giả, trong 20 phút linh thể trở về, thân thể có thể có hy vọng cứu giúp. Cho nên cũng không sợ tinh huyết bị hút khô. Trương Nguyên Thanh lại càng không sợ sẽ là người giấy sẽ ưu tiên công kích một linh thể này là hắn, bởi vì trong tin tức vật phẩm của song máu nhắc tới, người giấy chỉ có khát vọng đối với máu tươi, vong giả số 01 tuy là âm vật, nhưng ít ra là có khí tức sinh mệnh như thế nào cũng không tới lượt linh thể trực diện nguy cơ. Lui một bước mà nói, nếu người giấy thật sự xuống tay đối với mình ở trạng thái linh thể, vậy Trương Nguyên Thanh còn có một chiều, chính là lập tức trở về thân thể, để giày khiêu vũ màu đỏ mở ra hình thái thứ hai, mang theo hắn chạy trốn. Chạy trốn cùng né tránh lĩnh vực này, Hồng Vũ Đại để cả đời không thua ai. Lúc này, thân thể đã nhanh chóng khô quắc, má lỏng xuống, làn da bởi thiếu nước mà dăn kín nếp nhăn, đang từng chút một chuyển biến hướng thấy khô. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nín thở, hắn không biết Ma Quân có phải cũng dùng phương pháp tương tự hay không, nhưng đây là phương pháp phá cục duy nhất hắn căn cứ tin tức phó bản lĩnh ngộ ra. Minh Thái Tổ một người một linh thể khẩn trương ở bên cạnh xem, chỉ có giày khiêu vũ màu đỏ không phục, tiếp tục công kích người giấy, thậm chí, bởi thân thể chủ nhân tử vong, nó tức giận, đạp càng thêm dày đặc, lực lượng tự như cũng càng hung mãnh hơn. Rốt cuộc, thân thể hoàn toàn hóa thành thấy khô, đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mạng trong tay quán linh. Người giấy hút no tinh huyết, song trên mặt càng thêm tươi. Bịch. Bốn nó thả lỏng cái tay thô lậu đơn giản, tùy ý thi thể khô quắc ngã xuống. Người giấy cứng ngắc quay cổ, nhìn về phía vong giả số 01. Đại khái sau khi im lặng mười mấy giây, người giấy cất bước cứng ngắc đi nghiêm, ở trong tiếng vang khẽ xa xa, đi về phía ngoài cửa. Nó đã dừng giết chóc. Giày khiêu vũ màu đỏ như bóng với hình, kiên trì không ngừng đuổi giết người giấy. Mình cược đúng rồi, giải trừ. Trương Nguyên Thanh ngăn trở nó đuổi giết vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn cái chân đi giày theo bước qua bậc cửa, từng bước một đi vào bóng tối, Trương Nguyên Thanh trạng thái linh thể tinh thần căng thẳng như cũ, chưa thả lỏng cảnh giác. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, trong phòng ngoài phòng vắng vẻ không tiếng động, trong bóng tối nồng đậm không truyền đến bất cứ động tĩnh nào nữa. Không, là có động tĩnh. Giày khiêu vũ màu đỏ bồi hồi ở trong phòng, khi thì đứng ở bên thân thể, khi thì đứng ở cạnh linh thể, phía trên hiện lên một tin tức, ngươi nguyện ý khiêu vũ với ta không? Nhưng nó không biết nên hướng thân thể đã chết đi đòi trả giá, hay là nên hướng linh thể không thể khiêu vũ tìm kiếm thù lao. Nó lần đầu tiên gặp loại bút này. Hẳn là đi rồi. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc sốt ruột bay về phía thân thể, phốc một tiếng rút nút gỗ, cậy cái cầm cứng ngắc của thân thể, trực tiếp cắm ống nghiệm vào sâu trong cổ. Cái này là vì thân thể không thể nuốt. Đợi tất cả sinh mệnh nguyên dịch trong ống nghiệm tiến vào dạ dày của thân thể, Trương Nguyên Thanh lúc này mới rút ra, lại là phốc một tiếng. Trong khoảnh khắc, làn da khô quắc dần chuyển sang no đủ, máu thịt làm căng làn da lỏng lẻo, qua mỗi một giây, thân thể liền no đủ một phần. Quá trình này duy trì mười mấy giây, làn da chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng thêm bóng loáng, giống như thay da đổi thịt. Nhưng không có hơi thở, không có nhịp tim. Khi thần dạ du linh thể xuất khiếu, thân thể chính là như thế này, đây là trạng thái chết giả. Trương Nguyên Thanh lúc này mới thật sự như trút được gánh nặng, nhào vào trong thân thể. Một giây sau, thân thể mở đôi mắt, con người tan rã nhìn chằm chằm nóc nhà, tiếp đó nhanh chóng co lại, hắn bắt đầu thở dốc từng ngụm, giống như người chết đuối khôi phục nhịp tim. Mà lúc này, vong giả số 01 hoàn toàn xua đi âm khí trong cơ thể, các khớp xương khôi phục linh hoạt. Phù. Phù. Phù. Quá khó rồi, cái này con mẹ nó không có khả năng là phó bản cấp A, mình cái gì cũng không muốn làm, mình muốn nghỉ ngơi một phen, ai cũng không thể quấy nhiễu mình. Trương Nguyên Thanh tham lam hít thở không khí tươi mới. Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng cốc cấp nhẹ nhàng nhanh nhẹn quanh quẩn ở bên tai. May là ngoại lệ, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng đờ, yên lặng bò dậy, tiếp giày khiêu vũ màu đỏ nhảy xong một điệu nhảy. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở mép giường, cái này không phải vì nghỉ ngơi, mà là ngồi càng lợi cho suy nghĩ hơn. Tuy từ trong nguy cơ người giấy may mắn chạy thoát, nhưng Trương Nguyên Thanh cũng không có chút vui sướng, bởi vì hắn đã ý thức được không thích hợp. Đây là phó bản cấp A, cái này con mẹ nó so với phó bản cấp S còn hung tàn hơn, người giấy canh 2 đã làm mình gần như ra hết con bài chưa lật, bốt canh 3 thì sao? Quận chúa thì sao? Độ khó của thôn thất ngữ, hoàn toàn vượt qua phạm trù cấp A rồi. Cho dù ở trong cấp S, chỉ sợ cũng là hàng ngũ dữ dằn nhất. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Trương Nguyên Thanh nhíu mày thật sâu, phó bản này có cổ quái, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, trước canh 3, phải tìm ra vấn đề, nếu không mình chết chắc rồi. Hít sâu một hơi, để cảm xúc khôi phục bình tĩnh, hắn mang toàn bộ chi tiết sau khi tiến vào phó bản đều nhìn lại một lần. Đối thoại với Vương Tiểu Nhị, đối thoại với ông lão, trao đổi với Loa Miêu Vương, cùng với chi tiết mình chứng kiến nghe thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong từng lần một nhìn lại, hắn trong mơ hồ đã bắt được cái gì, nhưng lại không đủ rõ ràng. Trương Nguyên Thanh chưa vội, sau khi nắm bắt được ý nghĩ lóe lên đó, hắn từ trong túi quần lấy ra mấy viên thuốc nhỏ màu lam, nắm trong lòng bàn tay, tiếp theo, trong đầu nhớ lại hình dáng phụ thân. Bộ não chậm rãi sôi trào, trái tim bắt đầu nhảy lên quá tải, hắn rất nhanh tiến vào trạng thái siêu não, mảnh vỡ ký ức lộn xộn nhanh chóng lướt qua, bên tai đều là tạp âm không có ý nghĩa. Xoang mũi nóng lên, máu đỏ tươi chảy ra. Trương Nguyên Thanh lập tức nuốt vào viên thuốc, bình ổn lại những trạng thái tiêu cực này. Sau đó, tiến vào phó bản đã đến, toàn bộ hình ảnh phát lại từng cảnh, hoa văn căn nhà đá, phương hướng đổ rạp của cỏ khô ven đường, không bỏ sót gì, một lần nữa diễn luyện ở trong đầu. Đoạn thời gian trước, ta gặp một đạo sĩ Vẫn Du, hắn nói, phía sau núi là một khối phong thủy bảo địa, trong núi khẳng định có mộ lớn thôn dân Vương Tiểu Nhị trộm ra vật phẩm chung cùng, tính vào tỉnh thành bán cho nhà giàu. Nào ngờ, buổi tối hôm đó, cô ấy đi theo ra ngoài lúc canh 4, người toàn thôn đều đã chết. Vị trí mộ cổ, phía tây nam sau núi, 23 dặm chạy, chạy mau xê Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, rời khỏi trạng thái phát lại, hắn trợn to mắt, tỉnh hồ quán đỉnh. Mình hiểu cách chơi thật sự của phó bản này rồi. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đã sai trọng điểm. Hắn dựa theo kinh nghiệm miếu sơn thần, dựa theo kiến thức độc lượng lớn phương án vượt phó bản tích góp, theo bản năng cho rằng, loại phó bản sinh tồn này cần linh cảnh hành giả tự mình đi khai cuộc manh mối, tìm ra phương pháp ứng đối nguy cơ, sau đó lần lượt phá giải nguy cơ. Tự như hắn lúc trước ở miếu sơn thần làm như vậy. Cho nên, hắn sau khi dựa vào tình báo thành công vượt qua nguy cơ búp bê ma, liền tích cực tìm kiếm hộp son, cho rằng trong hộp son khẳng định có biện pháp phá giải nguy cơ người giấy. Trên thực tế quả thật như thế, hắn bởi vậy tìm hiểu ra quy luật người giấy một đêm giết một người, hoặc sau khi thỏa mãn tinh huyết liền dừng giết người, do đó còn sống. Nhưng điều này không hợp lý, không phải mỗi một vị thần dạ du đều có tiền vốn như hắn. Có thể nói, chỉ độ khó hai cửa ải trước, 99. 9% thần dạ du đều không thể thông qua, phải chết không thể nghi ngờ, mà cái này còn không phải nguy cơ lớn nhất của phó bản. Hắn tính sai trọng điểm, thôn thất ngữ là phó bản sinh tồn, không phải phó bản chiến đấu, sinh tồn là nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn ngay từ đầu đã không nên chiến đấu. Nhưng ở trong thôn, không chiến đấu thì không sống nổi, búp bê ma xuất quỷ nhập thần, người giấy nháy mắt di động, chỉ cần đến giờ, tất nhiên sẽ gặp chúng nó, không chiến đấu không sống nổi. Cho nên, cách chơi chính xác là rời khỏi thôn tới mộ cổ. Đúng vậy, mộ cổ và thôn cộng lại mới là bản đồ hoàn chỉnh của thôn thất ngữ. Từ linh cảnh giới thiệu bắt đầu, đến Vương Tiểu Nhị kể, đến ông lão miêu tả, lại đến từ tiên sinh cho ra vị trí mộ cổ. Những manh mối này đều đang nói cho linh cảnh hành giả, trong phó bản còn có một bản đồ. Mộ cổ là an toàn, ít nhất ở ban đêm, nó là an toàn. Bởi vì trong giới thiệu linh cảnh nói rất rõ, đêm hôm đó, cô ấy đi theo ra ngoài rồi. Quận chúa cùng đạo cụ thần quái đều đã rời khỏi mộ cổ, bây giờ nơi nguy hiểm nhất là thôn, mộ cổ ngược lại an toàn. Cho nên, Loa Miêu Vương đưa ra nhắc nhở chạy mau, không phải phương pháp ứng đối người giấy, mà là phương pháp vượt qua phó bản này. Sau khi nghĩ thông, Trương Nguyên Thanh chưa lập tức xuất phát, tiếp tục ngồi ở mép giường, mà sát lớp vỏ ngoài kim loại lạnh lẽo của Loa Miêu Vương, thấp giọng lẩm bẩm, còn có một điểm đáng ngờ, một vấn đề điểm đáng ngờ là canh 3 không có nguy cơ, canh 4 thôn dân chết hết, dựa theo quy luật hiện có phỏng đoán, canh 3 gặp được hẳn là gương, canh 4 là quận chúa hung tàn nhất, cho nên cả thôn chết hết. Nhưng canh 3 không có nguy cơ, canh 4 nguy cơ rốt cuộc là gương hay là quận chúa? Nếu là gương, quận chúa thì sao, cô ấy chẳng lẽ chỉ là bối cảnh? Vấn đề là ban đêm mộ cổ là an toàn, vậy ban ngày thì sao? Ban ngày an toàn hay không? Nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 24 giờ, không phải trời sáng liền trở về hiện thực. Mình là khoảng 10 giờ sáng nay vào phó bản bởi vì thiếu tin tức có sẵn, hắn rất khó phỏng đoán ra đáp án, chỉ có thể đè việc này xuống đã, mang theo vong giả số 01 rời khỏi sân nhà từ tiên sinh, tới mộ cổ. Két, vong giả số 01 rất lễ phép đóng lại cửa sân. Trương Nguyên Thanh đứng ở bên dòng sông nhỏ, cẩn thận nhìn quanh, thân ở trong thôn, nhà đắp đất cùng nhà đá sắp xếp không có trật tự, tầm nhìn cũng không rộng, nhưng trong cảm giác không có âm khí cường đại hội tụ. Người giấy không ở phụ cận. Nhanh chóng rời khỏi. Hắn dẫn âm thi chạy đi vài bước, bỗng dùng bàn chân lại, ngay ra tại chỗ. Trương Nguyên Thanh gặp một vấn đề rất trí mạng. Hắn không phân biệt được phương hướng. Phương pháp phân biệt phương hướng ban đêm thường dùng là quan sát mặt trăng cùng quan sát sao, nhưng bầu trời đêm trong phó bản tối đen như mực, không có sao cùng trăng. Thiếu vật tham chiếu. Mặt khác, trong thôn không có cỏ cây tươi sống, không thể căn cứ tình huống cành lá sinh trưởng, suy luận ngược. Thời gian trôi qua trong phó bản giống với bên ngoài, bây giờ là mùa hè, mình nhớ rõ mùa hè là gió đông nam thổi nhưng, trong thôn âm khí bao phủ, giống như lớp sương mù không nhìn thấy, đảo loạn gió tự nhiên. Trương Nguyên Thanh lục lọi hết trong bụng, vẫn không nghĩ ra cách nào hay, ngay ra tại chỗ, thầm nhủ mình đường đường sinh viên học động tài cao đại học Tùng Hải, học phủ đứng đầu cả nước, thế mà bị loại chi tiết nhỏ này đánh bại. Đột nhiên, hắn liếc thấy nước sông vui vẻ chảy xuôi, nghĩ tới một biện pháp tìm lối tắt khác. Nước sông là từ cao chảy xuống thấp, mà nơi có núi, địa thế tương đối cao, như vậy phương hướng suối nước chảy là có thể bài trừ, phía sau núi không ở bên đó. Tuy nước sông không nhất định là từ trong núi chảy ra, nhưng chỉ cần đi ngược dòng, ít nhất sẽ không trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Một dặm là 500m, 23 dặm đại khái 11 km, đường núi khó đi hơn đường bằng phẳng, lại thêm thời gian tìm kiếm mộ cổ lúc này cách canh ba rất gần. Trương Nguyên Thanh yên lặng tính toán một phen, trước canh ba tìm được mộ cổ, rất khó, nhưng trước canh bốn đến mục tiêu, thời gian rất dư giả. Một người một thi hành tẩu ở trong sơn thôn tĩnh mịch, tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng nước vui vẻ đang xen thành khúc nhạc cô độc mà đơn điệu, quanh quẩn ở trong bóng đêm yên tĩnh. Trong loại bầu không khí này, nếu là người thường tâm trí không kiên định, cho dù không có bất cứ nguy hiểm gì, tinh thần cũng muốn sụp đổ. Không thể không nói, linh cảnh riêng của thần Dạ Du thật sự có âm phủ chút. Trương Nguyên Thanh vừa tiến lên, vừa đếm, ước chừng 15 phút đồng hồ, hắn rốt cuộc đi ra khỏi thôn, một con đường đất nện thông về phía đồng hoang ngoài thôi, cuối đồng hoang là một ngọn núi lớn liên miên chập trùng. Nguy nga cao lớn, lẳng lặng ngủ say trong bóng đêm. Vận may không tệ, nước sông là từ trong núi chảy ra, Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi. Đột nhiên, ngay tại lúc hắn tính hoàn toàn đi ra khỏi thôn, đi về phía đồng hoang, lưng hơi phát lạnh, phía sau như có nhìn trộm. Trương Nguyên Thanh quay phát đầu lại, phía sau là sơn thôn tiêu điều rách nát, bao phủ ở trong bóng đêm âm trầm, đường mòn u tĩnh, đi thông chỗ sâu trong thôn. Tà môn Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, không dừng lại nữa, mang theo âm thi bắt đầu chạy nhanh, càng chạy càng xa, biến mất ở trong đồng hoang. Chạy nhanh qua từng bờ ruộng lầy lội, bọn họ rất nhanh đã đến chân núi. Sau khi vào núi, biện pháp phân biệt phương hướng liền nhiều hơn rồi. Cây mặt dương là phía nam, mặt âm là phương bắc. Trong rừng rậm, một mặt tương đối khô của đá là nam, tương đối ẩm hơn nữa có rêu xanh là bắc. Thậm chí tổ kiến đều là tọa bắc hướng nam. Sau khi tìm được hướng tây nam, Trương Nguyên Thanh dẫn theo âm thi xâm nhập rừng rậm, xuyên rừng, nhanh chóng tiến lên. Cách mỗi vài phút, hắn sẽ dừng lại, một lần nữa phân rõ phương hướng, điều chỉnh phương hướng, để tránh lạc đường ở trong núi rừng tươi tốt. Về phần 23 dặm lộ trình, không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào bản thân đánh giá. Ước chừng chạy mười mấy dặm, Trương Nguyên Thanh dừng bước ở cạnh một gốc cây tùng, há mồm phun ra một ngụm âm khí. Âm khí lượn lờ rơi xuống đất, ngưng tụ thành một đứa con nít mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt. A ba a ba. Tiểu đậu bị mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn quanh một vòng, sau đó sợ hãi bò đến bên chân chủ nhân, ôm lấy bắp chân hắn. Nói tới, tiểu đậu bị lớn như vậy, ồ, cũng không lớn bao nhiêu, dù sao từ khi nó sinh ra tới nay, chưa bao giờ thấy núi sâu rừng rậm, đối với hoàn cảnh xa lạ có sự sợ hãi theo bản năng. Đi tìm bảo bối. Trương Nguyên Thanh vừa trấn an tiểu đậu bỉ, vừa hạ đạt mệnh lệnh. Tìm mộ cổ không khó, chỉ cần lợi dụng hợp lý công năng tâm bảo của tiểu đậu bỉ, liền có thể ở trong núi sâu định vị được vị trí ngôi mộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể cách quá xa. Nếu là ở thôn dặm thả ra tiểu đậu bỉ, nó quá nữa sẽ đi tìm hột son. Tiểu đậu bỉ thu được mệnh lệnh của chủ nhân, kêu a ba vài tiếng, nhanh chóng bò về phía sau Trương Nguyên Thanh. Tao bảo mày tìm mộ cổ, không phải bảo mày về thôn tìm hột son. Trương Nguyên Thanh nắm lên cái chân ngắn mũm mĩm của nó, xách nó ở giữa không trung, ném về phía trước, ngược rồi, tìm qua bên kia. Tiểu đậu bỉ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tự như không hiểu mệnh lệnh của chủ nhân vì sao trước sau mâu thuẫn, nhưng nó vẫn vâng theo chủ nhân phân phó, áp chế bản năng, bò về hướng chỉ định. Tiểu anh linh nhanh chóng hoạt động tứ chi, giống như con nhện nhỏ nhanh nhẹn. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm đi theo phía sau anh Linh. Bò rồi bò, tiểu đậu bị đột nhiên chuyển hướng, quay về đường cũ. Ngược rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng ngăn lại, một lần nữa hiệu chỉnh phương hướng cho nó. Tiểu đậu bị lập tức từ trong trạng thái tầm bão thoát ly, mờ mịt nhìn chủ nhân một cái, vâng theo mệnh lệnh của hắn, bò về phía tây nam. Trương Nguyên Thanh mang theo Âm Thi theo ở sau lưng, đại khái vài phút sau, tiểu đậu bị lại rẽ một cái, quay về đường cũ. Ai, mày cái thằng ngốc này, lại ngược rồi. Trương Nguyên Thanh cúi người bế tiểu đậu bỉ lên, không để nó dẫn đường nữa, nhíu mày thật sâu. Hắn cẩn thận phân tích một phen, ra kết luận là, trong mộ cổ rất có thể không có bảo bối, hoặc thứ lưu lại giá trị không lớn, bởi vậy tiểu đậu bỉ mới nhiều lần bò về thôn. Bởi vì nơi đó có hộp son, có búp bê ma, có gương, tuy chúng nó đều là thần quái hung tàn, nhưng cũng là đạo cụ cực phẩm. Chúng nó hấp dẫn tiểu đậu bỉ. Nếu như vậy, vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân nha. Trương Nguyên Thanh nuốt vào tiểu anh linh, dẫn theo Âm Thi tiếp tục tiến lên. Bóng đêm nặng nề, thời gian lặng yên trôi qua, đại khái 40 phút sau, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc tìm được hang trộm. Đó là một chỗ khe núi cỏ dại um tùm, xung quanh không có đá, giữa cỏ dại xanh mơn mẩn lộ ra một mảng cái hang rỗng, từng luồng âm khí nồng đậm từ cửa hang bóng tối thâm thúy trào ra. Tìm được rồi, Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Tuy không có đồng hồ, nhưng hắn tính toán thời gian, lúc này cách canh 4 rất gần rồi. Xuất phát từ cẩn thận, linh thể Trương Nguyên Thanh chia thành hai, vào làm chủ Âm Thi, nhảy vào hang trộm. Miệng hang không sâu, ước chừng 2 mét, sau khi rơi xuống đất vong giả số không một dọc theo hang trộm chật hẹp chỉ có thể chứa một người thông qua, mà trong bóng tối đi tới. Sau mười mấy mét, đã tới cuối hang trộm, một vòng cửa hàng không phải bùn đất, mà là gạch thật dày. Hang trộm này là từ đỉnh chóp mộ huyệt đục vào, mộ thất ở bên dưới, Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên đá vụn, ném vào trong bóng tối phía dưới, rất nhanh đã nghe thấy tiếng rơi xuống đất nhẹ nhàng. Đại khái cao 4 mét hắn tung người nhảy vào mộ thất. Trương Nguyên Thanh bên ngoài chờ đợi vài giây, xác nhận trong mộ không có khác thường, lúc này mới nhảy xuống hang trộm, dọc theo hành lang khom lưng tiến lên, nhảy vào mộ huyệt. Có được năng lực nhìn đêm, hắn thu hết mọi thứ trong mộ thất đáy mắt. Mộ huyệt này diện tích khoảng 40 mét vuông, vách tường là do gạch xanh xây thành, bốn góc mộ thất đều đặt hai bức tượng bùn thị nữ, thị vệ, trong năm tháng dài lâu, tượng bùn đã sớm rạn nứt, gãy chi. Ngoài mộ thất nối với một mộ đạo kiểu bậc thang hướng lên trên, lấy đá cuội trải. Sau mộ thất là một lối đi khác đi thông chỗ sâu bên trong. Nơi này hẳn là phòng trước Trương Nguyên Thanh căn cứ tượng đất bốn góc, làm ra phân tích. Đại khái là hang trộm nối tiếp bên ngoài, không khí trong mộ thất cũng không ngột ngạt, đầy đủ dưỡng khí. Hắn thao túng Âm Thi dò đường phía trước, mình theo ở phía sau, đánh giá tường gạch xung quanh. Tường gạch lấy ganh xanh đang xen vây xuôi, kết hợp bằng vôi, vách tường lối đi càng chọn dùng thủ pháp ba tầng gạch dựng thẳng, ba tầng gạch nằm. Ở trong thuật ngữ khảo cổ chuyên nghiệp, cái này gọi là tam khoáng tam phục. Chỉ có mộ táng đẳng cấp cực kỳ cao mới có thể sử dụng loại cách xây này. Những thứ này là Trương Nguyên Thanh xem trong trộm mộ học, trường học không dạy. Xuyên qua lối đi dài chừng 6 mét, một người một thi đi tới mộ thất chính. Mộ thất chính diện tích rộng lớn, to cỡ đại sảnh khách sạn 5 sao, ở giữa đặt giường quan tài đá điêu khắc, trên giường đặt một cái quan tài bạch ngọc. Ba bức tường đông, tây, nam mộ thất chính đều có hốc tường. Trong những hốc tường này đặt đồ gốm sứ đỏ, có cái đặt đồ đồng loan lỗ vết gỉ, có cái đặt rương gỗ màu đen cao bằng nửa người. Mà ở bốn góc của chủ mộ thì bày một ít đồ nghi thức bằng đồng. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, yên lặng rời khỏi mộ thất chính, đứng ở bên lối đi, sau đó thao túng vong giả số không một đi đẩy quan tài. Kế tiếp hắn muốn nghiệm chứng một suy đoán, nếu nằm trong quan tài là thân thể quận chúa, như vậy nguy cơ lúc canh bốn sẽ đến từ tấm gương đồng kia. Ngược lại, bốt lớn nhất phó bản chính là quận chúa. Làm người ta bất ngờ là, lấy sức của vong giả số 01, vậy mà không đẩy ra được quan tài. Trương Nguyên Thanh chỗ lối đi kinh ngạc quay về chủ mộ, cùng Âm Thi đẩy quan tài, hợp sức hai người, vẫn như cũ chưa thể đẩy ra. Tình huống gì đây? Là linh cảnh hạn chế mình, hay là quan tài lấy bí thuật phong ấn, người ngoài không thể mở ra? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, bỏ qua ý định mở quan tài, trong lòng giống như nhẹ nhàng thở ra. Từ sau sự kiện lão mỏ, hắn đối với chuyện mở quan tài có bóng ma tâm lý không nhỏ. Trương Nguyên Thanh chuyển sang thao túng Âm Thi đưa đến rương gỗ trong hốc tường, kết quả phát hiện cũng không mở được. Được, xem ra chính là một chỗ tránh nạn. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trên một cái rương gỗ, không lăn qua lộn lại nữa, yên lặng chờ bình minh. Trong mộ cổ tối tăm yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh ngồi vài phút, cảm thấy hơi nhàm chán, vong giả số không một lại không có cách nào nói chuyện phím. Hắn lại nghĩ về một điểm đáng ngờ cùng một vấn đề, tuy đã đi vào mộ cổ, nhưng hai điểm này, hắn vẫn như cũ chưa nhận được đáp án. Điều này làm trong lòng Trương Nguyên Thanh không có cảm giác yên tâm. trước chịu đựng đến khi trời sáng rồi nói sau. Sau khi trời sáng, thôn hẳn là an toàn, các thôn dân sẽ khôi phục bình thường, mình lại trở về tìm một ông lão tìm hiểu. Nếu gương bị bán đi rồi, vậy canh ba không có việc lạ liền được giải thích. Nguy hiểm của canh bốn là quận chúa, nhưng quan tài vì sao không mở được chứ? Đúng rồi, đạo sĩ Tha Phương. Căn cứ Vương Tiểu Nhị miêu tả, đạo sĩ Tha Phương cũng đã vào mộ cổ. Lại liên hệ tình huống quan tài không mở được, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có phỏng đoán, nằm trong quan tài là đạo sĩ Tha Phương, mà hắn không thuộc về tuyến kịch tình phó bản này, cho nên linh cảnh hành giả không thể mở ra. Lúc trước quan tài đá của lão mô cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh nghĩ, ánh mắt đảo qua mộ thất, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn trầm ngâm vài giây, lấy ra mắt kính người quan sát. Sau khi đeo mắt kính, hắn một lần nữa nhìn quét một vòng trong phòng, con người đột nhiên hơi co lại. Xuyên thấu qua mắt kính, hắn thấy rõ chi tiết trong chủ mộ, đã biết chỗ nào không hợp lý. Vật bồi táng xếp đặt quá chỉnh tề rồi. Không đúng, Vương Tiểu Nhị từng tới nơi này, trộm vào nhà, nào có đạo lý không lục tung. Nhưng từ đồ sứ đến đồ gốm, lại đến rương, nghi thức, mọi thứ đều chỉnh tề như vậy. Giờ khắc này, thân thể Trương Nguyên Thanh giống như có dòng điện xẹt qua, mang đến cảm giác kinh sợ như run rẩy. Phù hắn vội vàng phun ra tiểu đậu bỉ, nhìn chằm chằm đứa bé mũm mĩm đáng yêu, trầm giọng phân phó, tầm bảo. Tiểu đậu bỉ thu được mệnh lệnh của chủ nhân, nhanh nhẹn hoạt động tứ chi, bò ra bên ngoài mộ thất chính. Anh Linh không nhìn quan tài, không nhìn vật bồi táng giá trị cao ngất, bò đi rồi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn bỗng đã hiểu nguyên nhân trước đó tiểu đậu bỉ vẫn luôn quay về đường cũ, cũng đã biết vì sao quan tài cùng rương không mở được, tất cả cái này đều là giả. Nơi này căn bản không phải mộ cổ, lúc ấy hắn cũng chưa tiếp cận mộ cổ, hắn đã trúng mị thuật. Trúng mị thuật khi nào? Ai thi triển mị thuật đối với mình? Trương Nguyên Thanh nghĩ tới lúc rời khỏi thôn, cái nhìn chăm chú âm trầm đó. Từ đầu tới đuôi, chỉ có lúc đó, hắn cảm giác được khác thường. Về phần là ai thi triển mị thuật, đáp án rõ ràng như lột trần. Gương đồng. Tính toán thời gian, lúc hắn rời khỏi thôn, nhắm chừng chính là canh ba. Mình hiểu vì sao thời điểm canh ba không có việc lạ rồi, bởi vì mị thuật của gương đồng là người thường không phát hiện được, hơn nữa sẽ không mang đến thương tổn có tính thực chất, cũng không phải canh ba không xảy ra việc lạ, mà là không có ai biết. Nếu như vậy mình căn bản chưa rời khỏi thôn. Chưa rời khỏi thôn, ánh mắt Trương Nguyên Thanh từng chút một trở nên hoảng sợ, sắc mặt từng chút một tái đi, thẳng đến lúc mất đi màu máu. Bây giờ mấy giờ rồi? Trương Nguyên Thanh giọng bén nhọn hô lên một tiếng, tuy sẽ không có ai trả lời hắn. Vừa dứt lời, trong mộ thất bịt kín thổi lên gió ấm lạnh thấu xương, gió âm rập trời rập đất. Vù vù. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng gió âm rít lên, thấy tường gạch, quan tài, vật bồi táng mọi thứ trước mắt bị gió âm thổi vỡ thành mảnh nhỏ. Mỹ thuật mạnh nữa, một khi chịu bên ngoài quấy nhiễu, sẽ lập tức tan vỡ. Quận chúa đến rồi. Mọi thứ trong mộ cổ, ở trong âm khí gào thép phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bộ dạng ban đầu. Một con đường nhỏ uốn lượn u tĩnh, căn nhà rách nát tiêu điều, trên cửa gỗ dán giấy đỏ phai màu biến thành màu đen, góc tường rễ có héo rũ, rồng rêu khô héo. Hắn vẫn ở trong thôn, vẫn ở vị trí ban đầu. Trước đó trèo non lội suối, xuyên qua hang trộm, chỉ là một hồi ảo giác. Sau khi thoát ly ảo thuật, Trương Nguyên Thanh quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía đường nhỏ u tĩnh phía sau, một luồng âm khí nồng đậm như mực nước, đang từ cuối đường nhỏ uốn lượn lao tới. Tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn, tựa như khói đặc. Ngay phía trước khói đặc quay cuồng, là tiểu đậu bỉ gào khóc. Nó nhanh chóng hoạt động tứ chi, vừa khóc, vừa bò, bộc phát ra tốc độ tuổi này không nên có, phía sau âm khí như khói đặc đuổi theo nó, có thể cắn nuốt tiểu anh linh mũm mĩm đáng yêu này bất cứ lúc nào. Giờ này khắc này, nó vô cùng ỷ lại chủ nhân mình, tựa như đứa nhỏ ỷ lại cha mẹ. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được một cơn lạnh phát ra từ trong lòng, mỗi một dây thần kinh đều đang rít gào chạy mau, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng như phản xạ có điều kiện, adrenaline tăng vọt, nhưng không phải ủng hộ thân thể chiến đấu, mà là để thân thể này ở lúc chạy trốn, không đến mức bước chân như nhũn ra. Mị thuật đã phá, bây giờ chạy trốn còn kịp. Nhìn tiểu đậu bị sắp bị khói đặc cắn nuốt, da mặt Trương Nguyên Thanh hung hăng run rẩy. Ngay sau đó hắn hướng tới tiểu đậu bỉ, hướng tới âm khí ập tới như sóng thần kiên trì lao lên. Khi hắn lao về phía luồng âm khí đáng sợ kia, hắn mới chính thức cảm nhận được nỗi sợ hãi của tiểu đậu bỉ, khí tức đập vào mặt kia, mang theo lực lượng mênh mông không thể ngăn cản, còn chưa tới, đã khiến hắn thân là thần dạ du sợ mất mật. Đây là uy áp của kẻ bậc cao đối với kẻ bậc thấp cùng nghề nghiệp. Như thần dạ du khắc chế linh thể. Trong lúc cấp tốc tiến lên, Trương Nguyên Thanh vũ ra pháp bào âm dương khoác lên, triệu hồi ra dày hậu thổ, vừa chạy vừa xỏ, bước chân của hắn lập tức trở nên dày nặng, mỗi một bước đều phát ra tiếng tùng tùng nặng nề, khí tức hỗn loạn mượn việc này bình phục. Tiếp tục chạy như điên ra mười mấy mét, hai chân hắn như nhũn ra, bắp chân chuột rút, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Càng tới gần luồng âm khí kia, hắn càng sợ hãi, như gặp thiên địch. Không, không thể dừng, hắn ở trong lòng nói với chính mình. Hai luồng ánh sáng mờ nhạt hiện lên, phân biệt hóa thành bạo đồ quyền sáo cùng súng ngắn bùng nổ. Đệt! Có cái gì phải chết, người chết chim hướng lên trời, chơi cô nàng này khoảnh khắc cầm hai món đạo cụ, trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, cũng mượn nó đạt được dũng khí thật lớn, sự sợ hãi ở đáy lòng biến mất. Bịch bịch bịch! Hắn rốt cuộc lao tới trước mặt tiểu đậu bỉ, giang hai tay, gắt gao ôm tiểu anh linh lao về phía mình vào trong lòng. Cũng chính là lúc này, âm khí nồng đậm như mực nước lao tới trước mắt, Trương Nguyên Thanh thấy, khói đen quay cuồng không thôi kia tản ra, lộ ra một đôi giày thêu cùng với váy màu đỏ dạng xếp ly. Ngay sau đó, hắn thấy khói đen dán bộ ngực đầy đặn cao ngất tản ra, giống như kéo tấm màn ra, hiển lộ ra cằm dưới đường nét duyên dáng. Cuối cùng là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, Lý quả phụ đầu thôn không nói sai, cô gái quả này thật rất đẹp, nhưng cũng rất trắng, trắng đến dọa người. Mà khủng bố nhất là mắt của cô, hốc mắt bị năng lượng tối đen chiếm đấy, con ngươi màu đỏ như đá quý. Thân thể Trương Nguyên Thanh kịch liệt run rẩy, hai hàm răng va chạm, phát ra tiếng va cốp cốp, trên mặt hắn hoàn toàn không còn màu máu, trắng bệch như cô gái váy đỏ trước mắt. Nhưng trái tim hắn lại đang kịch liệt nhảy lên, đập quá tải, biên độ co bóp có thể xuyên thấu qua lồng ngực phập phồng thấy được. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng Trương Nguyên Thanh, đây là kẻ địch đáng sợ nhất trừ ngoại Ma Nhãn Thiên Vương hắn từng trực diện. Ma Nhãn Thiên Vương không có khí tràng áp chế thần dạ du, mà cô gái váy đỏ trước mắt lại khác, cô lúc còn sống, hiển nhiên là một vị thần dạ du, không, là tinh quang cường đại. Đôi hốc mắt kia tối đen, con người như giọt máu, ánh mắt không xen lẫn chút cảm tình nào nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Cô chậm rãi nâng tay, tay áo trượt xuống, lộ ra một cái tay tái nhợt nhưng thanh tú. Cái tay này chụp vào cổ Trương Nguyên Thanh. Ầm một tiếng, cảm xúc Trương Nguyên Thanh bùng nổ. Hắn như chịu kích thích thật lớn, bên bờ vực cái chết, lửa giận ngọc đá cùng vỡ ở trong lòng tạm thời bao trùm lên sự sợ hãi. Giày bên chân phải sáng lên ánh sáng vàng dày nặng, hơi đặc sệt. Cơ bắp chân phải căng lên, xé rách ống quần. Bộp. Trương Nguyên Thanh quật ra một đòn vụt chân, quật về phía cái tay tái nhợt chọc tới kia. Cái tay tái nhợt thanh tú khựng lại một chút, thông thả lật lại lòng bàn tay. Bộp. Đòn vụt chân của Trương Nguyên Thanh vừa vặn quật ở lòng bàn tay cô gái váy đỏ, sau đó, bàn chân bị nắm chặt. Rắc. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng xương bàn chân vỡ vụn. Cái tay kia rõ ràng thanh tú xinh đẹp, lại có lực lượng không gì sánh kịp, càng khủng bố hơn là một cước trí mạng của giày hậu thổ, thế mà chưa thể làm cái tay thanh tú tái nhợt kia xuất hiện chút dao động nào. Không thể chiến thắng, không thể chiến thắng, ý niệm giết chết cô ta trong lòng Trương Nguyên Thanh nhanh chóng dập tắt. Hắn giống như mất đi lý trí, trở nên lỗ mãng, không quan tâm hai tay đập lên ngực. Ầm. Làn gió mạnh mẽ cùng ánh lửa đỏ đậm hất lên làn váy của quận chúa, hất lên mái tóc đen của cô, mà khuôn mặt của cô băng lạnh cứng ngắc. Thấy sóng xung kích bùng nổ không thể bức lui quận chúa, trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một tiếng đệt. Dày hậu thổ công kích cũng không thể đánh lui cô ta, mình vì sao sẽ cảm thấy bao tay phẩm chất siêu phàm có thể có tác dụng. Tệ nhất là, trì hoãn một phen như vậy, đã lãng phí thời gian cứu mạng quý giá. Đồng thời triệu hồi ra dày khiêu vũ màu đỏ. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống nặng nề, đinh tai nhức óc xé rách màng tai, nhằm vào tất cả linh thể, tinh thần, khiến người nghe tiếng lòng sợ hãi, tinh thần chấn động. Tay của quận chúa khựng lại một lần khẽ không thể phát hiện. Hai mảng ánh sáng màu đỏ bao trùm hai chân Trương Nguyên Thanh, xỏ xong, ngay sau đó, thân thể hắn không chút dấu hiệu sụp xuống, xoạc chân một cái tránh đi tay của quận chúa. Nghe được tiếng trống, đôi mắt lạnh lùng hung lệ của quận chúa tựa như co lại một lần, ngay sau đó, ánh mắt trở nên càng thêm hung dữ, khuôn mặt tái nhợt hiện lên những sợi mạch máu màu đen gồ lên. Tuy gương mặt cứng ngắc, nhưng cảm xúc nổi giận kia, Trương Nguyên Thanh cảm thụ rõ ràng. Tiếng trống khiến cô ta cuồng bạo. Không đúng. Tiếng trống không có năng lực này, Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó nghĩ tới cái gì? Là ma quân. Ma quân năm đó cũng tiến vào phó bản này, lúc đó hắn khẳng định cũng cầm theo loa miêu vương, tiếng trống kích thích đến quận chúa, tự như gợi lên hồi ức không thoải mái của cô ấy đệt, mà quân tên ngốc này năm đó đã làm gì đối với cô ấy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chửi ầm lên. Ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ khống chế, hai chân hắn bật một cái, phóng người lên, hướng về ngoài thôn chạy như điên. Giày khiêu vũ màu đỏ cũng không chịu quần chúa áp chế. Trương Nguyên Thanh cố nén chân phải đau đớn, hoảng sợ tắt tiếng trống, quay đầu nhìn, con ngươi kịch liệt co rút lại. Âm khí như khói đặc kia, hóa thành một cái bàn tay so với căn nhà còn lớn hơn, chộp về phía hắn. Trong lòng bàn tay là quần chúa nổi giận. Bàn tay giống như tòa nhà lật úp, chộp về phía một người một thi đang chạy như điên. Trương Nguyên Thanh thấy thế, linh thể lập tức chia thành hai, nhập chủ âm thi, đồng thời từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra một lớp da hình người mỏng như cánh ve. Da người hoàn mỹ. Hắn hung hăng ném đạo cụ này cho vong giả số 01 phía sau. Vong giả số 01 tiếp nhận đạo cụ này, chụp lên đỉnh đầu, lớp da hình người hòa tan thành một vùng chất lỏng, bao trùm vong giả số 0. Một giây sau, vong giả số 01 biến thành một người trẻ tuổi ngoài 20, tuấn lãng tinh thần phấn chấn. Rõ ràng là Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh này xoay người, chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh, cùng bản thể mỗi người đi một ngã. Bàn tay khổng lồ lật úp đến kia, tự như thu được ảnh hưởng trong cõi nào đó, động lại ở giữa không trung, sau khi giãy dụa ngắn ngủi, đuổi về phía Trương Nguyên Thanh do âm thi biến hóa. Hồ không đuổi kịp. Phát hiện âm khí như sóng thần đuổi theo âm thi mà đi, Trương Nguyên Thanh dâng lên sự vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với suy yếu cảm xúc tiêu hao quá độ. Trương Nguyên Thanh không dám dừng lại một khắc nào, thúc giục giày khiêu vũ màu đỏ lao về phía đồng hoang, lao về phía sau núi. Hắn muốn mượn tiện lợi không nhìn địa hình, không cần mất thể lực của giày khiêu vũ màu đỏ, một hơi chạy đến mộ cổ. Vong giả số 01 không kiên trì được bao lâu, không, là chạy không được bao lâu. Nó rất nhanh sẽ bị quần chúa giết chết. Mộ cổ mới là chỗ tránh nạn an toàn, mà không phải rời thôn liền an toàn, quần chúa khẳng định sẽ đuổi giết tới. Trương Nguyên Thanh ở trên thế núi phập phòng bất định cùng vách đá nhô lên từng khối như dẫm trên đất bằng, mục tiêu là hang trộm trong trí nhớ. Tuy trước đó nhìn thấy đều là ảo giác, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng đó không phải hư ảo, mà là căn cứ vào hiện thực chế tạo ảo cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa từng đi mộ cổ, nhưng mọi thứ nơi đó đều chân thật như thế, từ kiến trúc mộ cổ đến vật bồi táng, mọi thứ đều có lý lẽ có chứng cứ, lúc này mới lừa được hắn. Tấm gương đồng kia là từ trong mộ cổ đào ra, đây là thứ nó biết, cho nên nó mới có thể chế tạo ra ảo cảnh không chút sơ hở như thế. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh đến hang trộm trong ảo cảnh. Hắn phân tích không sai, vị trí mộ cổ ở ngay nơi này. Giải trừ. Trương Nguyên Thanh lập tức giải trừ hình thức xỏ giày khiêu vũ màu đỏ, nhanh chóng nhảy vào hang trộm, dọc theo thông đạo chật hẹp tiến lên. Giày khiêu vũ màu đỏ cộc cộc cộc theo ở phía sau, phía trên hiện lên tin tức, ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu nhảy không? Thoạt nhìn tự như nó ăn mày vô lại đuổi theo Trương Nguyên Thanh xin nhảy. Trương Nguyên Thanh đi hết thông đạo trộm mộ tung người nhảy vào mộ thất, đầu tiên là nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy tượng đất thị nữ, thị vệ đứng lặng ở bốn góc, ngay cả dấu vết rạn nứt cùng chị gãy, đều giống trong ảo cảnh như đúc. Hắn lúc này mới an tâm, đặt mông ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Không khí trong mộ thất có chút ngột ngạt, rõ ràng là dưỡng khí không đủ, một điểm này khác với trong ảo cảnh. Mình thế mà chưa từ trong chi tiết nhỏ này phát giác được, ai, thiếu kinh nghiệm trộm mộ, thiệt thòi lớn rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài suy nghĩ. Cốp cốp cốp. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy theo vào mộ thất, tới bên người, nâng lên chân trái đạp hắn một cái. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu nhảy không? Nếu chủ nhân ở trong khoảng thời gian ngắn không trả giá, hảo cảm của giày khiêu vũ màu đỏ đối với chủ nhân sẽ giảm bớt, cùng khởi xướng đuổi giết đối với chủ nhân. Đạp hắn một cước đó, nói lên giày khiêu vũ màu đỏ không yêu hắn nữa. Đồng ý đồng ý. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ đứng dậy, cố nén bàn chân đau đớn, cùng giày khiêu vũ màu đỏ nhảy hết một điệu nhảy. Hắn cảm giác cái chân bị thương của mình nghiêm trọng hơn rồi. Trương Nguyên Thanh thu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, ngồi bệt xuống đất, cố gắng không đi hoạt động chân phải bị thương. Sở dĩ có thể ở dưới tình huống xương cốt bàn chân gãy xương mang tính vỡ nát, nhảy hết điệu nhảy crack két, còn phải quy công cho giày hậu thổ. Người thành thật sức chịu đựng đều không tồi. Có đôi khi, đạo cụ trả giá, chưa chắc không phải một loại năng lực, ví dụ như vừa rồi, sở dĩ có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, vượt qua uy áp của kẻ cấp cao, dựa hết vào bạo đồ quyền sáo cùng súng ngắn bùng nổ hai món đạo cụ hỏa sư này. Đây là cơ sở cho một loạt thao tác đến tiếp sau của Trương Nguyên Thanh. Tuy cũng bởi vậy làm ra thao tác lỗ mãng ngốc nghếch, nhưng chung quy là có lợi. Đột nhiên, một uy áp mạnh đến khó tưởng tượng từ phía trên truyền đến. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, theo bản năng cuộn mình lại, khẩn trương ngẩng đầu quan sát. Quận chúa đuổi giết tới rồi. Hắn kinh hồn tán đảm quan sát hồi lâu, thẳng đến lúc luồng uy áp kia ở phía trên xoay quanh hồi lâu, tiếp đó rút lui. Đi rồi. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi thật dài, tiếp đó ôm ngực, đau lòng một phen, đáng tiếc, tổn thất một âm thi. Lợi dụng thuộc tính gánh vác nhân quả của gia người hoàng mỹ, để âm thi trở thành kẻ chết thay cho mình, biện pháp này là Trương Nguyên Thanh ở trong nguy cơ vừa rồi, linh quang chợt lóe nghĩ đến. Phó Thanh Dương nói không sai, càng là thời khắc nguy hiểm, hắn càng có thể bùng nổ tiềm lực. Gia người hoàng mỹ tuy bị nguyền rủa, tuy rất xỏ lá, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, nó là thần khí không hơn không kém. Hy vọng quận chúa sẽ không thu đi đạo cụ, bằng không lần phó bản này lỗ vốn to. Trương Nguyên Thanh đứng lên, ánh mắt hướng về lối đi, hướng về chủ mộ. Trong ảo cảnh trước đó, quan tài cùng rương không thể mở ra, hắn muốn xem, trong hiện thực, mấy thứ này có thể mở ra hay không. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đặt ở phần nóc của lối đi, Mặt tường hình cung tam khoáng tam phục kia dán một lá bùa giấy vàng, lấy chu sa vẽ chú văn vặn vẹo. Đây là thứ trong ảo cảnh không có. Ồ, Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm lá bùa giấy vàng một lát, cuối cùng quyết định không động vào nó. Không thể lỗ mãng đã cất súng ngắn cùng găng tay đi, hắn thầm nghĩ. Hắn chưa đi về chủ mộ thất phía sau, mà là đi về phía mộ đạo ngược hướng. Ngay tại vừa rồi, hắn lại nghĩ tới trong tiểu thuyết trộm mộ nào đó miêu tả, quý tộc có thân phận thời cổ, sau khi chết sẽ ở trong mộ đạo lập một khối mộ chí, ghi lại thân phận chủ mộ, năm tháng sinh ra, sự tích cuộc đời. Trương Nguyên Thanh đi vào mộ đạo, tra xét một phen, quả nhiên thấy bên cạnh mộ đạo xây rảnh gạch xanh, trong rảnh là một tấm bia đá, văn tự bên trên ở trong năm tháng đã mài mòn hơn phân nửa, tin tức không rõ. Trương Nguyên Thanh căn cứ nội dung để lại, đại khái biết được thân phận quận chúa, nàng là trưởng nữ của thân vương nào đó đầu thời Minh, khuê danh Ngân Giao, từ nhỏ trí tuệ, xinh đẹp như hoa, có thiên phú tu hành hiếm thấy. Từng ở môn hạ Tùng phủ Tam đạo sơn nương nương tu hành, sau khi xuất sư, vẫn du thiên hạ, sống 120 năm, mãi cho đến trung hậu kỳ Minh triều mới qua đời, cả đời không lấy chồng. Vị quận chúa này là đệ tử của lão mỏ. Phó bản giai đoạn siêu phàm của thần Dạ Du nhiều như vậy, mình lần đầu tiên vào miếu Tam đạo sơn nương nương, lần thứ hai vào mộ đệ tử cô ta. Mình cùng lão mỏ là có nghiệt duyên gì sao? Không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình Trương Nguyên Thanh lúc này, nếu nhất định phải có, đó chính là con bà nó. Trương Nguyên Thanh ôm tâm tình phức tạp rời khỏi mộ đạo, quay về mộ thất. Xuyên qua lối đi dài 6 mét, tiến vào mộ thất chính, trung ương mộ thất lớn như đại sảnh của khách sạn 5 sao, đặt giường quan tài đá tu di tọa, trên giường có một cái quan tài bạch ngọc. Ba bức tường đông, tây, nam đều xây hốc tường. Tất cả cái này đều giống với trong ảo cảnh, khác biệt duy nhất là đồ sứ đồ gốm phần nhiều tàn phá, hai cái rương gỗ màu đen cao bằng nửa người cũng bị mở ra, đồ vật bên trong phân tán đầy đất. Đều là quần áo, sách vở, cùng với một ít vật phẩm phụ nữ thời cổ sẽ dùng. Chúng nó cũng không tính là quý giá, vàng bạc đồ ngọc lớn không có lấy một món, đồ trang sức nhỏ trái lại không ít, ví dụ như cúc áo vàng to bằng móng tay ngón cái. Có thể thấy được là vừa bị người ta cướp bóc. Thế này mới giống chứ. Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, lời đến bên miệng, lại biến thành lòng đầy căm phẫn, đồ của người chết cũng trộm, Vương Tiểu Nhị quá đáng lắm. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, trả giá của giày hậu thổ bắt đầu rồi. Người thành thật. Hắn nhìn thoáng qua quan tài, xuất phát từ bóng ma tâm lý đối với khai quan, không dám đi động vào, kiểm tra trước đồ vật phân tán đầy đất. Quần áo, đồ đồng, gốm sứ, đồ nghi thức, cúc áo vàng, đồ bạc vặn vẹo biến hình. Trương Nguyên Thanh mò từng món, chưa phát hiện đạo cụ. Hắn sau đó mở ra quyển sách ngã vàng giòn tan, mấy quyển sách nội dung linh tinh, mấy bản địa lý chí, cùng với một quyển tâm pháp thổ nạp thần Dạ Du. Đều là những thứ không có giá trị quá lớn, hắc, Vương Tiểu Nhị vừa vặn mang đi toàn bộ đạo cụ rồi. Tuy ba món đạo cụ đó thoạt nhìn đều đáng giá, nhưng trong mộ thất vừa vặn cũng chỉ có ba món đạo cụ đó, có chút khéo. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, ánh mắt tập trung tâm pháp thổ nạp thần Dạ Du, hắn không phải bị quyển sách này hấp dẫn, mà là thấy được trong sách tựa như mang theo cái gì. Nhặt lên tâm pháp xem xét, phát hiện kẹp ở trong sách là một tờ giấy da dê, bên trên ghi lại phương pháp hiến tế nào đó, tìm kiếm được tài liệu ghi lại trên giấy da dê, cử hành nghi thức, liền có thể hướng tồn tại vô thượng trong cõi nào đó khẩn cầu lực lượng. Cầm giấy da dê vài giây, tin tức vật phẩm hiện lên, tên, giấy da dê chế tạo lượng lớn loại hình, loại da công năng, hiến tế giới thiệu, dựa theo nội dung ghi lại trên giấy da dê cử hành hiến tế, có thể hướng tồn tại vô thượng trong cõi nào đó mượn được lực lượng ghi chú, nó không có bất cứ sự trả giá nào, chỉ cần có thể thu thập được tài liệu hiến tế món đồ thật kỳ quái. Trương Nguyên Thanh vẫn là lần đầu nhìn thấy loại vật phẩm này, không, nói chuẩn xác, đây là lần đầu hắn tiếp xúc đến hiến tế. Tồn tại vô thượng loại khái niệm này. Hắn căn cứ lý giải của mình, làm ra suy luận đối với vật phẩm này, thông qua hiến tế đạt được tăng lên ở phương diện nào đó, rất giống kỹ năng bút trong trò chơi, cũng không biết cái bút này mạnh bao nhiêu. Chờ trở lại hiện thực, thu thập tài liệu thử một lần, dù sao không có trả giá, nhiều nhất tốn chút tiền, nhưng nếu tăng mạnh rất nhiều, lại là một đòn sát thủ. Trương Nguyên Thanh thử thu giấy da dê vào ô vật phẩm, vui vẻ phát hiện nó có thể bị thu lại. Chỉ riêng tờ giấy da dê này đã kiếm lãi rồi nha. Hắn vẽ mặt ấy nấy nghĩ. Hắn cũng thành trộm mộ rồi. Đi đến trước quan tài ngọc, hai tay đè lại nắp quan tài, đang muốn phát lực đẩy ra, trong tầm nhìn bỗng nhiên nhảy ra tin tức vật phẩm, tên, quan tài ngọc ngàn năm loại hình, quan tài công năng, ôn dưỡng thân thể giới thiệu, đạo cụ Tam đạo sơn nương nương lưu lại, vốn là nàng dùng để gửi thân thể, sau khi Tam đạo sơn nương nương chết, đệ tử tục gia của nàng sai người tạo ra một cái quan tài đá, thay quan tài ngọc ghi chú, thật sự là một tình thầy trò làm người ta cảm động phốc. Hát Trương Nguyên Thanh không nhịn xuống, cười ra tiếng. Lão mẻ nằm quả thật là một cái quan tài đá, còn là hắn tự tay đẩy ra. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ khó trách lúc mình mở quan tài cho lão mỏ, cô ta mặt tái nhợt, làn da ảm đạm, một bộ dáng thiếu bảo dưỡng. Không nên, mình sao có thể cười. Không nên vui sướng khi người gặp họa ở trên loại chuyện này, nói đi cũng phải nói lại, lão mò tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong quan tài đá, không biết lúc đó tâm tình là thế nào, có cơ hội nhất định phải hỏi một phen. Ít nhất cho mình đến cảnh giới chúa tể không nên, không thể bóc vết sẹo người ta, ngoài miệng nói nhỏ, hai tay hắn không phát ra tiếng phát lực, từng chút một đẩy ra nắp quách. Trong quách còn có một cái quan tài ngọc. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, thật cẩn thận mở ra nắp quan tài ngọc. Trong quan tài, một vị đạo sĩ áo bào xanh nằm đó, tóc hoa râm, khuôn mặt giăng kín nếp nhăn, khí sắc hồng nhuận, giống như đang ngủ. Trương Nguyên Thanh yên lặng khép lại nắp quan tài, lại đây nắp quách lên, trong lòng thề đời này không bao giờ mở quan tài nữa. Đạo sĩ vẫn du ở trong quan tài, gã thế mà lại ở nơi này, hắn quả nhiên ở nơi này, đầu óc Trương Nguyên Thanh tràn đầy lời nói nhảm. Đạo sĩ vẫn du xuất hiện ở nơi này, ngoài dự liệu, trong tình lý. Ở trong miêu tả của Vương Tiểu Nhị, đạo sĩ vẫn du tìm kiếm phần mộ quận chúa, chính là vì đại nạn sắp tới, muốn đánh cược lần cuối, không nói đến hắn có đạt được bí pháp trường sinh hay không, riêng là cái quan tài ngọc ôn dưỡng thân thể này, đã là dụ hoặc đạo sĩ không thể kháng cự. Cái gì gọi là đại nạn sắp tới, không phải chính là thân thể suy yếu đi về phía tử vong sao? Cái quan tài này ôn dưỡng thân thể, nói ở trên trình độ nào đó, quả thật có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Sau khi nhìn thấy đạo sĩ trong quan tài, Trương Nguyên Thanh kết hợp phó bản giới thiệu, Vương Tiểu Nhị miêu tả, nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Tình huống sự việc hẳn là như vậy, sau khi tìm được mộ cổ, đạo sĩ vui sướng phát hiện quan tài có thể chậm lại thân thể suy bại, liền muốn tu hú chiếm tổ, nhưng lại kiên kỵ quận chúa trong quan tài. Vì thế, thừa dịp quán linh trong đạo cụ ở ban ngày ngủ say, hắn xui khiến Vương Tiểu Nhị trộm đi đạo cụ trong mộ thất, như vậy, quận chúa phát hiện đạo cụ bị trộm đi, sẽ phẫn nộ truy tung kẻ trộm mà đi. Một mặt khác, đạo cụ tương đương thủ hộ linh, không thanh trừ ba vị quán linh đáng sợ, hắn không dám ở lại lâu dài trong mộ thất. Chờ quận chúa vừa đi, hắn lập tức tiến vào mộ cổ, chiếm cứ quan tài. Nhưng trong suy luận này, có một lỗ hổng trí mạng, quận chúa sau khi phát hiện trên dưới bị trộm, vì sao chưa giết trở về? Ngược lại không dám vào mộ thất nữa. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh giật mình, rời khỏi mộ thất chính quay về gian phòng trước. Hắn đứng ở dưới lối đi hình vòm tam khoáng tam phục, ngẩng đầu, nhìn kỹ lá bùa giấy vàng dán ở trên tường. Ở trong ảo cảnh gương đồng chế tạo, lá bùa giấy vàng là không tồn tại. Đổi lại mà nói, món đồ chơi này là ở sau khi gương đồng rời khỏi mộ huyệt mới xuất hiện, gương đồng cũng không biết lá bùa tồn tại, bởi vậy mới chưa hiện hóa ra ở trong ảo thuật. Lá bùa giấy vàng là ai dán lên, đáp án đã rất rõ ràng. Nó là ở sau khi gương đồng bị trộm, quận chúa rời khỏi mộ cổ dán lên. Trương Nguyên Thanh dọc theo tường gạch dốc, ngón tay bám vào khe hở viên gạch, từng chút một leo lên trên, lực lượng cả người hắn dựa hết vào mấy ngón tay chống đỡ, người thường tuyệt đối không làm được thao tác khoa trương như vậy. Trèo lên phần đỉnh hình vòm, hai ngón tay Trương Nguyên Thanh bám chặt khe hở viên gạch, một bàn tay khác vươn ra, hắn không dám trực tiếp xé xuống, đầu ngón tay đụng vào lá bùa giấy vàng. Tin tức vật phẩm hiện lên, tên, liệt diễm thần phù loại hình, bùa công năng, trấn trạch giới thiệu, lá bùa lấy máu tươi ẩn chứa nhật chi thần lực vẽ, có thể trấn áp tà ma, bảo vệ nhà cửa thái bình di chú, nó chỉ có thể sử dụng một lần, quả nhiên, là lá bùa này chặn quận chúa, cô ta không về được trong mộ, chỉ có thể bồi hồi ở trong thôn. May mắn vừa rồi chưa xé xuống, Trương Nguyên Thanh thu hồi tay, từ trên vách tường nhảy xuống. Xem ra quận chúa là không về được, vậy chỉ cần ở trong mộ cổ đợi tới 10 giờ sáng mai, mình liền có thể vượt qua thôn Thất Ngữ, quay về hiện thực. Đến đây, phó bản thôn Thất Ngữ xem như hoàn toàn vượt qua. Thực mệt, cả đêm thiếu chút nữa chết 3 lần, cái này so với thi đấu võ đài mạo hiểm kích thích hơn 1 vạn lần, mình vì sao xui xẻo như vậy, mỗi lần đầu gặp phải phó bản hình thức địa ngục. Tâm tình Trương Nguyên Thanh rất không tốt. Nhưng rất nhanh, tâm tình hắn lại càng không tốt hơn, bởi vì hắn nhớ tới phó bản mình vào, tỷ lệ đại khái sẽ là phó bản ma quân từng trải qua. Mà lấy thuộc tính ẩn của ma quân, về sau phó bản hình thức địa ngục còn có không ít. Đều là lỗi của ma quân. Đợi một chút. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, nếu tránh ở trong mộ thất có thể vượt ải, dựa theo logic bình thường, thời gian quận chúa ra sân chấm dứt, cũng chính là canh 4 kết thúc, nên kết thúc phó bản rồi. Bởi vì toàn bộ boss đều đã qua, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Những nhiệm vụ chủ tuyến của phó bản là 24 giờ, sau khi trời sáng, mình phải tiếp tục ở lại trong phó bản 10 giờ. 10 giờ này hoàn toàn là thời gian không có ý nghĩa à, quá khoa trương rồi, là bút sao? Nếu không phải bút, dựa theo kinh nghiệm của mình, phó bản này còn có nhiệm vụ ẩn, cho nên 10 giờ này là để lại cho linh cảnh hành giả làm nhiệm vụ ẩn phó bản sinh tồn thuộc về linh cảnh phó bản, không cho bất cứ nhắc nhở nào, có phải nhiệm vụ ẩn hay không, dựa vào chính mình đi đoán, không giống trấn âm dương, một khi kích hoạt nhiệm vụ ẩn, linh cảnh sẽ cho nhắc nhở nhiệm vụ ẩn là cái gì. Đạo cụ đến 3 ngày sẽ ngủ say, quận chúa có nhà không thể về. Trương Nguyên Thanh đã hiểu. Nhiệm vụ ẩn chính là trợ giúp quận chúa tìm về đạo cụ, cùng giúp nàng trở về mộ cổ. Cho nên đặt ra ban ngày đạo cụ ngủ say là vì để linh cảnh hành giả có thể chuyên tâm tìm kiếm đạo cụ. Như vậy xem ra, tìm đạo cụ cũng là một việc khó, nhưng không sao, mình có tiểu đậu bi. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng chắc chắn, mắt tỏa sáng. Hơn nữa, cái này phù hợp phong cách nhiệt tình thành thật của hắn. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở góc tường phòng ngoài, dựa lưng vào tường gạch, nhắm mắt nghỉ ngơi chút. 3 giờ sau, Trương Nguyên Thanh từ giấc ngủ không sâu tỉnh lại, đi vào giày khiêu vũ màu đỏ, dọc theo tường gạch dốc, đi vào cửa hàng trộm phía trên, lại theo hang trộm trèo ra khỏi lòng đất. Bên ngoài sắc trời đã sáng. Trong khe núi xanh mơn mởn, hai bên dãy núi trùng điệp, rừng rậm trải rộng. Trương Nguyên Thanh lợi dụng đầy đủ thời gian đi của giày khiêu vũ màu đỏ, đi ra khỏi núi sâu, ở ngoài thôn khiêu vũ một điệu với nó, lúc này mới tiến vào thôn. Giống với hôm qua lúc tiến vào, thôn Tiêu Điều rách nát im ắng, không có tiếng người, nhưng cũng không có nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh phun ra tiểu đậu bỉ, phân phó nó đi tầm bảo. Tiểu đậu bỉ bò đến bên chân chủ nhân, dang ra cánh tay to ngắn, ôm lấy cẳng chân Trương Nguyên Thanh, dùng khuôn mặt mũm mĩm còn một cái, bày tỏ thân thiết. Trải qua nguy cơ tối hôm qua, linh trí dần mở ra, nó đã biết cảm ơn. Tiểu đậu bỉ hoạt động tứ chi, bò ở phía trước dẫn đường, Trương Nguyên Thanh chậm rãi đi theo, không bao lâu, bọn họ ở trong một chỗ ngõ nhỏ tìm được người chết số một. Người chết số một thân thể cứng ngắc nằm ở trên mặt đất, giống như một thi thể đông cứng, trên người cũng không có ngoại thương rõ ràng, nhưng vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đau đớn kịch liệt. Linh thể trong cơ thể âm thi bị phá hủy rồi. Lúc luyện chế âm thi, bước thứ nhất chính là để thi thể lưu lại linh thể, một lần nữa phù hợp với thân thể. Linh thể là căn cơ, là hạt nhân bên trong âm thi. Linh thể tàn phá không còn nữa, âm thi liền chỉ là một thể xác, tương đương với báo hỏng. Trương Nguyên Thanh phốt quỳ rạp xuống cạnh âm thi, dùng sức dập đầu, người anh em, anh vì tôi mà chết, phần ân tình này suốt đời không quên, chỉ có thể kiếp sau trả. Đi mạnh khỏe. Dập đầu xong, Trương Nguyên Thanh cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng tính cách thành thật hắn không nghĩ nhiều như vậy, quay sang cầm lấy tấm da hình người bên cạnh âm thi. Da người hoàng mỹ vẫn còn, chưa bị quần chúa thu đi, nó tự từ trên thi thể lột xuống. Là mày khiến tao làm ra quyết định hy sinh huynh đệ, mày chính là một cái tai họa, chờ ra khỏi phó bản tao bán mày luôn. Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn thu nó về ô vật phẩm, tiếp theo tới tiểu viện Từ tiên sinh ở lại, lấy đi hộp son bằng bạc đặt ở trên bàn. Kế tiếp là tìm kiếm búp bê ma cùng gương đồng. Tiểu đậu bị dẫn theo Trương Nguyên Thanh, đi vòng vòng ở trong sơn thôn rách nát, cuối cùng thế mà lại về tới con đường nhỏ bên ngoài chỗ ở của Vương Tiểu Nhị, còn cái xác không đầu của ông lão nằm đó. Nhìn anh Linh không chút do dự bò vào sân, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, đang muốn bước nhanh đuổi theo, bỗng nhiên liếc qua các ông lão. Trong lòng không biết sao dâng lên một sự áy náy, một phen thương cảm. Hắn đi đến cạnh thi thể ông lão, phịch quỳ xuống, thành thành thật thật dập đầu 3 cái, bày tỏ xin lỗi. Sau đó đứng dậy truy tìm tiểu đậu bỉ, tiến vào buồng trong đặt quan tài, tiểu anh Linh ghé vào dưới quan tài, cái tay nho nhỏ vỗ mặt đất nện, trong miệng phát ra tiếng hô non nớt A3A3. Trương Nguyên Thanh giật mình, lấy ra lưỡi dao khát máu, mũi dao sắc bén đâm vỡ bùn đất cứng rắn. Đục sâu 10 mấy cm, mũi dao bỗng nhiên vang lên đinh, tựa như đâm trúng vật cứng. Trương Nguyên Thanh đưa tay gạt lớp bùn đất ra, trong hố đất lộ ra nắp một cái hộp sắt, hắn tiếp tục đục bùn đất, theo diện tích hố đất mở rộng, rốt cuộc đào hộp sắt ra. Hộp sắt dài nửa mét, rộng 20 cm, cao 30 cm, treo một cái khóa đồng. Trương Nguyên Thanh dễ dàng chặt đứt móc khóa, mở ra nắp hộp, bên trong là tràn đầy một rương vàng bạc đồ ngọc, mặt ngoài cùng là một pho tượng toàn thân đen xì, trong suốt, hình tượng bé gái, có một đôi tai đón gió. Bé gái há mồm, bên trong không có lưỡi. Bên cạnh bức tượng là một tấm gương đồng hình tròn to bằng bàn tay, xám xịt, mặt trái có khắc loan phượng, mắt của loan phượng là 2 viên đá quý màu đỏ. Trương Nguyên Thanh xoay ngược gương đồng lại, soi gương, trong gương đồng lại chưa hiện lên gương mặt hắn. Đây là một tấm gương không soi người. Nắm 2 món đạo cụ, chờ đợi một lát, tin tức vật phẩm hiện lên, tên, búp bê âm ngọc loại hình, hàng mỹ nghệ công năng nhập vào giới thiệu, nó vốn là một khối âm ngọc thai nghén 100 năm trong nơi cực âm, trong lúc vô ý bị một cô gái nhỏ đói khổ đạt được, cô gái mang theo âm ngọc thời gian dài, dần dần âm khí vào cơ thể, rất nhanh đã chết đi. Linh thể của cô cùng âm ngọc dung hợp hóa thành một pho tượng ghi chú một. Linh thể trong âm ngọc khát vọng chơi trò chơi, phàm là ai không chơi trò chơi với cô bé, nhất định bị nhập vào, việc nhập vào này không thể tránh né, không thể ngăn cản, linh thể này không thể bị hoàn toàn hủy diệt ghi chú 2, chúng ta đến chơi trò chơi đi, ta muốn làm người thứ 3, hi hi. Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, lẩm bẩm, đạo cụ loại quy tắc trong thuộc tính vật phẩm, phàm là đạo cụ có không thể 20, không cách nào 20 các loại miêu tả, đều là đạo cụ loại quy tắc. Bởi vì chỉ có đạo cụ loại quy tắc mới bá đạo như thế, bởi vì quy tắc chính là quy tắc, không thể sửa đổi. Công năng của búp bê ma rất đơn nhất, nhưng nó quả thật là đạo cụ loại quy tắc. Thật ra ở lúc biết được phải gom đủ ba người mới có thể tránh đi nguy cơ của búp bê ma, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có dự cảm, cái đó và giày khiêu vũ màu đỏ quy tắc có chỗ tương tự. Phải khiêu vũ mới có thể phá giải quy tắc, tránh đi đuổi giết. Trương Nguyên Thanh theo bản năng, vô ý thức, không phù hợp tính cách người thành thật của hắn, muốn thu búp bê ma vào ô vật phẩm, làm của riêng. Đinh. Vật phẩm này không thể thu, thứ này là của quận chúa, mình không thể lấy. Trương Nguyên Thanh hổ thẹn vài giây, nhìn về phía tin tức vật phẩm của món đạo cụ thứ hai, tên, gương quỷ loại hình, gương công năng, mỹ thuật, chiếu quỷ giới thiệu, thế gian này mọi thứ đều có thể soi, chỉ có lòng người khó nắm lấy. Gương quỷ là đạo cụ ngân giao quận chúa sau khi du lịch thiên hạ hai giáp, trải qua tang thương, duyệt hết nhân sự, mỹ thuật đại thành luyện ra. Nó có thể ghi lại điều bản thân chứng kiến nghe thấy, huyễn hóa ra ảo cảnh khó phân biệt thật giả ghi chú, bắt đầu từ một khắc người sử dụng nó, người chính là một đại hiền giả, đại hiền giả. Cái này cũng coi như trả giá. Bởi vì chưa trở thành chủ nhân đạo cụ, Trương Nguyên Thanh không thể thể nghiệm trả giá đại hiền giả cụ thể là có ý tứ gì. Nhưng những thứ này không quan trọng, trả lại đạo cụ cho quận chúa đáng thương càng quan trọng hơn. Hắn ở ngoài đường tìm một cái giỏ trúc đặt ba món đạo cụ, xách giỏ trúc rời khỏi căn nhà xây bằng đá của Vương Tiểu Nhị, đi về phía sau. Đã tới lúc hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chấm dứt phó bản. Trương Nguyên Thanh xách giỏ trúc, trở về hang trộm. Dọc theo hành lang chật hẹp tiến vào mộ thất, hắn lấy ra ba món đạo cụ trong cái giỏ trúc, đặt cẩn thận ở hốc tường, xoay người rời đi. Sau khi đi vài bước, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn giỏ trúc trong tay, trong đầu hiện lên một cái nghi hoặc. Mình vì sao còn phải mang nó đi? Có phải có chút thành thật quá rồi hay không? Trương Nguyên Thanh xách giỏ trúc rời khỏi mộ thất chính, xuyên qua lối đi dài 6 mét, đến phòng ngoài. Hắn trước đặt giỏ trúc xuống một bên, tiếp theo bật nhảy tại chỗ, thoải mái nhảy lên cao 2 mét, tháo xuống tờ giấy vàng dán ở trên tường gạch tam khoáng tam phục. Vì lá bùa tự bốc cháy, dâng lên ngọn lửa màu vàng nhạt. Trương Nguyên Thanh không dám để loại lửa này liếm vào, vội vàng buông tay, tùy ý lá bùa bay xuống đất, hóa thành tro tàn. Xử lý xong, 4 giờ nữa là trở về, về thôn trước Trương Nguyên Thanh đi vào giày khiêu vũ màu đỏ, không quên xách giỏ trúc, ở tường gạch dốc như dẫm trên đất bằng, tiến vào hang trộm. Vài phút sau, hắn trở lại của thôn, yên lặng chờ đợi 10 giờ đến, chờ đợi 24 giờ kết thúc. Phó bản thôn thất ngữ khó như vậy, ban thưởng cũng không ít nhỉ. Không biết có thể mang cả ba món đạo cụ đều thưởng cho mình hay không, nhiệm vụ ẩn sẽ có phần thưởng gì. Chẳng qua, nếu có phương án vượt bản, phó bản cấp A này thật ra không khó chút nào. Sau khi tiến vào linh cảnh, trước tới thẳng mộ cổ, tránh thoát một đêm, hôm sau lại ra thu thập đạo cụ, mang về mộ cổ, liền có thể vượt bản hoàn mỹ. Cũng không biết nhiệm vụ ẩn là loại đổi mới bất cứ lúc nào, hay là chỉ có một lần, chỉ xem sau khi nhiệm vụ kết toán thưởng cho cái gì. Trương Nguyên Thanh nghĩ vu vơ. Như nhiệm vụ ẩn của trấn âm dương, đạo cụ ban thưởng là pháp bào âm dương, đạo cụ có tính duy nhất, bởi vậy nhiệm vụ ẩn của trấn âm dương chỉ có một lần. Nhưng Trương Nguyên Thanh biết, không phải tất cả nhiệm vụ ẩn đều là như thế, có một số nhiệm vụ ẩn, ý nghĩa tồn tại là tăng lên điểm kinh nghiệm của linh cảnh hành giả. Linh cảnh hành giả có năng lực đào móc nhiệm vụ ẩn, ban thưởng càng nhiều điểm kinh nghiệm hơn, tốc độ lên cấp sẽ kéo dài ra khoảng cách với người bình thường. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, Trương Nguyên Thanh lại mang tin tức phó bản nhìn lại một lần nữa. Đúng rồi, trong phó bản lần này nhắc tới Tam Đạo Sơn Nương Nương, lão Mô cùng quần chúa là một nhánh truyền thừa, lão Mã ngủ say cùng quần chúa ngủ say, tựa như có chút tương tự quần chúa sau khi sống 120 năm, đại nạn sắp tới, biết mình không cách nào ở thời đại mạt pháp tăng lên tuổi thọ, liền bắt chước sự tôn, lấy bí pháp nào đó ngủ say, sống tạm. Không đúng, tình trạng cô ấy không giống với Tam Đạo Sơn Nương Nương, lão Mỏ cho mình cảm giác là người sống, quần chúa là hoàn toàn âm thi hóa, cô ta luyện chính mình thành âm vật bất tử. Cái quan tài kia hẳn là một khâu rất quan trọng trong kế hoạch của cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể mượn quan tài ngọc của lão Mỏ. Chật, loại thủ đoạn luyện chính mình thành âm thi này, nếu có thể học được thì tốt, tương lai luyện âm thi phẩm chất treo lên đánh thần dạ du khác. Trước mắt đã biết, một nhóm người tu hành cuối cùng là đời Minh, đời Thanh hoàn toàn không thể tu hành, nhưng bối cảnh thôn thất ngữ không ở triều Minh, đạo sĩ vẫn du này, quá nữa cũng là nhân vật đời Minh, nhìn như vậy mà nói, hắn thật ra sống cũng rất lâu đấy. Rốt cuộc, ở sau mấy canh giờ chờ đợi dài đằng đẵng, ở sâu trong thôn ập tới âm khí nồng đậm, như khói đặc che khuất cả bầu trời, khiến ban ngày quay về bóng tối. Quận chúa tới rồi, cô ta phát hiện lá bùa ở mộ cổ đã hủy đi, sắp trở về lòng đất rồi. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn chung quanh, chợt phát hiện âm khí là hướng về phía mình. Âm khí mênh mông đáng sợ giống như thủy triều ập tới, từ bốn phương tám hướng lao tới, bao phủ sắc trời xám xịt, một bên khác của con đường nhỏ, âm khí tản ra, lộ ra quận chúa mặc váy đỏ hoa mỹ. Khuôn mặt thanh tú của cô tái nhợt, màu đen chiếm hết hốc mắt, con người như đá quý màu đỏ. Hai bên cách nhau mười mấy mét, trầm mặc giằng co. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh tự như về tới tối hôm qua, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt, bắp chân càng chuột rút. Ngay tại lúc hắn cân nhắc nên lấy ra súng ngắn cùng găng tay tăng thêm can đảm cho mình hay không, quận chúa nơi xa bỗng nhiên khẽ gật đầu với hắn, trong đôi mắt hung dữ hiện lên một chút ôn hòa. Ngay sau đó, âm khí rút lui như thủy triều, tính cả quận chúa cùng nhau rời đi. Đi rồi. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bắp chân lại cố gắng. Hắn đưa mắt nhìn âm khí rời khỏi thôn, như là đám mây nặng nề ở tầng trời thấp, trôi về phía sau núi. Qua mười mấy phút nữa, bên tai truyền tới tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh riêng. Thôn thất ngữ, số hiệu 1018, độ khó cấp A, đang kết toán phần thưởng đang kết toán thu được vật phẩm, đạo cụ, búp bê âm ngọc, gương quỷ, song máu thưởng điểm kinh nghiệm, 25% kết toán chủ tuyến đã hoàn thành, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Quận chúa Ngân Giao cảm kích. Đang kết toán phần thưởng cho ngài. Thu hoạch vật phẩm, đạo cụ, âm ngọc hoa hoa x3, gương quỷ x3, song máu x3 thưởng điểm kinh nghiệm, 15% kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Đinh. Phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng đạo cụ, hộp ngọc truyền tống kết toán xong. 5 phút sau rời khỏi linh cảnh. Một giây sau, mi tâm hắn nổi lên mặt trăng tròn màu đen, trong dấu ấn nóng hổi toát ra một luồng thái âm lực mênh mông, lấy tư thái gần như ngang ngược vô lý cọ rửa thân thể, dung nhập trong từng tế bào, dung nhập từng cái xương. Nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng tăng cao, làn da đỏ như tôm luộc, không tự chủ được co quắp, cảm giác cấp bậc sinh mệnh xảy ra biến hóa, tổ hợp gen được xây dựng là chờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống, khôi phục bình thường. Trương Nguyên Thanh vội vàng mở ra giao diện thuộc tính, tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần dạ du đẳng cấp, 3 kỹ năng, dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mỹ thuật, linh lục điểm kinh nghiệm, 58% điểm đạo đức, 2100 điểm danh vọng. 40 điểm kinh nghiệm đạt tới 58%, Trương Nguyên Thanh cảm giác rõ ràng thể lực, lực lượng, cường độ linh thể được tăng lên rất nhiều. Phó bản lần này, làm hắn tăng lên trọn vẹn 40% điểm kinh nghiệm, dưới tình huống không dùng bất cứ đạo cụ nào, hắn tự tin có thể thắng mình lúc trước trong một phút đồng hồ. Lúc trước chiến đấu với Triệu Thành Hoàng Hóa Quỷ, bằng vào giày khiêu vũ màu đỏ cùng chiến đao, hắn vẫn rơi vào thế yếu. Lúc ấy nếu có điểm kinh nghiệm bây giờ, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Mình bây giờ mới tính là thật sự chen thân tình độ cấp 3 trung thượng nha. Điều kiện tiên quyết hoàn toàn dựa vào bản thân. Trương Nguyên Thanh sau đó mở ra ô vật phẩm, bắt đầu xem đạo cụ nhiệm vụ thưởng. Ba đạo cụ vật phẩm phó bản tin tức đại thể không thay đổi, nhưng loại hình biến thành vật phẩm tiêu hao, thêm một dòng ghi chú nữa, mặc dù là mô phỏng, nhưng uy lực giống với chính phẩm, duy trì 30 phút. Thưởng vượt ái là ba món đạo cụ mô phỏng, mỗi món đạo cụ sử dụng một lần, mà nhiệm vụ ẩn thu được quần chúa cảm kích, số lần sử dụng hàng nhái tăng lên tới 3 lần như vậy xem ra, ba món đạo cụ là nguy cơ trung tâm của phó bản thôn thất ngữ, thuộc về nền tảng phó bản, là không thể nào bạn cho linh cảnh hành giả. Nhiệm vụ ẩn cũng sẽ cập nhật. Phó bản linh cảnh này thuộc loại phó bản không thể thay đổi, hoặc là nói, phó bản độ khó sẽ không giảm xuống, sẽ chỉ tăng lên đạo cụ trong phó bản sẽ không giảm bớt, mức độ khó vĩnh viễn sẽ không giảm, mà nếu Trương Nguyên Thanh chết ở chỗ này, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ trở thành một nguy cơ lớn của thôn thất ngữ, đến lúc đó, phó bản này có thể tăng lên cấp S, mặc dù chưa đạt được hàng xịn làm Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng. Nhưng ba món đạo cụ hàng nhái, tổng cộng có thể sử dụng 9 lần. Phối hợp đạo cụ khác, có thể sử dụng được rất lâu. Ba món đạo cụ này nhất định này có thể tỏa sáng rực rỡ trong phó bản giết chóc, mà chờ mình tấn thắng thánh giả, có đạo cụ cảnh giới thánh giả có thể thu hoạch. Hàng nhái thì hàng nhái đi, thế là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra đạo cụ thể nhân vật thưởng, đây là một cái hộp bằng ngọc dài 10cm, rộng 5cm. Thân hộp khắc hình, mơ hồ là thông đạo thần bí không gian sụp đổ một đầu. Vô số dòng khí hỗn loạn lượn lờ ở quanh thông đạo. Tin tức vật phẩm chợt hiện ra, tên, hộp ngọc truyền tống loại hình, đồ ngọc công năng, truyền tống giới thiệu, nó bắt nguồn từ một vị đạo tặc không thể miêu tả, vị đạo tặc kia cả đời gây án vô số, kẻ thù trải rộng thiên hạ, nhưng năng lực xuất quỷ nhập thần của hắn, khiến các kẻ thù không thể làm gì, liền nhắm đầu mâu vào người thân bạn bè của hắn. Vì có thể làm người thân bạn bè ở lúc bị liên lụy chạy thoát, vị đạo tặc kia chế ra đạo cụ này, cách mỗi 30 ngày hộp ngọc sẽ chế tạo ra một ngọc phù truyền tống, số lượng ngọc phù này có thể chồng chất ghi chú, người có thể bóp nát ngọc phù, truyền tống tới bất cứ chỗ nào người từng tới, nhưng phải chú ý, cách mỗi 3 lần, nó sẽ truyền tống một lần ngẫu nhiên. Trương Nguyên Thanh xem hết tin tức giới thiệu vật phẩm, ý nghĩ đầu tiên là, móa, món đồ chơi này quá ghê gớm nha, thần khí giữ mạng. Suy nghĩ thứ hai là, móa, mình biết ma quân làm gì với quận chú rồi. Lúc trước hắn cảm thấy kỳ quái, lấy đẳng cấp của quận chú, ma quân giai đoạn siêu phàm cũng chỉ mạnh hơn con sâu cái kiến một chút. Làm sao có thể làm ra chuyện khiến quận chúa tức giận. Nhìn thấy đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh bỗng hiểu ra. Ma quân thằng cha này, về sau khẳng định từng lợi dụng ngọc phù truyền tống trở về, hắn lúc đó, khẳng định đã là thánh giả. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ loa Miêu Vương trong túi quần, thầm nhủ, đêm nay tao muốn nghe ma quân cùng quần chúa. Vừa vỗ xong loa Miêu Vương, bàn tay Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cứng đờ, mình biết anh Binh làm sao đặt loa Miêu Vương tới công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Anh Binh biết hắn sẽ vào công viên trò chơi Kim Thủy, bởi vì phó bản hắn vào đều là cái ma quân từng vào. Một điểm này, rất sớm trước đó Trương Nguyên Thanh đã biết, nhưng hắn không biết là anh Binh là như thế nào giấu loa Miêu Vương vào công viên trò chơi Kim Thủy. Là Ngọc Phù truyền tống. Anh Binh và ma quân quen biết, hai người rất có thể chính là ở trong công viên trò chơi Kim Thủy tổ đội quen biết, sau đó phát hiện mọi người đều là nô bộc của phán quan mắt quỷ, liền âm thầm giữ liên hệ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích anh Binh biết hắn sẽ vào công viên trò chơi Kim Thủy, lại có thể giấu loa Miêu Vương trong công viên trò chơi. Làm đối tác của ma quân, có một hai ngọc phù truyền tống là rất hợp lý. Tương lai mình cũng có thể trở lại thôn thất ngữ, tới lúc đó hỏi quận chúa một lần, thuận tiện mượn đạo cụ dùng một chút. Công viên trò chơi Kim Thủy cũng có thể trở về, thăm cô dâu ma có thể trở lại phó bản ý nghĩa như thế nào? Trương Nguyên Thanh trước mắt cũng chưa nghe nói có linh cảnh hành giả có thể trở lại phó bản, tương lai cho dù bỏ qua nhiệm vụ ẩn, cũng có thể trở về làm. Vậy ma quân năm đó sao không trở về lấy pháp bào âm dương? Hắn lúc ấy đoán chừng đã cảnh giới thánh giả, thậm chí thánh giả đỉnh phong, hơn phân nửa chướng mắt pháp bào âm dương lúc này, đếm ngược kết thúc, thôn tiêu điều rách nát, như là sóng nước dập dờn. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Lý Đông Trạch chống gậy, đi vào khu làm việc, hỏi, Quan Nha, Nguyên Thủy trở về chưa? Quan Nhã cầm điện thoại di động lên, trầm giọng nói, tắt máy. Lý Đông Trạch nhíu mày, đã 24 giờ rồi, sắp xỉ cũng nên trở về rồi chứ? Quan Nha vẻ mặt đầy lo lắng. Bởi vì chuyện âm cơ, bọn họ vốn tràn đầy tự tin, từ buổi sáng hôm qua đã luôn nơm nớp lo sợ tới bây giờ, mà dày vò gần 24 tiếng, liền càng khẩn trương hơn. Đã hoàn toàn không cách nào làm việc bình thường nữa. Mặt khác, trong diễn đàn tổ chức, ý kiến liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp hy sinh càng lúc càng nghiêm trọng, chủ yếu là mọi người đồn đại. Ma quân cùng Thái Nhất Môn chủ biểu thị, thôn thất ngữ là phó bản nhất định phải chết. Mặc dù phía chính phủ tối hôm qua đã ở trong diễn đàn bác bỏ tin đồn, nhưng mọi người đều không tin, còn trào phúng phía chính phủ bị đặt. Sau khi đoạt giải quán quân thi đấu lôi đài, danh tiếng Nguyên Thủy đạt tới đỉnh phong, có thể nói là như đổ thêm dầu vào lửa, cho nên việc này sau khi truyền bá, dẫn tới sự chú ý cực lớn. Quan Nhã sáng nay thấy trong diễn đàn có người nói, bọn họ thăm dò, tổ chức tà ác chỉ đợi mở hội ăn mừng. Đương nhiên, ý kiến về tổ chức tà ác chuẩn bị sẵn rượu và thức nhắm, chờ đợi nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã xuống trong linh cảnh, Quan Nhã chỉ coi là nói đùa. Nhưng mà, tổ chức tà ác tất nhiên đang chờ đợi kết quả, cùng ôm chờ mong rất lớn đối với Nguyên Thủy chết ở linh cảnh. Dù sao làm quán quân thi đấu lôi đài, Nguyên Thủy trên trình độ nhất định đã là nhân vật lĩnh quân giai đoạn siêu phàm trong nghề nghiệp hợp pháp. Loại tuyển thủ này một khi trưởng thành lên, không chừng lại là một tên phó thanh dương. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, Quan Nhã, cô tiếp tục giữ liên lạc, 12 rưỡi nếu còn chưa thể liên hệ được Nguyên Thủy, tôi sẽ lập tức thông báo Bách Phu trưởng, đến lúc đó có thể phải tổ chức cuộc họp. Nội dung cuộc họp đương nhiên là bàn bạc Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công trở về, sắp xếp người đóng giả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lấy danh tiếng cùng địa vị bây giờ của Nguyên Thủy, nếu thật sự chết ở trong linh cảnh, cái này cũng không phải một dòng thông báo có thể lấy lệ cho qua, mà là một hồi nguy cơ quan hệ công chúng. Tuy Lý Đông Trạch tràn đầy lòng tin đối với Nguyên Thủy, nhưng làm lãnh đạo thành thục, đối mặt bất cứ bất trắc nào có thể xảy ra, đều phải có đầy đủ chuẩn bị, cái này cũng bao gồm chuẩn bị rất tâm lý. Lúc này, Vương Thái nói, quá đáng lắm rồi. Nguy cơ ma quân thiếu chút nữa chết, không đại biểu Nguyên Thủy nhất định phải chết, dứt bỏ chiến lực, đạo cụ các nhân tố không nói, ma quân không phải toàn tài, có thể một cái nguy cơ khiến hắn bó tay không có cách nào, vừa vặn là lĩnh vực hắn không am hiểu, nhưng đối với người khác mà nói, lại đơn giản như thường thức các người lo lắng là có cần thiết. Nhưng thành chim sợ cành công thì không cần thiết. Nói cái gì phó bản ma quân cho rằng nhất định phải chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tuyệt đối không qua được, quả thực quá đáng. Chỉ số thông minh cấp thấp Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch ngẩn ra, thầm nhủ khó được Vương Thái sẽ chủ động nói nhiều như vậy. Tuy có lẽ nhưng mà Vương Thái cậu nói chuyện rất có đạo lý. Quan Nhã ngẩn ra nói, nhưng chúng tôi chưa nói câu nói cuối cùng kia mà. Vương Thái tóc rối bời, ánh mắt hơi dại ra một tiếng, đây là mấy tên anh hùng bàn phím không có chỉ số thông minh trong diễn đàn nói, tôi không đỡ nổi bọn họ. Cho nên lấy hai người phát tiết một trận là ai cho cậu dũng khí như vậy, mấy tên anh hùng bàn phím kia. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch mặt không biểu cảm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh một lần nữa thấy được phòng ngủ quen thuộc, trong tay còn đang cầm hộp ngọc tinh xảo. Trở về rồi hắn theo bản năng nhìn về phía cửa phòng ngủ, cửa là mở, mà Trương Nguyên Thanh nhớ rõ, mình lúc tiến vào linh cảnh, rõ ràng đã đóng cửa kỹ rồi. Cửa khóa trái cũng bị mở ra, biến mất 24 giờ, cả nhà nhất định sẽ lo lắng. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát. Trong lúc nhất thời thế mà lại tìm không thấy lý do thích hợp để lấy lệ. Hắn tuy đã trưởng thành, nhưng dù sao vẫn là sinh viên có thể có chuyện quái gì phải 24 giờ không về nhà. Đại khái cũng chỉ còn lại có đi nhà nghỉ với bạn gái, nhưng mà mình cũng chưa có bạn gái. Trương Nguyên Thanh vừa tự mình lẩm bẩm, vừa nắm lên điện thoại di động, phát hiện nó bởi vì lượng pin quá thấp, đã tắt máy. Cắm sạc pin cho điện thoại di động, ánh mắt hắn một lần nữa chuyển dời đến đạo cụ này, mở ra hộp ngọc, nằm trong hộp là ba tấm bùa nhỏ bằng ngọc. Ba tấm, khớp với thời gian ma quân chết. Trương Nguyên Thanh là tháng 4 năm nay đạt được thẻ nhân vật, cách lúc này hơn 2 tháng, như vậy thời gian ma quân chết khẳng định lớn hơn con số này. Hộp ngọc một tháng sinh ra một tấm bùa ngọc, trong hộp có 3 tấm, số lượng bùa ngọc khớp với thời gian ma quân chết. Tìm thời gian dùng một tấm ngọc phù, nghiệm chứng hiệu quả một lần, trong hiện thực thì không cần thử, thử về phó bản linh cảnh một chuyến. Trong linh cảnh mình từng đi, trấn âm dương không cần thiết trở về, giữa công viên trò chơi kim thủy cùng miếu sơn thần chọn một cái món đồ chơi này thật sự có thể truyền tống đến nơi từng đi. Vậy nếu mình muốn về trong bụng mẹ, nó sẽ làm như thế nào? Trương Nguyên Thanh cũng chỉ tùy tiện nghĩ một chút, cũng không tính đi hành động, dù sao đã sinh ra 21 năm, không phải trẻ con 4 năm cân, thực về trong bụng mẹ, bà già nhắm chừng qua đời tại chỗ. Hắn thu hồi hộp ngọc truyền tống, cởi áo, quần rách rưới bẩn thỉu, hắn mặc một cái quần đùi đi vào phòng khách, tiến vào nhà vệ sinh. Trong tiếng nước ao, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ miên man. Giờ này, bà ngoại không ở nhà, vậy khẳng định là đi mua đồ ăn rồi, bà tuổi này, cháu ngoại bảo bối mất tích 24 giờ, bà là như thế nào nuốt trôi cơm tắm rửa xong, thay áo ngắn tay cùng quần thể thao sạch sẽ. Trương Nguyên Thanh rút phích cắm điện thoại di động, xuyên qua phòng khách, mở ra cửa chống trộm, tính mục đích rõ ràng, tới nhà ăn xa hoa ngoài tiểu khu, hưởng dụng món ngon cơm gà thương hiệu của nhà ăn. 24 giờ chưa ăn cơm, hắn đói sắp điên rồi. Vừa mở ra cửa chống trộm, Trương Nguyên Thanh thấy cửa chống trộm đối diện cũng mở ra, từ bên trong đi ra một người trung niên mặc quần đùi bờ cát cùng áo ngắn tay bờ cát, nổi bật ra một chữ đuỷ. Iyo, Nguyên tử ngu ngốc, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, bị vắt cạn thân thể. Cậu nhìn thấy y bác truyền nhân, mở mồm là một đoạn rap lộn xộn. Sau đó cười hề hề nói, rốt cuộc thông suốt rồi nha, biết tìm bạn gái đặt phòng rồi, cậu rất vui mừng. Trương Nguyên Thanh nhìn ông cậu cả người đều là hoa, tức giận nói, cậu, bộ trang phục này của cậu, là muốn đi nơi lưu đày nghỉ phép sao? Đợi chút, cậu nói cái gì? Đặt phòng cái gì? Mùa hè năm nay thời tiết quỷ này, cũng có thể đi nơi lưu đày nghỉ mát rồi. Cậu nghĩ, quần đùi bờ cát rất hợp với thời tiết như vậy. Cậu giải thích một câu, tiếp theo nháy mắt nói, Ngọc Nhi nói mày có bạn gái rồi, hôm qua cùng bạn gái ở bên ngoài qua đêm, bà ngoại mày vui muốn hỏng rồi, nói vẫn là nguyên tử có tiền đồ nhất dì trẻ. Dì ấy thế mà thay mình nói dối lấy lệ ông ngoại bà ngoại. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói, chờ về sau sinh con, cháu muốn để nó đi theo cậu học rap. Cậu vừa nghe xong liền rất vui vẻ, liền nhét cho y bác truyền nhân một tờ tiền giấy đỏ rực. Quá khoa trương rồi nhỉ. 30 cuộc gọi nhỡ. Trong nhà hàng gió lạnh gào thét, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động vừa nạp được 9% pin, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trong những cuộc gọi nhỡ này, có 5 cuộc là bà ngoại gọi, còn lại tất cả đều là Quan Nhã gọi. Tuy đây là lưu trình nhất định phải chuẩn bị, nhưng một hơi gọi 20 mấy cuộc, cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh hoài nghi điện thoại di động của mình chính là bị cô ấy gọi đến sập nguồn. Phó bản thôn thất ngữ quả thật rất nguy hiểm, nhưng người ngoài đến nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vào là phó bản cấp A, chỉ vậy mà thôi. Hắn thầm nhủ, chẳng lẽ cảm tình của Quan Nhã đối với mình đã khắc sâu đến mức như vậy? Đang nghĩ, tiếng chung điện thoại di động vang lên, người gọi tới là Quan Nhã. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh nhếch lên, nhận cuộc gọi, ho khan một tiếng, trêu chọc, chị Quan Nhã, tôi cũng không biết, thì ra chị lo lắng cho tôi như vậy, chật chật, mỹ nhân ân trọng, chỉ có dân 18cm mới có thể báo đáp. Nhưng mà, Quan Nhã không giống như hắn dự đoán nói, là 8cm hay là 18cm, chị muốn tự tay nghiệm chúng một lần. Hoặc là, báo đáp của cậu có thể giống tiệm quần áo bán đại phá xả kho, chiết khấu 50% hay không? Trong thanh âm Quan Nhã lộ ra vui sướng, lộ ra kích động, lộ ra mỏi mệt như trút được gánh nặng. Nguyên Thủy, cậu đi ra rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hả? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, làm sao vậy? Trong điện thoại Quan Nhã chưa đáp lại mà hô lên, thập trưởng, Nguyên Thủy đi ra rồi. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh nghe được thanh âm không tao nhã chút nào của Lý Đông Trạch, oh my god. Nguyên Thủy, ở phương diện vượt phó bản, cậu chưa bao giờ làm người ta thất vọng, cậu là thiên tài đứng đầu thập trưởng, tiếng Anh to quá, tôi chưa làm rõ tình huống, mời anh tao nhã giải thích một lần. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh từ trong miệng Lý Đông Trạch đã biết một đoạn lời của âm cơ dẫn tới lời đồn, đã biết bọn Quan Nhã lo lắng. Mà quân nói tính sai trọng điểm, hẳn là giống với mình, nghĩ lầm giải quyết bốt trong thôn mới có thể vượt qua, chờ lúc hắn phản ứng lại, đã mất nửa cái mạng. Mình cuối cùng có thể từ trong tay quận chúa chạy trốn. Dựa hết vào vận may, nghĩ hẳn ma quân lúc trước cũng là như thế. Vịnh Phó Gia. Phòng luyện công, Phó Thanh Dương cả người mồ hôi đầm đìa, hai tay cầm kiếm, liên tục chém. Lưỡi kiếm ma sát không khí, phát ra tiếng xé gió nặng nề ngắn ngủi. Hàng ngày vung kiếm 1.000 lần là mục tiêu hắn đặt ra cho bản thân, trừ vào phó bản, không có việc gì có thể ngăn cản hắn vung kiếm. Phó Thanh Dương có rất nhiều trợ thủ, nhỏ đến ăn, mặc ở, đi lại, có một đám em gái tai thỏ chăm sóc, lớn đến kinh doanh công ty danh nghĩa, duy trì Bạch Hổ vệ vận chuyển, có đoàn đội quản lý chuyên nghiệp, đoàn tham mưu thay hắn dốc hết tâm huyết. Phó Thanh Dương dùng tinh lực ở hai nơi, một là công việc ngũ hành minh, hai là tu hành. Hắn không dám lãng phí quá nhiều tinh lực ở nơi khác, hắn biết thiên phú của mình không bằng các thiên tài đứng đầu kia, hắn chỉ có dùng trả giá gấp 10 gấp trăm lần mới có thể áp chế những người tự xưng là thiên tài đó. Cho tới nay, thiên tài Phó Thanh Dương không áp chế được chỉ có một mình nữ nguyên soái, người khác, cho dù là nhưng hôm nay, hắn chém 2.000 lần, nhưng vẫn không thể tiến vào trạng thái, trong lòng luôn có sự bực bội. Lúc này, cửa phòng luyện công bị đẩy ra. Linh Quân mặc quần cộc, dép xỏ ngón, tóc rối bời, cầm điện thoại di động, tựa vào cạnh cửa. Cậu tốt nhất có lý do đủ hợp lý, dùng để giải thích cậu vì sao quấy rầy tôi luyện công. Phó Thanh Dương không nhìn hắn, tiếp tục vung kiếm, nhưng lông mày nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng, tự như dị thường bất mãn đối với Linh Quân xâm nhập. Linh Quân a một tiếng, cười tủm tỉm nói, chó liếm của cậu từ trong phó bản đi ra rồi. Tư thế vung kiếm của Phó Thanh Dương khựng lại một chút, ngừng vài giây, sau đó tiếp tục tiết tấu vừa rồi, thản nhiên nói, biết rồi. Hắn giọng điệu bình tĩnh, giống như đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng trên mặt đã không thấy sự tức giận vừa rồi nữa. Kiếm thế mượt mà tự nhiên, lòng không tạp niệm. Linh Quân giày dựa vào cạnh cửa, chút không có rút đi tự giác, ngược lại như vậy sự mở ra máy hát, hang trí bừng bừng tán gẫu hẳn lên, nói như thế nào nhỉ, có loại ngoài dự liệu, lại cảm thấy trong dự kiến. Nhớ có lần tôi từng nói với cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất kỳ quái, sau khi tự mình tiếp xúc, tôi thừa nhận cậu ta rất có thiên phú, nhưng trực giác nói cho tôi biết, cậu ta hẳn là không bằng Ma Quân, nữ nguyên soái các quái thai kinh tài tuyệt diễm này, nhưng cậu ta lại từng lần sáng tạo chiến tích không thua bọn họ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi vẫn luôn cho rằng trực giác của cậu là. Hôm nay ra ngoài nhất định sẽ gặp được cô gái thích hợp a, cậu là đang trào phúng tôi một tên hoa hoa công tử biết cái gì thiên tài. Rõ ràng là tên mặt đơ cao ngạo lạnh lùng, lại thích là màu, miệng lưỡi còn rất độc, tôi càng thích đánh cậu hơn. Linh Quân nghe vậy, nghi mặt, tôi còn phải thay cậu báo cáo chuyện này cho cậu trưởng lão, thuận tiện giải quyết một phen lời đồn trên diễn đàn. Cậu tiếp tục luyện kiếm, tôi đi đây. Ma Quân cùng Thái Nhất Môn chủ nhìn đều lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nên vượt qua nguy cơ lần này như thế nào? Phân bộ Tùng Hải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vào là phó bản cấp A, có thể tin hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu chết ở trong phó bản, đối với tổ chức mà nói, sợ là một hồi nguy cơ truyền thông bác bỏ tin đồn. Thái Nhất Môn thanh minh, môn chủ chưa từng nói ra lời như vậy. Bộ phận người Thái Nhất Môn thực ghê tởm, ở trong diễn đàn của bọn họ vui sướng. Khi người gặp họa có thể được Ma Quân cùng Thái Nhất Môn chủ đánh giá như thế, thôn thất ngữ kia rốt cuộc là phó bản thế nào? Trương Nguyên Thanh ăn uống no đủ trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, lướt bài đăng diễn đàn. Qua nửa tiếng, hắn lướt được mười mấy bài đăng thảo luận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phó bản, đám hành giả chính phủ các đại phân bố ở việc này mở ra thảo luận kịch liệt. Trừ bộ phận nhỏ tâm lý âm u, bla bla nói một ít lời vui sướng khi người gặp họa, nhưng đại bộ phận mọi người vẫn rất lo lắng an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong những người này, chia thành hai phái. Một phái cho rằng phó bản có thể được Ma Quân cùng Thái Nhất Môn chủ đánh giá như thế, hệ số nguy hiểm có thể nghĩ mà biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ nhiều lành ít, đáng buồn đáng than thở. Một phái cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn phó bản cấp S cũng vượt qua, lần này cũng không thành vấn đề, mà Ma Quân ở phương diện vượt phó bản, có thể còn không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó hai bên bắt đầu liệt kê số liệu, có lý lẽ có chứng cứ bắt đầu khắc khẩu. Độ hot cao như vậy là điều mình không ngờ. Trương Nguyên Thanh đối với danh tiếng của mình bây giờ, đã có nhận biết càng thêm khắc sâu. Nay khác xưa, bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị chú ý, đồng nghiệp chú ý hắn, tổ chức tà ác cũng chú ý hắn, tự như idol trẻ đang hot. Danh tiếng sẽ mang đến địa vị, nhưng cũng phải chú ý, nó sẽ mang đến phiền toái. Hiện tượng trực tiếp nhất chính là bị người ta ghen ghét, bên trong ngũ hành minh người đối địch hắn, ghen tị hắn không ở số ít, mà trong Thái Nhất Môn, người ghen tị hắn, đối địch hắn càng nhiều hơn. Nhất là sau khi thi đấu lôi đài đoạt giải quán quân, hắn ở Thái Nhất Môn nhân duyên đã rất kém. Ví dụ như lần này, hắn nhìn thấy một bài đăng phun thần dạ du Thái Nhất Môn vui sướng khi người gặp họa, người đăng bài chụp màn hình một ít lời lẽ ở diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn, kèm vào trong bài đăng. Môn chủ của chúng ta cũng chưa nói phó bản kia là phó bản nhất định phải chết, môn chủ nếu là nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể sống. Ngũ hành minh sớm chuẩn bị ăn cổ đi. Chẳng qua Ma Quân cũng nói thiếu chút nữa chết ở bên trong, sống sót dựa hết vào vận may, Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nửa lạnh rồi, vận may cái thứ này, không phải dựa vào đầu óc có thể bù lại. Các ngươi nói chuyện chú ý chút, mùi chua cũng bắn lên ngoài không gian rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống trở về tốt nhất, Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn là minh hữu, hơn nữa phương án vượt phó bản linh cảnh thôn thất ngữ, kẻ được lợi lớn nhất thật ra là Thái Nhất Môn chúng ta. Phó bản cấp A chúng ta có thể cả đời cũng không gặp được. Với lại, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm có 9.900 cái, không thiếu một cái thôn thất ngữ thiếu khẳng định là thiếu, phương án vượt phó bản ai chê nhiều, nhưng ai nói chúng ta nhất định phải dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ Hành Minh cả ngày tuyên truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài vượt phó bản, lập hình tượng, bây giờ sập rồi nhỉ. Bình luận dưới bài đăng, quả nhân có bệnh, mấy tên thái nhất môn, chung quy vẫn là ghen tị Nguyên Thủy Thiên Tôn năm rộng tháng dài, đại khái còn có bởi yếu sinh hận đi, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là nam nhân bọn họ không đạt được mang đi so sánh, thành viên nữ lời lẽ kịch liệt hơn rất nhiều. Xin gọi ta nữ vương, lũ chó này, bà đây một đêm không ngủ ngon, tỉnh còn phải xem bọn hắn giọng điệu kỳ quái vương phi, ước gì Nguyên Thủy Thiên Tôn chết ở trong phó bản. Bà đây muốn đi diễn đàn thái nhất môn đăng ký tài khoản, phùng chết bọn hắn. Jenny đa tình, nhớ ngày đó khi có phương án vượt phó bản công viên trò chơi kim thủy cùng đường hầm xà linh, thái nhất môn mặt dày đến xin phương án vượt bản, bây giờ có mặt mũi nói không dựa vào phương án vượt phó bản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xem đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh liền rời khỏi bài đăng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, nên nộp lên phương án vượt phó bản thôn thất ngữ hay không? Căn cứ phần thưởng kết toán nhiệm vụ phỏng đoán, chỉ cần vượt qua thôn thất ngữ, liền nhất định có thể đạt được 3 món đạo cụ mô phỏng, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thì mỗi món đạo cụ tăng thêm 3 lần. Một khi có phương án vượt bản, độ khó vượt qua thôn thất ngữ sẽ giảm đến cấp B, thậm chí cấp C, nhưng phần thưởng lại hậu hĩnh đến dọa người. Nói cách khác, chỉ cần phần phương án vượt bản này cho Thái Nhất Môn, tương lai thần giả du tiến vào thôn thất ngữ, sẽ nhảy vọt trở thành hành giả siêu phàm đứng đầu nhất, cho dù cái đứng đầu này không lâu dài. Trương Nguyên Thanh tự hỏi, nếu gặp được kẻ địch nắm trong tay 3 món đạo cụ thôn thất ngữ, rất có thể lật thuyền trong mương. Nếu người đạt được 3 món đạo cụ có địch ý với hắn, thậm chí là kẻ địch, vậy thì tư thông với địch rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, chính phủ có người tốt, cũng có Xích Nguyệt An ác nhân như vậy. Thôn thất ngữ là linh cảnh riêng của thần giả du, hành giả ngũ hành minh không vào được, nếu giao ra phương án vượt phó bản, trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng tích lũy tháng ngày, mấy năm trôi qua, thần giả du vào thôn thất ngữ càng tích càng nhiều, hàng mô phỏng của 3 món đạo cụ cũng càng tích càng nhiều, hành giả siêu phàm của ngũ hành minh ở trước mặt Thái Nhất Môn liên hoàn toàn biến thành đệ đệ. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý không cho. Hắn cập nhật diễn đàn, một bài đăng ghim lên bôi đỏ, kéo trở về suy nghĩ miên man của hắn. Tin vui, vừa nhận được tin tức của phân bộ Tùng Hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua thôn thất ngữ sau đó, hắn liền thấy lượng xem cùng trả lời của bài đăng này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt. Lúc này, người canh giữ ở trong diễn đàn chờ tin tức nhiều cỡ nào. Những ngày gian khổ, ha ha ha, ta biết ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không dễ dàng dê rê, hắn chính là thiên tài vượt qua hai cái cấp SGG, Good Game, có thể hiểu là chết Khương Dương, phương diện vượt phó bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Đúng thế mà, nhìn hắn thao tác ở trong thi đấu phó bản, liền biết gã này sẽ không dễ dàng chết ở trong phó bản xin gọi ta nữ vương. À, câu thêm điếu thuốc pháp lực vô biên, nói đi cũng phải nói lại, phó bản có thể khiến ma quân cảm khái dưa hết vào vận may mới sống sót, rốt cuộc là thế nào, ta rất tò mò. Đáng tiếc trong cơ sở dữ liệu không có phương án vượt phó bản Nam Ái Đinh. À, hẳn là còn chưa viết xong đi, đợi một chút nữa qua vài phút nữa, nữ vương lại gửi một bình luận, xin gọi ta nữ vương, Thái Nhất Môn đám người kia, ở trong diễn đàn của bọn họ hỏi chuyện phương án vượt phó bản, phi, thật không biết xấu hổ. Nhưng rất nở mày nở mặt, ha ha ha vương phi, không cho bọn hắn quả nhân có bệnh, phương án vượt phó bản vẫn phải cho, dù sao cũng là minh hữu mà, không có cách nào cả. Nhân viên tầng dưới chốc nói như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến quyết sách của cao tầng. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Ngôn luận của những thần dạ du kia cũng là như thế. Lão cẩu, tôi nghe trợ thủ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra rồi. Trong cửa hàng thú cưng, cầu trưởng lão ngồi ở trên bàn, đôi mắt như cúc áo màu đen nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, người trò chuyện hiển thị là lão Tôn hồ đồ. Cái này không phải theo lý thường sao? Cầu trưởng lão nói, Nguyên Thủy sẽ không ngã xuống ở trong phó bản cấp A nho nhỏ. Thật sự có thể tôi luyện hắn chỉ có cấp S giọng điều tự như người lớn trong nhà khoe con cái học tiểu học thi được 100 điểm. Tôn trưởng lão cười nhạo nói, ngày hôm qua ông cũng không phải là nói như vậy. Mặt chó của ông cũng bị dọa trắng bệch, ông không bằng nói lông chó của tôi cũng bị dọa trắng bệch, so với mặt trắng bệch có sức thuyết phục hơn, cậu trưởng lão tâm tình rất tốt, tha thứ lão Tôn ghen tị nói móc. Tôn trưởng lão tức giận nói, không nói lời thừa với ông nữa, phương án vượt phó bản cho tôi, nói cái giá đi. Phương án vượt phó bản của Thái Nhất Môn, một khối này là Tôn trưởng lão quản lý, lúc trước Phó Thanh Dương trực tiếp tìm lão, cũng là nguyên nhân này. Chờ chút. Cậu trưởng lão nhớ tới mình còn chưa xem phương án vượt phó bản. Mà khi hắn mở ra computer, tìm kiếm thông thất ngữ, bắn ra lại là, chưa tìm thấy nội dung tương quan. Nguyên Thủy hẳn là còn chưa viết xong phương án vượt phó bản, tôi bảo Thanh Dương hỏi một chút cậu trưởng lão nói. 2 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh bị tiếng chung chói tai đánh thức. Mình nên tắt máy tránh bị quấy rầy giấc ngủ. hắn có chút bực bội cầm lên điện thoại di động, đang chuẩn bị cúp máy, bỗng nhiên liếc thấy người gọi tới. Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng có gì phân phó? Trương Nguyên Thanh thay đổi thái độ, giọng điệu thành khẩn, tràn ngập kiên nhẫn. Phương án vượt phó bản chưa viết. Phó Thanh Dương giọng thuần hậu mà lạnh nhạt. Cấp trên rất coi trọng phương án vượt phó bản thôn thất ngữ sao, đại khái cũng có tò mò, dù sao đây là một phó bản khiến ma quân ở giai đoạn thánh giả, vẫn còn cảm khái có thể sống sót dựa hết vào vận may. Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại, làm sao vậy? Đổi thành người ngoài nói chuyện với mình như vậy, Phó Thanh Dương sẽ lạnh như băng nói cho hắn, đây không phải phương thức nói chuyện với cấp trên. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xét cho cùng là không tầm thường. Phó Thanh Dương ngắn gọn giải thích một câu, nói như thế nào? Cậu phải biết rằng, Ngũ Hành Tinh cùng Thái Nhất Môn đều là tổ chức chính phủ, có cạnh tranh có mâu thuẫn không giả, nhưng ở trên lập trường là cùng tiến thối. Một phần phương án vượt phó bản, cho dù quý giá nữa, cũng không thể dao động Minh Nhất hơn nữa. Tôi không cho rằng một phần phương án vượt phó bản siêu phàm cảnh có thể dao động phương châm của tổ chức tôi biết. Trương Nguyên Thanh nói. Nghe vậy, Phó Thanh Dương liền biết hắn có lý do của mình, liền nói ngay, vậy cậu qua đây đi, giáp mặt nói với tôi. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, sau khi lót dạ đầy bụng, lướt diễn đàn xong, cơn mệt mỏi của hắn dâng lên, vì thế ngủ một giấc. Ngủ ngày có lợi cho thần dạ du khôi phục, sau khi điểm kinh nghiệm tăng lên, tinh lực, thể lực tăng lên, tuy chỉ ngủ 2 giờ, nhưng sự mỏi mệt trong phó bản mang đến đã bị tẩy đi sạch sẽ. Trương Nguyên Thanh xỏ giày chạy, tới phòng khách. Trong phòng khách, ông ngoại đeo kính lão, ngồi ở cạnh máy tính, nhàn nhã đánh poker. Thấy Trương Nguyên Thanh đi ra, ông lão cầm lấy chén giữ ấm ngâm cẩu kỹ trong tay, vặn ra, thảnh thơi uống một ngụm, dùng một loại ánh mắt cười mà không nói đánh giá cháu ngoại. Bà ngoại ngồi ở một bên, xem ông ngoại đánh poker, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua, giọng điệu ôn hòa nói, tỉnh rồi. Đói bụng chưa, phần cơm cho cháu đó dứt lời, liền vào nhà bếp, bưng qua đồ ăn giữ ấm. Trương Nguyên Thanh thật ra không đói, nhưng bà ngoại hiếm thấy phần cơm cho hắn, trong lòng cảm động một phen, nói, vừa lúc đói rồi, cảm ơn bà ngoại. Vừa dứt lời, hắn liền thấy bà ngoại đặt một hũ canh ở trước mặt, trong nước canh màu hơi sẫm nhưng trong suốt ngâm một con bồ câu non, mấy hạt cẩu kỹ, vài miếng nhân sâm. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt cứng ngắc nhìn bà ngoại, hướng bà phát ra ba cái. Bà ngoại vui mừng nói, tuy trẻ tuổi, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Đúng rồi, nhớ phải dẫn cô nương người ta về nhà ăn cơm, hôm qua bà nghe người trong tiểu khu nói, cô nương đó lại tới tìm cháu. Chạy xe không giống với lần trước, thực có tiền nha. Bà ngoại nói xong, vỗ vỗ bả vai cháu ngoại, hài lòng về bên cạnh ông ngoại xem đánh bài. Cả một đêm không về nhà, về là ngủ luôn, đây là cảm thấy mình làm lụng vất vả đến trời sáng. Cho nên nấu canh cho mình. Không, không phải như thế, bà ngoại nghe cháu giải thích, bà phải nghe cháu giải thích. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đau đớn, ở trong lòng làm ra động tác đưa tay giữ lại. Cảm giác anh danh một đời hủy hoại chỉ trong một buổi, xấu hổ quá, đều tại Giang Ngọc Nhị, bịa cái gì không tốt, bịa đến bạn gái mình là dẫn quan nha về nhà, hay là mời dì Tiểu Viên. Dì Tiểu Viên tuy bề ngoài nhìn không ra tuổi, nhưng khí chất thành thục, khí tràng không yếu hơn mẹ mình, không quá thích hợp dẫn về nhà, bằng không bà ngoại sẽ cho rằng mình được phủ bà bao nuôi, càng thêm bất mãn đối với xã hội này. Trương Nguyên Thanh miên man suy nghĩ, lên xe taxi, rất nhanh đã đến Vịnh Phó Gia. Thông qua hai tấm thẻ mở cửa khác nhau quẹt cửa, tiến vào biệt thự lớn, ở dưới sự dẫn dắt của em gái tai thỏ, đi vào phòng sách. Cuối tấm thảm đỏ thật dài, trong tay Phó Thanh Dương bưng ly rượu vang, đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức màu xanh trong đình viện. Ở trên sofa tiếp khách bên cạnh hắn, Quang Nhã, Linh Quân cùng Lý Đông Trạch, phân biệt chiếm cứ một cái sofa, thưởng thức rượu ngon, hưởng dụng đồ ngọt cùng thức ăn xa xỉ. Ba người này là tới hóng hớt, tự như bạn bè với nhau hô to một tiếng, đêm nay tìm chỗ vui vẻ. Liên lái xe vù vù chạy tới Vịnh Phó Gia. Đương nhiên, Quang Nhã và Lý Đông Trạch đối với trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy cũng rất chú ý, thần dạ du bởi vì phó bản quá mức nguy hiểm, khủng bố, mà tâm tính vặn vẹo, năm nào cũng có. Đám người này, cả ngày xa hoa dâm dật, hưởng thụ xa hoa lãng phí. Trương Nguyên Thanh dẫm thảm đỏ mềm mại, đi về phía mọi người. Hắn tự nhiên mà vậy ngồi xuống bên cạnh Quang Nhã, ngửi được mùi thơm nước hoa đắt đỏ trên thân người đẹp con lai. Phó Thanh Dương bưng chén rượu, xoay người lại, nói, phó bản thôn thất ngữ này có cái gì đặc thù? Nhất thời, Quang Nhã, Linh Quân và Lý Đông Trạch, vẻ mặt đầy tò mò ném đến cái nhìn chăm chú. Bọn họ rất tò mò thôn thất ngữ có gì đặc thù, thiếu chút nữa khiến ma quân ngã đau, càng thêm tò mò có nguyên nhân gì, khiến Nguyên Thủy cho rằng phương án vượt phó bản thôn thất ngữ không nên bán cho Thái Nhất Môn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, tôi ở trong phó bản gặp vấn đề giống với ma quân, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Tôi dám nói, độ khó của thôn thất ngữ đã vượt qua cấp S, giống với đường hầm xà linh giống với đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh là linh cảnh cấp bút, thuộc loại phó bản không thể vượt qua bình thường. Ba mươi mấy năm qua, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được mạng đầu của phó bản. Lý Đông Trạch lắc đầu nói, cái này không đúng, tuy chúng ta không biết ngoại trừ ma quân, còn có ai vượt qua thôn thất ngữ hay không, nhưng ma quân có thể vượt qua, thì không thể giống với đường hầm xà linh. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cho nên tôi cùng ma quân đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Quan Nhã cắt một miếng bánh ngọt, đặt ở trước mặt Trương Nguyên Thanh, nói, phó bản cấp A độ khó không nên là như thế, cậu đừng lấp lửng nữa, nói xem chuyện là thế nào. Trương Nguyên Thanh nghênh đón ánh mắt của mọi người, nói, nếu không có phương án vượt phó bản, dựa theo phó bản dẫn đường mà đi, đó chính là linh cảnh cấp bút, tôi có thể nói rất khẳng định, không có hành giả siêu phàm nào có thể vượt qua thôn thất ngữ, bởi vì bốt lớn của phó bản, hẳn là thánh giả cấp cao, ý tứ của thánh giả cấp cao, ít nhất cấp 5, thậm chí cấp 6. Thánh giả cấp cao. Linh Quân thu hồi tư thái lười biếng. Trong mắt Phó Thanh Dương hiện lên một sự kinh ngạc. Đây đã là độ khó của bọn họ tầng cấp này, thật sự không thể tin, trong linh cảnh một người giai đoạn siêu phàm sẽ xuất hiện loại bốt này. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng, nhưng nếu có phương án vượt phó bản thôn thất ngữ rất dễ dàng, hẳn là không khó hơn cấp B nhiều lắm, tuy tôi chưa tiến vào cấp B lần này, bọn họ nghe hiểu. Lý Đông Trạch và Quan Nhã muốn nói lại thôi, Linh Quân nghi mặt nói, cho nên, người vào phó bản nhất định phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi giống cậu cùng ma quân nhân vật như vậy mới có hy vọng vượt phó bản, bởi vậy phương án vượt phó bản liền trở nên rất quan trọng, cậu là cho rằng phương án vượt phó bản quan trọng như vậy, không thể bán cho Thái Nhất Môn phải không? Vẻ mặt Linh Quân đứng đắn mà nghiêm túc, có thể thấy được hắn có chút tức giận. Nói đến cùng, Linh Quân như thế nào cũng là thái tử gia của Thái Nhất Môn, con ruột của môn chủ, tuy con của vị môn chủ này có chút nhiều. Nguyên Thủy nếu là muốn công phu sư tử ngoạm, nhân cơ hội giết Thái Nhất Môn, Linh Quân tuyệt không tức giận, ngược lại sẽ cười ha ha giúp hắn cùng nhau giết, dù sao Thái Nhất Môn nhiều tiền, không làm thịt chó nhà giàu thì thiệt ai, một phần phương án vượt phó bản vượt qua linh cảnh nhất định phải chết, cũng quả thật đáng giá. Nhưng mà, một phần linh cảnh thần dạ du tiến vào nhất định phải chết, Nguyên Thủy không bán, dụng tâm sau lưng, khiến Linh Quân không thể tiếp nhận, cũng rất tức giận. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, tôi biết rồi. Nhưng nếu chỉ là như vậy, phần phương án vượt phó bản này bán cho Thái Nhất Môn không sao, phương diện giá, chúng ta sẽ không chịu thiệt. Nào ngờ Trương Nguyên Thanh vẫn lắc đầu, Bách Phu Trưởng, anh xem xong ba món đồ này, lại cân nhắc muốn thu hồi câu này hay không? Ở trong ánh mắt nhíu mày của bốn người, hắn từ trong ô vật phẩm, theo thứ tự lấy ra một pho tượng bé gái đen nhánh trong suốt, một tấm gương đồng loan phượng xám xịt, một hộp son bằng bạc. Trương Nguyên Thanh nói, chỉ cần căn cứ phương án vượt phó bản thông qua phó bản, liền nhất định đạt được ba món đạo cụ. Phó Thanh Dương mang theo vài phần tò mò, đi đến cạnh bàn trà, đặt ly rượu xuống, cầm búp bê âm ngọc. Vài giây sau, tin tức vật phẩm hiện lên, Phó Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng, ngạc nhiên nâng tầm mắt lên, liếc Trương Nguyên Thanh một cái, nhưng hắn chưa nói cái gì, buông búp bê âm ngọc xuống, lại cầm lấy gương đồng loan phượng. Lần này, sắc mặt Phó Thanh Dương đột nhiên ngưng trọng, hắn nhanh chóng buông gương đồng, đưa tay đi lấy hộp son, thế mà có chút sốt ruột không chờ được. Vài giây sau, xem xong tin tức hộp son, Phó Thanh Dương lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong quá trình này, Quan Nhã, Linh Quân cùng Lý Đông Trạch toàn bộ hành trình chứng kiến vẻ mặt biến hóa muôn màu muôn vẻ của công tử ca cao ngạo lạnh lùng. Bọn họ nhìn chằm chằm ba món đạo cụ trên bàn trà, tò mò như mèo cào. Thật lâu sau, Phó Thanh Dương dây dây mi tâm, nói, chuyện này tôi không làm chủ được, phải báo cho trưởng lão phân bộ Tùng Hải cũng không nhất định có thể làm chủ, thông báo tổng bộ Linh Quân thủ nói, à tôi, có thể xem chút. Phó Thanh Dương gật đầu, có thể. Ba người đồng loạt vươn tay, đều tự cầm lấy một món đạo cụ, đọc lấy tin tức vật phẩm. Sau đó, ánh mắt ba người hầu như là đồng thời trợn tròn. Bọn họ vẻ mặt cổ quái trao đổi đạo cụ, nhanh chóng đọc lấy xong tin tức của ba món đạo cụ, Linh Quân trợn mắt cứng lưỡi, cái này tự như quả thật, không thể bán cho Thái Nhất Môn. Hắn câu này là đứng ở lập trường ngũ hành minh tiến hành cân nhắc. Dựa theo cách nói của Nguyên Thủy, chỉ cần dựa theo phương án vượt phó bản thì có thể không tổn hao gì vượt qua thôn thất ngữ, mà vượt qua phó bản này, nhất định thưởng cho ba món đạo cụ mô phỏng. Phiêu lưu thấp tiền lời cao. Linh cảnh riêng của thần dạ du, hành giả của ngũ hành minh là không vào được, thứ này về sau cũng chỉ có Thái Nhất Môn có thể đạt được. Cái này ý nghĩa điều gì? Vài năm sau, trong kho hàng Thái Nhất Môn có thể sẽ xuất hiện lượng lớn vật phẩm mô phỏng. 10 năm sau, thần dạ du của Thái Nhất Môn có thể mỗi người một vật phẩm mô phỏng. Mà ba món đạo cụ này không tầm thường, người nắm giữ chúng nó thậm chí có thể đọ sức một chút với thánh giả cấp 4. Cái này lại ý nghĩa điều gì? Đối với ngũ hành minh mà nói, đây là giao đầu đạn hạt nhân cho minh hữu, mà mình không có. Thế lực tầng trung tầng thấp Thái Nhất Môn sẽ bành trướng tốc độ cao. Tương lai, hành giả siêu phàm của ngũ hành minh, ai còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt thần dạ du của Thái Nhất Môn? Phần phương án vượt phó bản này quá đặc thù rồi, so với phương án vượt phó bản cấp S còn đặc thù hơn. Không, đã không phải phương án vượt phó bản đơn giản như vậy, cái này liên quan đến hai tổ chức chính phủ đánh cờ. Linh Quân bây giờ đã hiểu nguyên nhân Nguyên Thủy không bán cho Thái Nhất Môn. Phó Thanh Dương không nói gì, bước đến cạnh cái bàn cuối thảm đỏ, cầm lên điện thoại bàn, gọi vào số cậu trưởng lão. Rất nhanh, điện thoại kết nối, giọng cậu trưởng lão bình thản mà ôn hòa, Nguyên Thủy đề trình phương án vượt phó bản rồi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, trưởng lão, chuyện phương án vượt phó bản, ngài phải tự mình đến Vịnh Phó Gia một chuyến, tôi không thể làm chủ cần tôi tự mình qua. Cậu trưởng lão như là chưa nghe rõ, lại hỏi một lần. Hắn không cho rằng một cái phương án vượt phó bản giai đoạn siêu phàm có thể nhọc đại giá mình, cho dù là cấp S cũng không được. Phó Thanh Dương giọng điệu ngưng trọng, đúng vậy. Nghe vậy, cậu trưởng lão uy nghiêm một tiếng, tắt điện thoại. Cách nghĩ của hắn không thay đổi, nhưng căn cứ vào hiểu biết đối với Phó Thanh Dương, cậu trưởng lão quyết định đi qua một chuyến. Phó Thanh Dương buông ống nghe xuống, quay về sofa tiếp khách. Lúc này, Lý Đông Trạch đang vuốt ve búp bê ma, kinh ngạc lặp đi lặp lại, Ohmigot, thế mà là đạo cụ loại quy tắc quả nhiên, chỉ có phó bản cấp A trở lên mới có thể xuất hiện đạo cụ loại quy tắc, đây là lần thứ hai tôi tận tay tiếp xúc đạo cụ loại quy tắc. Thấy Phó Thanh Dương quay về, Lý Đông Trạch nâng tay đè lên môi ho khan một tiếng, khôi phục tao nhã. Đôi mắt sáng bóng như đá quý màu đen của Phó Thanh Dương hướng về phía Trương Nguyên Thanh, nói một chút về nguy cơ trong phó bản hắn nói xong, ánh mắt liếc về phía ba món đạo cụ. Trương Nguyên Thanh chỉ vào chúng nó, nói, những thứ này chính là nguy cơ lớn nhất trong phó bản, bài trừ bốt to mà nói Quan Nhã nhìn về phía búp bê âm ngọc chạm trổ tinh xảo, nó nguy hiểm nhất nhỉ. Dù sao cũng là đạo cụ loại quy tắc. Nào ngờ, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không, nó là không nguy hiểm nhất. Bởi vì chỉ cần phá giải quy tắc của nó, thì có thể hóa giải nguy cơ. Mà hai món khác hắn nhớ lại sự sợ hãi khi đối mặt người giấy, sắc mặt lập tức trở nên rất kém. Nguyên Thủy giống như bị phó bản này dọa ra bóng ma tâm lý rồi ba vị thám báo sát ngôn quan sát, nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ mà sợ, đối với sự nguy hiểm của thôn thất ngữ, có hiểu biết sâu hơn rõ ràng hơn. Đạo cụ loại quy tắc ngược lại đơn giản nhất, vậy hai đạo cụ khác, hoặc là vượt qua cực hạn của hành giả siêu phàm, hoặc là không thể hóa giải. Linh Quân gấp một miếng chân giò hun khói mỏng manh, vừa ăn vừa hỏi, bốt lớn của thôn thất ngữ là tồn tại thế nào? Là một quận chúa đời minh. Trương Nguyên Thanh nói. Mắt Linh Quân sáng lên, đẹp không? Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa. Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không cười chen vào một câu, hơn nữa cái gì? Hơn nữa tôi hoài nghi cô ấy từng bị ma quân chiếm tiện nghi, ma quân tên kia quả thực không phải người Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bại lộ thân phận truyền nhân ma quân, vội sửa lời nói, hơn nữa cô ấy có một đôi mắt linh động sáng ngời tương tự chị Quan Nhã, như đá quý lấp lánh nhất thế gian khi nói nửa câu sau, hắn là nhìn vào mắt Quan Nhã nói. Linh Quân vui sướng gật đầu, hắn đích thân truyền dạy có tác dụng. Khụ. Phó Thanh Dương không có vẻ mặt gì đằng hắn cổ họng. Quan Nhã vui vẻ, cậu em vợ tức giận. Lúc này, hai cánh cửa gỗ màu nâu phát ra tiếng gõ cửa thùng thùng. Phó Thanh Dương nhìn qua, nói, mời vào. Em gái tai thỏ đẩy cửa ra, đứng ở cửa, ánh mắt rũ xuống góc 45 độ, không người làm ra tư thế mời. Một con tép đi lông quăng, cất bước chân trầm ổn, dọc theo thảm đỏ tiến vào phòng sách. Mọi người trong phòng tiếp khách đều đứng dậy, cùng kính nói, cậu trưởng lão. Cậu trưởng lão khẽ gật đầu, đôi mắt như cúc áo màu đen nhìn quét toàn trường. Khi nhìn thấy ba món đạo cụ trên bàn trà, tạm dừng một chút, tiếp đó dời ánh mắt đi, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười ha ha nói, tôi sớm nói với bọn họ, vấn đề khó ma quân không qua được, có lẽ đối với cậu mà nói, là đề bài có thể dễ dàng giải được bọn người Quan Nhã đều là vẻ mặt ngài chưa nói, nhưng tôi không dám phản bác. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, đa tạ trưởng lão coi trọng, đa tạ trưởng lão bồi dưỡng. Tên chó liếm này Linh Quân yên lặng quay mặt sang một bên. Cấu trưởng lão rất hài lòng, cười nói, ba món đạo cụ này là cậu ở trong phó bản đạt được. Thưởng rất hậu hĩnh đấy. Không cần lãng phí thời gian, nói xem, phó bản này có cái gì cổ quái, thế nào cũng cần tôi tới đây mới được. Hắn vừa nói xong, liền thấy bọn tiểu bối ở đây đồng thời nhìn về phía đạo cụ, ngài tự mình xem. Cậu trưởng lão nâng lên móng vuốt, ngoắc nhẹ một cái, ba món đạo cụ tự bay lên, tự mình bày chỉnh tề ở trước mặt hắn. Cậu trưởng lão đặt móng vuốt lên cái đầu quả dưa của búp bê âm ngọc, sau đó, mọi người rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt chó Teddy lộ ra kinh ngạc nhân tính hóa. Tiếp theo, cậu trưởng lão nhanh chóng dài móng vuốt đến trên hộp son bằng bạc, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Vài giây sau, xem xong tin tức hộp son, cậu trưởng lão hít sâu một hơi, nâng lên móng vuốt đặt ở trên gương đồng. Sau khi xem xong tin tức ba món vật phẩm, cậu trưởng lão nâng đôi mắt đen nhánh lên, nhìn Trương Nguyên Thanh, tiểu tử cậu mỗi lần vào phó bản đều phải làm ra chút trò thiêu thân giọng điệu đã giống vui mừng thưởng thức, lại như là bất đắc dĩ oán giận. Trương Nguyên Thanh bên cạnh bổ sung đúng lúc, nói, nếu có phương án vượt phó bản, hầu như có thể không tổn hao gì thông qua thôn thất ngữ. Cậu trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi, việc này phải báo lên tổng bộ. trong tiệm thú cưng. Hai con mèo ở trên cây leo cho mèo đánh vương bát quyền với nhau, thân thể chúng nó ở trên cái giá cao cao lung lay sắp đổ, lại luôn có thể giữ được cân bằng vi diệu, giống như bậc thầy xiết kỹ xảo cao siêu. Dưới cây leo cho mèo, một con chó bung loại nhỏ lười biếng ngủ nhiều khò khò, tiếng ngáy rung trời. Đột nhiên, nơi xa một con hắc xi màu lông đen trắng giao nhau lao tới, lao đầu hút sập cây leo cho mèo, nhất thời một mảng đại loạn, chó sủa mèo kêu. Cạnh cẩu bồn chỗ xa hơn, một con chó bô đờ cô ly ngồi, lẳng lặng nhìn tất cả cái này, tự như đang nhìn một đám trẻ trí tuệ thấp. Lúc này, Teddy bên cạnh bàn trầm giọng nói, đều câm miệng. Tiệm thú cưng ồn ào nháy mắt an tĩnh lại, chó mèo yên tĩnh nằm úp sấp ở trên mặt đất, không dám lỗ mãng, bao gồm hắc xi. Sau khi tiệm thú cưng yên tĩnh, cậu trưởng lão mở ra danh bạ, gọi vào số lão tôn hồ đồ đô đô tiếng chuông vàng hồi lâu, rốt cuộc kết nối, trong loa truyền đến tiếng của tôn trưởng lão, nghĩ xong giá chưa? Cậu trưởng lão nói, lão tôn, về phương án vượt phó bản thôn thất ngữ, đã có chút tình huống, tôi không thể làm chủ, cần hướng tổng bộ báo cáo. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, tôn trưởng lão thử nói, linh cảnh phó bản thôn thất ngữ có cái gì đặc thù? Cậu trưởng lão liền mang phần thưởng vượt phó bản, cùng với cấp bậc độ khó có phương án vượt phó bản cùng không có phương án vượt phó bản báo cho tôn trưởng lão. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở hơi dồn dập. Kinh thành, tổ hợp viện. Tôn trưởng lão dưới tàn cây hòe ngồi thẳng tắp ở trên xích đu, trò chuyện đã kết thúc, nhưng hắn vẫn duy trì tư thái nghe điện thoại. Tôn trưởng lão ánh mắt như sững sờ nhìn chằm chằm góc sân, ánh mắt lại không tan rã, ngược lại sáng quắc. Cứ như vậy duy trì mười mấy giây, tôn trưởng lão ném điện thoại di động cho trợ lý trung niên, lập tức lấy danh nghĩa của tôi, triệu tập toàn bộ trưởng lão, tới núi Vô Lượng họp nói với các trưởng lão như thế nào. Trợ lý trung niên hỏi. Khi bố trí xong, chưa bao giờ được sử dụng. Tít tít. Bốn trên trần nhà, mười đầu cắm kim loại tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, đen đồng thời lóe ra ánh sáng vàng. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng chiếu xuống, ngưng tụ thành những bóng người uy nghiêm nội liễm, có thanh niên anh tuấn, có cô gái xinh đẹp, có người già tang thương, có trung niên uy nghiêm. Cũng có phi nhân loại, ví dụ như một con teddy lông quăng. Ở ghế đầu là một người trung niên khoảng 40 tuổi, hắn dung mạo bình thường, không có gì lạ, lại có một luồng khí chất tôn quý vô cùng, tựa như quân vương trầm ổn ôn hòa. Hắn không có dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng dị thường đôn hậu, chỉ là đơn giản ngồi ở nơi đó, lại cho người ta một loại mênh mông dày nặng như gặp núi cao. Mọi người trước bàn hội nghị nhìn về phía người trung niên, đồng thanh nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngũ hành minh đế hồng. Hắn là con của mình chủ trung đình, đế hồng cũng là ai đi linh cảnh vị minh chủ kia tự mình đặt thay hắn. Chúa tể cấp 9, một trong những người mạnh nhất dưới năm vị minh chủ ngũ hành minh. Hội nghị lần này do đế hồng đại trưởng lão triệu tập, năm tổ chức lớn đều xuất hiện hai trưởng lão, tổng cộng 10 vị trưởng lão, ở trong ngũ hành minh, loại hội nghị quy cách này được xưng là thập lão hội, là hội nghị quy cách cao nhất, tầng cấp cao nhất dưới hội nghị minh chủ. Thập lão hội bình thường sẽ không tổ chức, một khi tổ chức, tất nhiên có việc lớn chưa chắc là việc gấp, việc xấu, nhưng nhất định là chuyện phiền toái tồn tại tranh luận cần bàn bạc. Các trưởng lão đang suy tư về mục đích hội nghị hôm nay, liền nghe đại trưởng lão Đế Hồng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải mới từ linh cảnh trở về, mang về phương án vượt phó bản thôn thất ngữ linh cảnh riêng của thần Dạ Du, hội nghị lần này cần mọi người thảo luận ra một cái kết quả. Tạm dừng một chút, hắn chậm rãi nói, bản cho Thái Nhất Môn phần phương án vượt phó bản này hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải. Nghe vậy, các trưởng lão im lặng nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được kinh ngạc. Trong bọn họ, có một bộ phận số người thông qua thi đấu lôi đài biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, một bộ phận số người thì chỉ nghe nói. Nhưng vô luận một loại nào, đều không nghĩ ra một thần Dạ Du siêu phàm có thể khiến đại trưởng lão tổ chức thập lão hội, một trong những hội nghị tầng cấp cao nhất ngũ hành minh. Mà nguyên nhân đại trưởng lão tổ chức hội nghị chỉ là mua bán một phần phương án vượt phó bản siêu phàm. Đế Hồng nhìn về phía Teddy Long Quang, ông Hòa nói, cậu trưởng lão, ông tới nói rõ một phen. Các trưởng lão hướng ánh mắt về phi nhân loại duy nhất ở đây. Cậu trưởng lão vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, không nhanh không chậm nói, hôm qua trên diễn đàn đồn đãi, các vị nghĩ hẳn đều đã biết, phó bản kia Nguyên Thủy Thiên Tôn vào tên là Thôn Thất Ngữ, rất cổ quái. Những lời thừa này chúng tôi sớm biết rồi, nói thẳng việc chính một vị tráng hán tóc đỏ không kiên nhẫn thúc giục. Cậu trưởng lão coi như chưa nghe thấy, tiếp tục tiết tấu của mình, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đó là một cái phó bản cấp bút, đã thoát ly phạm trù siêu phàm, thần Dạ Du bình thường tiến vào trong đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu có phương án vượt phó bản này lại sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng chỉ như thế, không đến mức tổ chức hội nghị chuyên môn thảo luận, hẳn là còn có nguyên nhân quan trọng hơn nhỉ. Một vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng cười nói. Cậu trưởng lão gật đầu, mấu chốt ở chỗ phần thưởng phó bản, chỉ cần từng bước hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được 3 món đạo cụ, một món loại quy tắc, 2 đạo cụ phẩm chất thánh giả. Đạo cụ nghề nghiệp thần Dạ Du, phẩm chất thánh giả. Tuy là vật phẩm mô phỏng, nhưng mỗi đạo cụ có thể sử dụng 3 lần. Vừa dứt lời, trong phòng hội nghị yên tĩnh, đã là tiếng người quanh quẩn, trưởng lão một khắc trước còn uy nghiêm bình tĩnh, lúc này nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Không thể bán. Cái này sẽ dao động địa vị của chúng ta. Thần Dạ Du vốn đã là nghề nghiệp đỉnh phong, nếu lại tích tụ đủ nhiều đạo cụ vật phẩm mô phỏng, tình cảnh của thành viên cơ sở ngũ hành minh sẽ rất xấu hổ, nhưng nếu bán cho bọn họ, Thần Dạ Du cảnh giới siêu phàm đối mặt nghề nghiệp tà ác cùng cảnh giới liền có ưu thế áp đảo, đây có lẽ là một cơ hội thay đổi bố cục trước mặt, tương lai 10 năm, thực lực của tổ chức tà ác sẽ giảm đi trên diện rộng. Đồng ý, hành giả cơ sở số lượng lớn nhất là nền tảng của các tổ chức lớn, bóp chết nghề nghiệp tà ác cảnh giới siêu phàm, tương đương chặt đứt đi căn cơ của bọn họ. Nhưng như vậy, Thái Nhất Môn sẽ nhân cơ hội lớn mạnh, chắc chắn tranh quyền với chúng ta. Tổ chức dân gian, linh cảnh thế gia đều sẽ ngã về phía bọn họ, thậm chí chính phủ cũng sẽ có khuynh hướng nâng đỡ Thái Nhất Môn hơn. Tôi cảm thấy có thể bán, nhưng phải nghĩ kỹ bán thế nào. 10 rưỡi tối, Tôn Miểu Miểu vừa tắm rửa xong, ngồi ở trước máy tính, lấy khăn cuốn đầu khô cuốn lại mái tóc đen nhánh, mặc áo ngủ phim hoạt hình, nhíu mày xem diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn. Từ ngày hôm qua tới hôm nay, thích lướt mạng, cô chứng kiến Thần Dạ Du trong môn thảo luận sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ âm thầm vui sướng khi người gặp họa, biến thành mạng thật lớn phó bản cũng không khó nữa. Việc chết vẫn mạnh miệng. Cũng chứng kiến cùng tham dự thành viên Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn ở diễn đàn cào xé, phun nhau. Thật là, vẫn còn phun nhau, mọi người lệ khí đều quá nặng rồi. Hai bên mắng nhau liên tục một ngày, nguyên nhân là đám Thần Dạ Du ngôn luận giọng điệu kỳ quái, bị người ta chụp ảnh màn hình gửi đến Ngũ Hành Minh bên kia. Sáng nay Nguyên Thủy Thiên Tôn cường thể trở về, đánh mặt mọi người, thành viên Ngũ Hành Minh kêu ngao ngao dứt đến diễn đàn, group chat Thái Nhất Môn, khai màn mắng nhau kịch liệt. Bình xịt Ngũ Hành Minh tận tình cười nhạo Thần Dạ Du Thái Nhất Môn, lăn qua lộn lại đánh mặt đau quá. Các Thần Dạ Du ở trên việc này vô lực phản bác, liền khai thác mạch suy nghĩ, trào phúng ngược lại còn không phải làm công cho Thái Nhất Môn chúng ta tốn chút tiền trinh có thể khiến các ngươi ngoan ngoãn dân phương án vượt phó bản. Tôn Miểu Miểu thở dài một hơi, thật là, những kẻ này ngày thường hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lẽ, nhưng ở trên mạng, liền như côn đồ ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn buông thả bản thân. Nghĩ như vậy, Tôn Miểu Miểu đăng nhập clone ID là Tôn Ngộ Không, gõ phím lách cách trả lời, Ngũ Hành Minh chó ngu. Ta là mẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn ma quân. Đậu xanh rau má, má đây không nhịn nữa, các ngươi sao không nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là linh cảnh chi chủ đi, ta thật sự thanh diêu. Tôn Miểu Miểu cũng không phải cố ý nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô chỉ là thích ồn ào, ở trong hiện thực, cô là công chúa nhỏ nhu thuận đáng yêu ngọt ngào ngoan ngoãn, mọi người đều nhìn chằm chằm lời nói cử chỉ của cô. Chỉ có ở trên mạng, cô mới có thể tung hoành ngang dọc, tả hữu xuất kích, bàn phím gõ lách cách chế địch ở ngoài ngàn dặm. Tôn Miểu Miểu một ngày không phun người ta, liền khó chịu. Vừa vặn gặp lần này hai bên mắng nhau, tình huống rầm rộ ở phía trước, làm sao có thể bỏ qua. Sướng. Tôn Miểu Miểu dừng đôi tay bay múa trên bàn phím, vừa cầm chuột cập nhật lại giao diện, vừa bưng chén lên uống nước, giống như vừa rồi phun ra nước miếng thành tấn. Đột nhiên, cô cập nhật được một bài đăng mới, tiêu đề là, mới từ diễn đàn Ngũ Hành Minh nhìn thấy, thật hay giả cái gì? Tôn Miểu Miểu tò mò click vào bài đăng. Nội dung bài đăng đăng lại từ Ngũ Hành Minh, tiêu đề bài gốc là tin tức đáng tin cậy, cao tầng tổ chức thập lão hội, bàn bạc bán cho Thái Nhất Môn phương án vượt phó bản thôn thất ngữ hay không. Ngũ Hành Minh tổ chức thập lão hội, bàn bạc bán phương án vượt phó bản giai đoạn siêu phàm hay không. Tôn Miểu Miểu suýt nữa cười ra tiếng, bịa đặt cũng phải chú ý logic nha. Cô đang chuẩn bị chạy đi Ngũ Hành Minh bên kia trào phúng, bỗng nhiên thấy bình luận bên dưới, Linh Quân, ai, là thật. Các ngươi bất hiếu, phó bản thôn thất ngữ rất quan trọng đối với Thái Nhất Môn Triệu Thành Hoàng Linh Quân. Thì ra là thế, khó trách ông đến núi Vô Lượng Họp, đến bây giờ còn chưa trở về. Phó bản thôn thất ngữ có gì đặc thù? Linh Quân, vô luận là ai, lấy được phương án vượt phó bản vào phó bản, sau khi đi ra có thể treo lên đánh cậu, không khoa trương. Hơn nữa số lượng không hạn chế Mao Sơn thuộc sĩ, số lượng không hạn chế. Tôi không tin. Linh Quân, nhóc cà, tin hay không là tùy, các ngươi cũng đừng mù quáng nữa, bây giờ là chúng ta cầu người ta bán, nhưng Ngũ Hành tin chưa chắc đồng ý ai. Lúc trước Tôn trưởng lão nếu không đáp ứng Phó Thanh Dương, phần phương án vượt phó bản này đã là của Thái Nhất Môn chúng ta. Vẻ mặt Tôn Miểu Miểu phút chốc động lại, bỗng nhiên mất đi thú vui làm bình xịt. Bài đăng này tạo thành chấn động thật lớn ở diễn đàn Thái Nhất Môn. Bài đăng của Ngũ Hành Minh bọn họ không tin, những lời của Linh Quân cùng Triệu Thành Hoàng, bọn họ không thể không tin. Từ thôn thất ngữ đi ra có thể treo lên đánh Triệu Thành Hoàng. Đùa cái gì vậy, vậy chẳng phải là mỗi người đều có thể trở thành tồn tại đỉnh cao nhất giai đoạn siêu phàm. Cho nên Ngũ Hành Minh tổ chức thập lão hội. Trong nháy mắt, toàn bộ Thần Dạ Du đều trong lòng nóng như lửa, thì ra thôn thất ngữ đặc thù như thế. Nhất định phải lấy được phương án vượt phó bản thôn thất ngữ. Đồng thời, bọn họ ý thức được, bây giờ là lúc Thái Nhất Môn nhìn sắc mặt Ngũ Hành Minh. Bọn họ nhìn sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ban đêm tương tự, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh ngồi ở ghế công thái học giá trị 3.000 tệ, nước miếng bay tứ tung nói, ngày gần đây, tên biến thái tình dục cuồng tên ma quân kia liên tục cưỡng hiếp giết chết ba cô gái trẻ tuổi, sáu thiếu phụ xinh đẹp đối mặt tội phạm siêu năng lực cùng hung cực ác, nhân viên trị an vô lực xử lý, liền chuyển giao cho đội đặc công siêu năng lực bọn cháu cháu dẫn đội mai phục ma quân suốt một đêm, rốt cuộc ở lúc hắn chuẩn bị xuống tay đối với một cô gái quán. Ba tên là Chu Dung, cháu quyết đoán xuất kích, đại chiến một trận với ma quân, cuối cùng đưa kẻ tội ác tày trời này ra công lý. Dì trẻ ngồi bên giường, nghe mà ngẩn ra. Chờ cháu trai nói xong, dì trẻ mắt tỏa sáng vẻ mặt đầy sùng bái nói, thật lợi hại nha Nguyên tử, mày về sau chính là đại anh hùng trong lòng dì. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang gật đầu, bảo hộ kẻ yếu là điều chúng cháu loại người này phải làm. Trong tổ chức của chúng cháu, có một vĩ nhân danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, người mang siêu năng lực, cần vĩnh viễn nhớ kỹ, lấy trừ bạo giúp kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình, lấy tạo phúc xã hội làm tính. Ngưỡng dì trẻ cảm khái nói, lòng dạ của hắn làm người ta kính nể, sự việc là như vậy. Buổi tối hôm kia, dì trẻ phát hiện cháu trai mất tích, trong phòng chỉ còn lại có một chiếc điện thoại di động hắn để lại. Dì trẻ trí tuệ lập tức liền suy đoán cháu trai đây là nhận được mệnh lệnh của tổ chức, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền âm thầm thay hắn lừa dối, cùng lấy bạn gái hư vô mờ mịt lấy lệ với ba mẹ. Hôm nay vừa tan ca, dì trẻ âm thầm ăn xong bữa tối, liền lập tức chạy vội đến trên giường cháu trai, liễu ríu nói ra chân tướng, sau đó hỏi hắn tối hôm qua có phải thật sự có nhiệm vụ hay không. Vì thế liền có một màn vừa rồi. Dì trẻ bừng bừng hứng thú truy hỏi, mà quân kia chết chưa? Đương nhiên. Cô gái quán ba tên Chu Dung kia thì sao, bọn bay thành công cứu được rồi sao? Ai, cứu là cứu được rồi, nhưng tinh thần chịu kích thích thật lớn. Về sau lại bị một kẻ điên lột da mặt á, thực khủng bố, kẻ điên kia tên là gì? Ngày 12 tháng 6, thi đấu lôi đài cảnh giới thánh giả đúng hạn kết thúc, không có bất ngờ, không có ngựa ô, chính như mọi người chờ đợi, Phó Thanh Dương đoạt được quán quân, lực áp Khương Cư, Âm Cơ cùng Phong Đô Quỷ Vương. Đây vốn nên là một việc trọng đại được chú ý, kết quả bởi vì sóng gió phương án vượt phó bản thôn thất ngữ, chia đi đại bộ phận sự chú ý cùng đề tài. Diễn đàn Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh, tất cả đều là thảo luận phó bản thôn thất ngữ, ngẫu nhiên mới nhìn thấy lác đác bài đăng chúc mừng Phó Thanh Dương đoạt giải quán quân. Đối với vấn đề phương án vượt phó bản thôn thất ngữ, thành viên Ngũ Hành Minh tiểu nhân đắc chí kêu gào ném xuống nước cũng không cho Thái Nhất Môn, cũng lặp đi lặp lại chạy vào diễn đàn Thái Nhất Môn quốc xác trào phúng. Thành viên Thái Nhất Môn thì đột nhiên mất đi kiêu ngạo, mất đi dũng khí mắng nhau, chỉ có thể thẹn quá hóa giận lẩm bẩm, tôn trưởng lão hồ đồ. Biệt thự Vịnh Phó Gia, phòng sách. Phó Thanh Dương ngồi chễm chệ ở trên sofa da thật màu nâu, trong tay cầm một điếu xì gà, trên bàn trà trước người bày điểm tâm, đồ ngọt, hoa quả cùng chân giò hun khói, cùng với hai chai rượu whisky. Các trưởng lão tranh cãi hai ngày cuối cùng đã có kết quả. Phó Thanh Dương liếc ly rượu trắng rỗng một cái, ý bảo tiểu đệ tâm phúc rót rượu. Bán hay là không bán? Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, rót đầy cho Bách Phu Trưởng. Hắn biết mấy ngày nay, các trưởng lão luôn họp, nghe nói, dẫn tới lúc dữ nhất, trưởng lão Xích Hỏa Bang tỏ vẻ muốn offline đơn đấu. Đối tượng đơn đầu là tất cả mọi người đang ngồi. Tóm lại, bởi vì một phần phương án vượt phó bản của hắn, các trưởng lão họp suốt hai ngày. Bán. Bán thế nào? Phó Thanh Dương nói, hai điều kiện, một, hai bên ký kết khế ước, chỉ cần có người Thái Nhất Môn vượt qua thôn thất ngữ, đoạt được đạo cụ, phải chia đều với Ngũ Hành Minh. 2. Thái Nhất Môn mang toàn bộ cấp A cấp S trong phó bản cấp 4 trong cơ sở dữ liệu đóng gói cho chúng ta. Điều kiện thứ hai là chuyên môn đề xuất thay mình. Trương Nguyên Thanh nói, Thái Nhất Môn đồng ý rồi. Phương án vượt phó bản cảnh giới thánh giả, còn là cấp 4 cấp S, mỗi một phần đều giá trị thật lớn. Phó Thanh Dương bưng lên chén rượu, tao nhã khẽ nhấp một ngụm, cười khẽ nói, bọn họ đương nhiên không muốn, nhưng thái độ tổng bộ rất cứng rắn, Thái Nhất Môn không có lựa chọn. Hắn đặt ly rượu xuống, nói, 3 ngày nữa là phó bản giết chóc mở ra. Âm thi của cậu tổn hại ở trong linh cảnh, muộn nhất ngày mai, tôi sẽ săn thay cậu một thi thể yêu mê hoặc cấp 3. Có cái gì khác cần chuẩn bị, cậu tự nắm chặt thời gian đi làm. Trương Nguyên Thanh vừa chờ mong vừa khẩn trương, dùng sức gật đầu. Phó bản giết chóc là cơ hội tấn thăng thánh giả của hắn, chờ tấn thăng thánh giả, hắn liền có thể bắt tay vào làm điều tra anh binh mất tích. Phó Thanh Dương đặt ly rượu xuống, nói tiếp, đêm nay, Ngũ Hành Tinh cùng Thái Nhất Môn sẽ tổ chức một hội nghị online. Toàn bộ thành viên tính tham gia phó bản giết chóc đều sẽ tham dự, cậu cũng phải tham gia hội động viên. Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương gật đầu, hàng năm lúc này, tổ chức tà ác đều sẽ triệu tập thành viên, thảo luận kế hoạch săn giết nghề nghiệp hợp pháp. Trên hội nghị, sẽ có thánh giả chia sẻ cho các cậu sự từng trải của bọn họ ở trong phó bản giết chóc, cho các cậu hiểu biết thói quen cùng thủ đoạn của tổ chức tà ác thành phố Kim Sơn, vùng ngoại thành. Hai chiếc xe bình điện sóng vai chạy, cuối cùng đổ ở một chỗ công ty hậu cần hẻo lánh. Khấu Bắc Nguyệt mặc trang phục shipper, một chân chống xuống đất nhìn nhà xưởng bỏ hoang làm sân bãi công ty chuyển phát, hâm mộ nói, tôi biết làm chuyển phát rất kiếm tiền, anh thử có bản lãnh đồng bạn bên cạnh hắn, là một thanh niên mặt trẻ con, hoàn toàn thất vọng, đều là kinh phí của tổ chức bác, tôi là người quản lý. Về sau, nơi này chính là nơi Linh Năng Hội, phân khu Kim Sơn tụ tập, cũng là chợ đen Linh Năng Hội mở, cậu về sau muốn thăm dò tin tức, mua bán đạo cụ, tài liệu, cứ đến nơi này của tôi, tuy bây giờ người bằng lòng tới nơi này giao dịch còn rất ít, nhưng tôi tin tưởng, về sau sẽ càng ngày càng nhiều người này chính là cấp dưới của cổ vương, ai đi linh cảnh bao máu người. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ, hắn sở dĩ lăn lộn với bánh bao máu người, chính là muốn khai thác một con đường ổn định, trợ giúp tiểu viên tìm hiểu tin tức, thu phát nhiệm vụ. Nhưng nơi này sẽ quá bắt mắt hay không? Tôi cho rằng sân bãi tổ chức tà ác bọn anh tụ hội đều là ở trong nhà thổ, sòng bạc bánh bao máu người cười ha ha, thằng nhãi cậu có phải xem phim nhiều hay không, bọn tôi vốn là chuột chạy qua đường, lại làm nhà thổ cùng sòng bạc, là sợ trị an viên tìm không thấy. Bình thường mà nói, sân bãi thích hợp bọn tôi nhất là quán bar, khách sạn, cùng với giống công ty chuyển phát loại nơi lưu lượng người lớn, cũng sẽ không làm người ta hoài nghi này. Còn có, tổ chức tà ác là xưng hô do chính phủ định nghĩa chúng ta, cậu đừng luôn mang tà ác treo ở bên miệng, gặp được đồng nghiệp, sẽ bị đánh. Ồ, khó trách tiểu viên lúc trước muốn mua khách sạn Khấu Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, gần đây có tình báo gì không? Bánh bao máu người liếc hắn một cái, khoác vai Khấu Bắc Nguyệt, thở dài, Bắc Nguyệt à, trước khi hỏi loại chuyện này, tốt nhất chuẩn bị sẵn tiền trước, nhưng tôi biết người cậu có tiền, xem ở trên phần chúng ta hứng thú hợp nhau, tôi tặng cậu hai tin tức miễn phí. Tin tức thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia từ trong phó bản còn sống trở lại rồi. Con mẹ nó, thằng cha này quả thật lợi hại, lần này chúng ta đều cảm thấy hắn sẽ xong đời. Tục ngữ nói rất đúng nha, người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm. Lời này từ trong miệng anh gã nghề nghiệp tà ác này nói ra, cảm giác là Khấu Bắc Nguyệt cố nén xúc động lẩm bẩm, hỏi, tin tức thứ hai thì sao? Tin tức thứ hai à, tôi nghe nói phong hội của các tổ chức lớn năm nay sẽ đặt ở tỉnh Giang Nam, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phó Thanh Dương là hai nhân vật trung tâm của hội nghị lần này. Phó bản giết chóc giữa năm, hai người bọn họ phải chết một, đây là chỉ tiêu cứng cấp trên đưa ra. Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết một người. Khấu Bắc Nguyệt chấn động, truy hỏi, đám nghề nghiệp tà các đồng nghiệp có kế hoạch gì? Chuẩn bị săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào? Bánh bao máu người nhìn Khấu Bắc Nguyệt bộ dáng tuấn tú, ánh mắt sắc bén, giống như một thằng chó con, lâm vào trầm mặc. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt rùng mình, thầm nhủ mình quá phận quan tâm đối với việc này, dẫn tới đối phương hoài nghi. Lúc này, hắn phát hiện ánh mắt bánh bao máu người từ chăm chú chuyển thành thương hại, thở dài nói, Bắc Nguyệt à, tôi vừa rồi nói, phong hội năm nay tổ chức ở tỉnh Giang Nam, thảo luận săn giết nghề nghiệp hợp pháp như thế nào? Lúc này không phải còn chưa bắt đầu sao? Đúng, còn chưa bắt đầu. Khấu Bắc Nguyệt nhất thời phản ứng lại, da mặt có chút nóng rát. Hắn xấu hổ nói sang chuyện khác, cái phong hội kia, tham gia như thế nào? Chúng ta có thể đi vô giúp vui không? Khấu Bắc Nguyệt muốn lợi dụng bánh bao máu người tuyến này, thử xâm nhập vào trong kẻ địch, thu hoạch tình báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn bây giờ đã hòa hợp lại với cha mẹ, người một nhà về tới thành phố Kim Sơn, 300.000 tệ tiền đền, để phụ thân thân thể vất vả mà sinh bệnh tu dưỡng một năm tới một năm rưỡi, không cần vì kế sinh nhai mà lo lắng. Mấy ngày nay, tình duy nhất cha mẹ làm, chính là cầm bản thuyết minh văn phòng cảnh sát phát, xách theo một thùng sữa, đi thăm người thân khắp nơi. Tuy hung thủ giết hại con gái chưa xa lưới, nhưng có thể rửa sạch gièm pha, trả cho con trai một sự trong sạch, đối với dân đen như bọn họ mà nói, đã là đãi ngộ như đạt được một cuộc sống mới. Cho nên, Khấu Bắc Nguyệt rất cảm kích Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu có cơ hội, hắn nhất định đánh bạc tính mạng báo đáp phần ân tình này. Bánh bao máu người nghĩ vài giây, ánh mắt khẽ lóe lên, cười nói, vô giúp vui không được, nhưng có thể tham gia, chỉ cần cậu tham gia phó bản giết chóc giữa năm, cậu liền có thể tham gia phong hội. Đương nhiên, cậu là tán tu, phải có linh năng hội bọn tôi đề cử mới được. Nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể sắp xếp thay cậu. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ, nói, hay quá, cứ quyết định như vậy nhé. Nhưng mà, bánh bao anh không tham gia sao? Bánh bao máu người liên tục lắc đầu, đẳng cấp tôi không đủ, không có tư cách tham gia phó bản giết chóc. Nghe được lời này, Khấu Bắc Nguyệt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, cấp bậc chưa tới. Không có khả năng, anh rõ ràng không kém gì tôi. Bánh bao máu người nghẹn lời, dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Tôi là cấp 4A, ồ, trầm mặc một lúc, điện thoại di động hai người đinh đông một tiếng, truyền đến tiếng nhắc nhở điện tử, ngài có một phần đơn đặt hàng XXX. Khấu Bắc Nguyệt và bánh bao máu người lập tức tiến vào trạng thái tác chiến, chạy vội lao ra khỏi công ty chuyển phát, lao về phía xe điện của mình. Làm việc chính trước đi, tôi hôm nay bị người sử dụng đánh giá kém, mỏ nó. Bánh bao máu người oán giận nói. Ồ, đánh giá kém khó đỡ thật, cả ngày tâm tình tốt mất sạch, nhưng đánh giá kém vẫn tốt hơn để anh leo cầu thang mà, xã hội bây giờ người xấu thật nhiều. Trả mấy đồng bạc ship đồ liền coi mình là từ Hy Thái Hậu. Loại người này trực tiếp xử lý là được. Tôi đêm nay liền xử lý người sử dụng đánh tôi một sao. Người anh em à, cố gắng làm shipper, sáng tạo tương lai tốt đẹp hát bởi vì hôm nay cần tham gia hội nghị online, thời gian có hơi dài. Trương Nguyên Thanh lo lắng gì trẻ đến gõ cửa chơi game, hoặc là bị ông ngoại bà ngoại nghe được nội dung hội nghị, liền tính ở biệt thự của Phó Thanh Dương một ngày. Sau khi dùng xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh lấy một gian phòng một người, ngủ trưa 2 tiếng, sau đó tinh thần phấn chấn rời giường. Em gái tai thỏ đưa tới cả bộ đồ chưa bóc tem, bao gồm áo rộng, quần thể thao, giày chạy, tất cùng với một hộp quần lót tựa như rất đắt tiền. Ngài có thể tắm rửa, đợi lát nữa chính là thời gian trà chiều. Em gái tai thỏ cao gầy mỉm cười, tận tình triển lãm sức quyến rũ của ngự tỷ, dịu dàng nói, Nguyên Thủy tiên sinh cũng có thể đưa ra thực đơn, nhà bếp sẽ chuyên môn chuẩn bị cho ngài, đồ trung đồ tây đều có thể sinh hoạt của Phó Thanh Dương thật sự là xa hoa lãng phí làm người ta giận sôi mà, đưa ra thực đơn sao, cả muối cực phẩm 20 năm thế nào. Trương Nguyên Thanh cười nói, đồ ăn thế nào cũng được, đồ uống tôi chỉ cần coca lạnh. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo hàng hiệu, Trương Nguyên Thanh ngồi ở cạnh bàn, theo thói quen lấy ra giấy nhớ, viết chuẩn bị mình phải làm trước khi vào phó bản giết chóc. 1. Thu thập tài liệu, luyện chế một âm thi. 2. Xin ngũ hành minh sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, cùng với liên lạc chỉ sát cung chủ, xem có thể xin mua thêm một liều sinh mệnh nguyên dịch hay không. 3. Thu thập tài liệu hiến tế, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Luyện chế âm thi là cần thiết, không cần giải thích. Sinh mệnh nguyên dịch cũng như thế, tình huống trong phó bản thôn thất ngữ, khiến Trường Nguyên Thanh nếm được ngon ngọt, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng có thể trị liệu thương thế nghiêm trọng, mà sinh mệnh nguyên dịch chưa pha loãng có thể làm người ta mọc lại chi cục. Đối với thần dạ du loại nghề nghiệp có thể linh thể xuất khiếu này mà nói, một liều sinh mệnh nguyên dịch có thể khởi tử hồi sinh. Phó bản giết chóc cỡ lớn là hung hiểm nhất, nhân số tham dự nhiều nhất, nhất định nguy cơ trùng trùng, chuẩn bị càng nhiều con bài chưa lật, bảo đảm càng lớn. Điểm thứ ba, thu thập tài liệu hiến tế. Cái này Trương Nguyên Thanh tính biến thành một cái thủ đoạn dự bị, sở dĩ không phải con bài chưa lật, mà là thủ đoạn dự bị, là vì tài liệu quá con mẹ nó đắt. Trong tài liệu hiến tế, có một vật liệu trung tâm. Một vật phẩm ẩn chứa nhật chi thần lực, chưa chỉ rõ cụ thể là cái gì, chỉ cần ẩn chứa nhật chi thần lực là được. Trương Nguyên Thanh vốn là rất vui vẻ, bởi vì hắn vừa vặn có một món đạo cụ ẩn chứa nhật chi thần lực, chày phục ma. Sau đó, khi hắn bừng bừng hứng thú ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ tuần tra tài liệu khác, cả người đều thấy không ổn rồi. Trong tài liệu đề cập âm ngọc, dịch âm thi phẩm chất thánh giả, huyết thạch, hồn tinh vân vân 12 loại tài liệu, đều là tài liệu tương đối khan hiếm, quý giá trong linh cảnh riêng của thần dạ du. Tổng giá trị tới 20 triệu. Một phần tài liệu đã có thể khiến hắn tán gia bại sản còn chưa đủ. Cho nên cũng liền đánh mất ý định thử. Nhưng hắn cũng không tính bỏ qua, bởi vì tài liệu càng đắt, hiệu quả hiến tế khẳng định càng tốt, vì thế nghĩ ra một biện pháp, đó chính là phân bộ Tùng Hải, thông qua con đường phân bộ, mua một phần tài liệu thỏa mãn một lần hiến tế. Nếu ở phó bản giết chóc sử dụng để hiến tế, vậy những sự chuẩn bị đó đều là đáng giá. Nếu là dùng không đến các tài liệu hiến tế đó, sau khi rời phó bản, có thể trả lại cho phân bộ Tùng Hải, nợ nần xóa bỏ. Tình huống xấu nhất là bố trí hiến tế, nhưng chết ở trong phó bản giết chóc vậy càng không cần trả nợ, người chết hết nợ mà. Dù sao, như thế nào cũng không thiệt. Trương Nguyên Thanh ngồi ở cạnh bàn, suy tư hồi lâu, viết xuống hạng mục công việc thứ tư, sử dụng một lần ngọc phù truyền tống. Hắn tính vào phó bản một lần trước, sau đó thử ở trong phó bản sử dụng ngọc phù truyền tống, tiến vào phó bản thứ hai, nếu bộ phương án này đi thông, như vậy, khi ở trong phó bản giết chóc gặp nguy cơ sống chết không thể giải quyết, không thể chống lại, hắn có thể thông qua ngọc phù, truyền tống ra khỏi phó bản giết chóc. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho bé trà xanh, em gái, thay anh hẹn cung chủ một lần, 2 giờ sáng, chỗ cũ gặp. Tạ Linh Hy, vâng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, em gái tai thỏ mở cửa phòng, đẩy xe đồ ăn tiến vào phòng. Nhìn em gái tai thỏ ngực nở mông cong, khuôn mặt xinh đẹp, bận rộn bày đồ ăn thức uống, Trương Nguyên Thanh một lần nữa cảm khái Phó Thanh Dương sinh hoạt xa hoa lãng phí, đồng thời không hiểu phong nhã. Linh Quân từng lén nói với hắn, Phó Thanh Dương người này, khuyết điểm rất nhiều, quen giả ngầu phô bày giàu sang, phô trương thế gia công tử, hắn không thiếu một thứ nào, chẳng dính dáng gì với hai chữ khiêm tốn, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không gần nữ sắc. Trương Nguyên Thanh lúc ấy gật đầu phụ họa, đúng vậy, trong nhà nuôi nhiều em gái tai thỏ xinh đẹp như vậy, đổi thành mình, mỗi ngày uống rượu mua vui. Linh Quân vẻ mặt khinh thường nói, cậu bây giờ cũng có thể uống rượu mua vui, lấy danh tiếng cùng địa vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, 100 em gái tai thỏ cũng có thể tìm được, cậu chỉ là sinh viên miệng pháo có sắc tâm không có sắc đảm. Trương Nguyên Thanh liền rất tức giận, bởi vì Linh Quân nhìn người rất chuẩn. Cao ốc quốc tế. Văn phòng trợ lý, Annie tóc vàng lấp lánh, ngồi ở trước máy tính viết mail. Cô mang tình báo gần đây thu thập được, viết chi tiết ở trong mail, trong đó bao gồm kết quả ngài Bill cùng vị hội trưởng thần bí kia đàm phán, tình hình cụ thể ma quân ngã xuống, quyền sở hữu chén thánh địa lạc, cùng với kết quả đấu lôi đài bên chính phủ. Annie là thành viên Bộ Ngoại giao Hiệp hội Mỹ Thân. Thành viên Bộ Ngoại giao, mỗi một vị đều là người đẹp cao cấp tuyệt sắc, tùy tiện lấy ra một vị đã có thể đưa tới vô số đàn ông theo đuổi, công việc của các cô là duy trì bảo vệ quan hệ thế lực minh hữu, lôi kéo thành viên thế lực xa lạ vân vân. Sắc đẹp là thủ đoạn các cô quen dùng, nhưng đại đa số thời điểm, thành viên Bộ Ngoại giao sẽ giữ quan hệ như gần như xa với mục tiêu. Sắc dụ cấp cao chính là thấy được, không ăn được. Chỉ có ở lúc cần thiết mới có thể mời mục tiêu cùng leo núi, sau đó lấy việc này khống chế đối phương, đạt thành mục đích. Tôi cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Phú không kém Ma Quân, hắn tương lai thành tựu cực cao, hiệp hội tổn thất ma quán quân cờ này, nên kịp thời bổ sung. Tôi bằng lòng thay hiệp hội lôi kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn, hy vọng hiệp hội có thể phái người tiếp quản công việc của tôi, sắp xếp cho ngài Bill một vị trợ lý khác. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn loại mục tiêu này, rất cần cùng nhau leo núi để đạt tới hiệu quả khống chế. Annie viết xong bưu kiện, sau khi kiểm tra lặp đi lặp lại mấy lần, click gửi đi. Hơn 10 phút sau, cô thu được Bộ trưởng Ngoại giao trả lời, chúng tôi hoàn toàn chưa thu thập được tình báo tương quan về Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cuộc khởi quá nhanh, tựa như sao băng. Chiến tích của hắn ở giai đoạn siêu phàm, đủ để sánh vai thành tích bất cứ một vị nhân vật lớn nào lúc trẻ tuổi, bao gồm Ma Quân. Bởi vì Ma Quân chết, hội trưởng đến nay còn đang tức giận, cô ấy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại, nhất định sẽ rất có hứng thú, tôi sẽ kịp thời báo cáo cho cô ấy. Annie, cô làm tốt lắm, nhưng xin đừng gấp gáp, phó bản giết chóc lập tức mở ra, tôi cho rằng thời có thích hợp là chờ hắn tấn thăng thánh giả, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội quan sát tiềm lực của hắn. Cô biết đó, bản điểm phó bản giết chóc là căn cứ cân nhắc tiềm lực của một thánh giả mới đã mua đạo cụ thú vị đuôi heo. Annie tràn đầy tự tin tắt đi bưu kiện, đứng dậy đi về phía văn phòng ngài Bill. Bill, bộ trưởng đồng ý đơn xin của tôi rồi, sau khi phó bản giết chóc kết thúc, cô ấy sẽ sắp xếp cho ông một trợ lý mới. Annie đẩy ra cửa thủy tinh của văn phòng, cười mỉm nói. Ngài Bill ngồi ở trên ghế sofa mềm khu giải trí, đầu ngón tay kẹp điếu xì gà, mỉm cười nói, cô hoàn toàn có thể đã làm trợ lý của tôi, lại phục vụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi cũng không ngại. Vẻ mặt Annie nghiêm túc, xin đừng nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của tôi. Ngài Bill nhún nhún vai. Annie và Bill là quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ trợ lý cùng ông chủ đứng đắn. Bill là khách của Hiệp hội Mỹ Thần, nhiệm vụ của cô chính là duy trì tốt vị khách này, làm việc thay hắn. Như duy trì quan hệ minh hữu loại công tác này, hiếm khi cần dựa vào sắc đẹp, bởi vì hai bên có lợi ích chung. Đương nhiên, mặc kệ là Hiệp hội Mỹ Thần hay Công hội Thương nhân, đều không có chỉ rõ hai bên không thể phát sinh quan hệ. Chỉ là, dựa theo đặc điểm nghề nghiệp ái dục, một khi nội dung phục vụ từ xử lý công việc biến thành xử lý dục vọng sinh lý, như vậy quan hệ của hai người sẽ thay đổi, Annie sẽ trở thành cấp trên, Bill thành cấp dưới. Ngài Bill là thương nhân khôn khéo, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy, ở trước khi cô rời khỏi tôi, có thể giải đáp một chút nghi hoặc của tôi hay không? Ngài Bill có ý nhị của đàn ông trung niên trưởng thành buông điếu xì gà, mỉm cười nói, Hiệp hội Mỹ Thần sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô? Về Ma Quân, tôi không cảm thấy một người chết trở về linh cảnh cần điều tra. Annie nghĩ ngợi, nghi mặt nói, nhiệm vụ bí mật Hiệp hội cho tôi là tìm kiếm tất cả sự vật tương quan với Ma Quân, ví dụ như truyền nhân Ma Quân, người tình Ma Quân, người nhà Ma Quân. Tôi không cho rằng đây là bí mật cần giữ. Ngài Bill hỏi, nguyên nhân tìm kiếm sự vật tương quan Ma Quân là gì? Annie thở dài, hội trưởng nhất thời hồ đồ, đưa cho Ma Quân một món đồ cực kỳ quan trọng. Ma Quân lúc còn sống, hội trưởng có thể khống chế hắn, nhưng Ma Quân chết rồi, món đồ kia liền không biết tung tích. Hội trưởng đã mời người tiên đoán, biết được món đồ kia chưa trở về linh cảnh. Tôi nghĩ, tôi hẳn là không có cách nào biết đó là cái gì. Bill cười nói. Annie cũng lộ ra nụ cười quyến rũ, đây mới là bí mật. Bill gật gật đầu, nói tiếp, rất muốn tin tưởng, hội trưởng của các người khôn khéo như vậy, cũng có thời điểm hồ đồ. Vẻ mặt Annie lập tức trở nên cổ quái. Hội trưởng thời điểm duy nhất có thể hồ đồ, chính là lúc ở trên giường, tôi nghe nói Ma Quân là người đàn ông hiếm có thể khiến hội trưởng cầu xin tha thứ. Ngài Bill bỗng nhiên tức giận, phẫn nộ nói, tôi không tin có người đàn ông nào có thể làm được loại chuyện này, Ma Quân nhất định đã dùng đạo cụ, nhất định là đạo cụ. Hưởng dụng xong trà chiều mỹ vị, Trương Nguyên Thanh khóa cửa, kéo rèm, lấy ra một tấm ngọc phù truyền tống, rắc. Hai ngón tay hắn dùng sức, bóp nát ngọc phù. Một giây sau, ngọc phù hóa thành một màn ánh sáng, ngưng tụ ở trước mặt hắn, mời lựa chọn địa điểm ngài muốn truyền tống, nếu tới thế giới hiện thực, mời ở trong đầu tưởng tượng cảnh vật đích đến. Nếu tới linh cảnh, mời đọc ra tên linh cảnh, cùng đánh số, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, thấp giọng nói, công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203 vừa mới dứt lời, cảnh vật trước mắt Trương Nguyên Thanh liền bắt đầu nhộn nhạo như sóng nước, đây là dự báo tiến vào linh cảnh, nhưng bên tai lại không có tiếng linh cảnh nhắc nhở. Ngọc phù truyền tống có thể làm linh cảnh hành giả, không cần tiếp nhận nhiệm vụ cũng có thể đi vào linh cảnh, cái này có tính là vòng ra khỏi linh cảnh hay không? Trương Nguyên Thanh nhìn gần sóng trước mắt từ kịch liệt đến vững vàng, trần nhà màu trắng, bị bầu trời đêm thâm trầm thay thế. Ở dưới bầu trời đêm thâm thúy như lông tơ thiên nga đen, một công viên trò chơi lóng lánh hào quang mộng ảo, ngày qua ngày vận chuyển. Âm nhạc vui vẻ, tiếng chuông leng keng, tiếng ầm ầm của tàu lượn siêu tốc gào thét đang xen ra một bức tranh náo nhiệt, duy mỹ. Trương Nguyên Thanh chờ đợi tại chỗ vài giây, chưa thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, trong lòng làm ra suy đoán. Xem ra Ngọc Phù truyền tống quả thật vòng ra khỏi linh cảnh, sử dụng nó trở về phó bản linh cảnh, là trạng thái không có nhiệm vụ. Lúc này, nếu trong công viên trò chơi Kim Thủy có linh cảnh hành giả, vậy mình tính là gì? Tính là bút, hay là bốt phó bản, hoặc là cái gì cũng không phải. À, về sau cấp bậc tăng lên, có thể về trong phó bản là màu, hù dọa một phen hành giả cấp thấp vừa ác ý thú vị nghĩ, vừa lấy ra hộp ngọc truyền tống, lấy ra miếng ngọc phù truyền tống thứ hai. Hắn đang muốn bóp nát, đi miếu sơn thân một chuyến, bỗng nhiên ngẩn người. Bởi vì sau khi dùng xong ngọc phù truyền tống, hắn phát hiện đạo cụ này là truyền tống đơn hướng. Vậy mình đi xong miếu sơn thần, lại trở về hiện thực, ba tấm ngọc phù liền dùng hết rồi, ý nghĩa của trận thực nghiệm này ở nơi nào? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt dại ra, cứng ngắc ở tại chỗ. Có thể là căn cứ vào tư duy theo quán tính, hắn theo bản năng cho rằng, sau khi tiến vào linh cảnh, sẽ tự nhiên mà vậy trở về hiện thực, quá khứ đều là như vậy. Nhưng sau khi hắn phát hiện tiến vào linh cảnh là trạng thái không có nhiệm vụ, liền lập tức phát hiện xảy ra vấn đề mặt khác, bởi vì chưa từng sử dụng ngọc phù truyền tống, đối với vật phẩm này không đủ quen thuộc, cân nhắc cũng không phải quá chu toàn. Vài giây sau, hắn nhe răng nói, bỏ đi, đến cũng đến rồi, đi gặp cô dâu ma, vừa lúc tìm hiểu một phen tình báo lão mỏ thực lực hắn bây giờ sớm đã khác xưa, phối hợp đạo cụ, áp chế cô dâu ma không nói chơi. Trương Nguyên Thanh đi bộ về phía trước, theo tuyến đường trong trí nhớ, xuyên qua từng phương tiện của công viên trò chơi, rất nhanh, phía trước xuất hiện một quần thể kiến trúc ngủ say trong bóng đêm. Đường nơi này là đường đá phiến phục cổ, hai bên là những kiến trúc phục cổ tường trắng ngõa xanh, phong cách Giang Nam. Cửa sân dán giấy trắng, góc mái hiên treo đèn lồng màu trắng, yên tĩnh âm trầm. So sánh với thôn thất ngữ, âm khí nơi này tỏ ra rất loãng rất nhu hòa. Trương Nguyên Thanh tiếp tục tiến lên vài phút, đứng ở ngoài một tòa đại viện. Mái hiên của tòa nhà này treo là đèn lồng lớn màu đỏ, trên cửa dán cũng là giấy đỏ đại hỷ, gia chủ tựa như đang tổ chức hôn lễ. Thùng thùng. Trương Nguyên Thanh bước lên bậc thang, gõ vang cửa sân. Trong khoảnh khắc, cửa sân kẹt mở ra, một luồng khí lạnh âm trầm từ trong khe cửa thổi ra. Xuyên thấu qua khe cửa không lớn, Trương Nguyên Thanh thấy một ngọn đèn lồng từ trong bóng đêm nồng đậm bay tới. Đèn lồng dừng ở phía sau cửa, tiếp theo, một cái tay quỷ làn da xanh đen, móng tay đen xì, cầm một tấm hôn thiếp, từ trong khe cửa vươn ra. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh trào ra năng lượng bóng tối, khí chất trở nên tà dị tôn quý, thản nhiên nói, cút. Bàn tay quỷ màu xanh đen kia rung lên, yên lặng rụt trở về. Đèn lồng bay nhanh đi, giống như đang trốn chạy. Cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, cô dâu ma, ta đã trở về. Trương Nguyên Thanh đẩy ra cửa sân, đi thẳng vào. Sau khi tiến vào nhà cổ, hắn thu hồi năng lực phệ linh, vòng qua sảnh ngoài, tới hậu viện. Hắn nhìn quanh, bóng đêm nặng nề, đình viện u tĩnh, trong hành lang quanh có treo những ngọn đèn lồng màu đỏ, phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, lại không thấy cô dâu ma xuất hiện. Lần trước cô dâu ma xuất hiện là thu thập đủ 4 món sính lễ, đây là phương thức triệu hồi cô ta. Trương Nguyên Thanh chưa quan trắc được âm khí cường đại, tính mục đích rõ ràng tiến vào gian phòng sáng ánh nến kia của hậu viện. Đồ gia dụng trong phòng đều làm bằng gỗ, hình thức phục cổ, tương tự khuê phòng cô gái thời đại dân quốc. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh hướng về bàn trang điểm bên cửa sổ, tấm gương đồng kia đối diện cửa phòng, cửa trong gương là đóng chặt, mà cửa phía sau Trương Nguyên Thanh là đóng chặt. Trên bàn trang điểm bày một cái cân đòn. Đi đến trước bàn trang điểm, ngay tại lúc hắn cầm lấy đòn cân. Cửa trong gương chậm rãi mở ra, một cô gái cúi đầu xuất hiện ở trong gương. Cô bước qua bậc cửa, ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, sau đó, cô tháo cái đầu xuống, đặt ở trước bàn, yên lặng chải đầu. Một màn này nhìn qua kinh dị đáng sợ, làm da đầu người ta phát tê, rất dễ hù dọa người mới. Trương Nguyên Thanh lúc trước đã bị dọa đau cả tim, thiếu chút nữa thét lên chói tai, nhưng bây giờ trong mắt hắn toát ra màu đen sì, giờ tay ký đầu một cú thật mạnh. Bàn tay xuyên qua mặt gương, tự như xuyên thấu ảo giác, nổi lên gợn nước. Phốc, đầu của nữ quỷ bị hắn đập bay, lăn lồng lóc ra thật xa. Trương Nguyên Thanh tiếp theo kéo thân thể nữ quỷ từ đầu kia của gương ra, quyền đấm cước đá, ai bảo mày lúc trước làm tao sợ, mày làm tao sợ. Đầu của nữ quỷ phát ra tiếng khóc nức nở, truyền đạt cho hắn ý niệm cầu xin tha thứ. Rầm. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa, đóng lại cửa phòng, thở phào một hơi, sướng. Trương Nguyên Thanh tiếp theo tìm được cái vò lớn đặt điều thuốc, bỏ ra nắp vải bằng gỗ, một mùi tanh hôi đập vào mặt, trong vài chứa chất lỏng màu đen, một quán linh nhỏ còn cả cuốn rốn bơi qua bơi lại ở trong vài nước. Mắt quỷ giống như mắt chim non thỉnh thoảng nâng lên, hung hăng nhìn nhân loại mở vò. nghe con mới sinh không sợ hổ. Trương Nguyên Thanh dùng bát sứ tìm thấy trong phòng, múc một mũi chất lỏng, sau đó hướng vào vại phun ra một ngụm âm khí. Âm khí hạ xuống nước, hóa thành tiểu đậu bị mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Con ngoan, đánh nó. Trương Nguyên Thanh đậy nắp vại, sải bước rời đi, trong vại nước lớn phía sau truyền đến tiếng khóc thê lương của oán linh nhỏ. Tiếp theo, hắn theo thứ tự thu thập được chăn hỉ, trăm cài, một khắc tập hợp đủ sính lễ, đình viện nổi gió âm mãnh liệt, cỏ cây lay động. Ô, một con đường lớn trải thảm đỏ hiện ra ở trong bóng đêm mông lung, cuối thảm đỏ là một tòa tiểu viện. Trong sân ánh nến sáng ngời, cửa sổ dán chữ Hy. Trương Nguyên Thanh bước trên thảm đỏ tiến vào sân, đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng tân hôn, cạnh giường lớn chạm trổ rồng phượng, một cô gái mặc hỷ phục ngồi đó, cái tay tái nhợt thanh tú đang lên nhau, đặt ở bụng dưới. Cô văn tĩnh đoan trang ngồi đó, trên mặt lượn lờ đen kịt nồng đậm, thấy không rõ dung mạo. Lần này thế mà trực tiếp ở trong phòng chờ mình mua bàn tay Trương Nguyên Thanh nổi một tầng da gà, adrenaline tăng vọt, tiến vào trạng thái tác chiến. Cho dù là bây giờ, khi trực diện cô dâu ma, hắn vẫn có loại da đầu hơi phát tế. Cô dâu ma rất mạnh. Nhưng khác với lần trước lúc gặp nhau loại cảm giác như rơi vào vực sâu đó, lần này, Trương Nguyên Thanh có thể trực quan cảm giác được sự cường đại của cô, thấy tầng cấp của cô. Khí tức của cô dâu ma mạnh hơn cảnh giới siêu phàm, cho nên lúc trước có thể dễ dàng giết chết Hoành Hành không sợ. Nhưng Trương Nguyên Thanh trước kia nhận thức là sai, cô cũng chưa đạt tới cảnh giới thánh giả, dù sao giữa thánh giả cùng siêu phàm, kém không phải một cấp, cũng không phải hai cấp, mà là một cảnh giới lớn, là lạch trời, là cách xa vạn dặm. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, sau siêu phàm đỉnh phong, chờ đợi bọn họ chính là tấn thăng thánh giả, không có bao nhiêu một lựa chọn khác. Nhưng đạo cụ và âm vật không có khái niệm cấp bậc, chúng nó là có thể tồn tại ở giữa siêu phàm cùng thánh giả. Phu quân, chàng tới cưới ta sao? Trong tiếng của cô dâu mà toát ra sự vui sướng. Tiếng của oán linh, người phàm không nghe thấy, nghề nghiệp khác cũng không nghe thấy, chỉ có thần dạ du có thể nghe thấy. Loại cầu thông này càng giống trao đổi ở tầng diện linh thể. Cô ta thế mà còn nhớ mình, quan cảm của cô ta đối với mình tự như không giống với linh cảnh hành giả khác, vì sao? Chỉ bởi vì mình bộ dạng đẹp trai sao? Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, nói, nương tử hữu lễ. Làm người am hiểu xã giao, hắn khẳng định sẽ không giống những kẻ giả đứng đắn kia. Nói cái gì cô nương đừng hiểu lầm, cô nương tự trọng, cũng sẽ không giống trai thẳng, mở mồm chính là cô đừng gọi bậy tôi. Câu này rất hiển nhiên chọc trung tâm khảm cô dâu ma, cô uyển chuyển đứng dậy, nói, đã lâu không gặp, tu vi phu quân tinh tiến nhanh chóng, đã có tư thái rồng phượng, thật đáng mừng, cho nên, cô là cảm thấy tôi mạnh lên, thái độ mới trở nên ôn hòa như vậy. Lần trước cô không phải như thế. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, vào thẳng chủ đề, tôi biết, từng có một vị nương nương cường đại tới nơi này, bảo cô tìm một người, có việc này hay không? Khi nói chuyện, hắn lặng lẽ thò tay vào túi quần, một khi cô dâu ma trở mặt công kích, hoặc gọi Tam Đạo Sơn nương nương, hắn liền lập tức truyền tống rời khỏi, trở về hiện thực. Nào ngờ, cô dâu ma thái độ rất thuận theo, tựa như cô gái nhỏ xuất giá tòng phu. Người vị nương nương kia muốn tìm, chính là phu quân ngài Trương Nguyên Thanh cả kinh, cô nhận ra tôi. Đêm đó phu quân bị tập kích, từng sử dụng đạo cụ của nương nương, nô gia dù chưa thể buông xuống, nhưng xuyên thấu qua khăn vang, thấy rất rõ ràng cô dâu ma trả lời. Đêm đó bị tập kích Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mới nhớ tới cô là chỉ đêm đó gặp được Hắc Vô Thường. Đúng rồi, lúc ấy bởi vì người thần bí đột nhiên xuất hiện, cô ấy chưa buông xuống hiện thực, đợi một chút, cô ấy nhìn thấy mình sử dụng chày phục ma, vậy cô ấy có phải cũng thấy được bộ dáng người thần bí hay không? Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, cô nhìn thấy lúc ấy có cái gì khác thường, ví dụ như, có người thần bí xuất hiện hay không? Cô dâu ma dịu dàng nói, có, nô gia còn thấy rõ dung mạo hắn, phu quân nếu cần. Nô gia có thể vẽ cho phu quân Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đa tạ nương tử thật sự là vợ hiền. Cô dâu ma nghe vậy, vui sướng không thôi. Cô giơ lên cái tay trắng thuần thanh tú, nhẹ nhàng vung lên, trên bàn tròn trải vải đỏ xuất hiện giấy và bút mực, bút lông tự động bay lên, chấm mực, nhanh chóng phát thảo ở trên giấy tuyên thành. Vài phút sau, bộ dáng một người trẻ tuổi phát thảo ra. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú, người này ngũ quan bình thường, khóe miệng mang nụ cười, nhìn như thần thái phấn chấn. Ở sâu trong ánh mắt lại ngưng tụ tang thương không kể. Người này là ai? Có mặt là được, chờ trở về hiện thực, đi văn phòng cảnh sát phân biệt mặt người. Trương Nguyên Thanh cầm lấy giấy tuyên thành, thổi khí nét mực, gấp lại, thu vào trong túi. Hắn cho rằng, khuôn mặt này tuyệt đối không phải không có ý nghĩa, bởi vì Hắc Vô Thường trước khi chết, từng sợ hãi hô to, sao có thể là ngươi, sao có khả năng là ngươi. Nói lên Hắc Vô Thường là biết người thần bí, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng đối với người thần bí xuất hiện. Đã không phải khuôn mặt không có ý nghĩa, vậy người thần bí tất nhiên thường dùng nó, nói không chừng trong hệ thống chính phủ hoặc là văn phòng cảnh sát, có thể tìm được khuôn mặt này. Nương tử, vi phu còn có một chuyện hỏi. Trương Nguyên Thanh không quên trọng điểm, thử nói, vị nương nương kia, ông loại thái độ nào đối với ta? Thái độ của Tam Đạo Sơn Nương Nương rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nếu lão mỏ đối với con kiến trộm đi pháp khí của mình mang theo phẫn nộ cùng sát khí, vậy Trương Nguyên Thanh đánh chết cũng không thể trả lại dương phách. Đồng thời, cũng đoạn tuyệt khả năng ở trong phó bản sử dụng chày phục ma. Mà nếu chỉ là tức giận, như vậy, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình còn có cơ hội quỳ xuống đến hát bài chinh phục. Ý nghĩ việc này có đường sống quay về. Tương lai thật sự cùng đường, trả lại pháp khí là được. Cô dâu ma dịu dàng nói, nô gia từng cầu tình cho phu quân, nương nương tự xưng là chính thần triều đình sắc phong, không phải hạng người hiếu sát, chỉ cần phu quân trả lại chày phục ma, nhận sai hẳn hoi, nương nương có thể mở một mặt lưới, không hại tính mạng phu quân thật hay giả. Cô sẽ không gạt ta chứ? Trương Nguyên Thanh nghe xong tâm tình buông lỏng, giống như dỡ xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng lại không quá dám tính. Hắn không biểu lộ gì cả gật đầu, nói, ta biết rồi, đa tạ nương tử đã nói. Thời gian không còn sớm nữa, nương tử nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi trước. Cô dâu ma vừa nghe, âm khí quanh người kịch liệt rung chuyển, vội nói, phu quân chậm đã. Giọng của cô trở nên ủy khuất ấm ức, phu quân cứ như vậy rời đi. Vứt bỏ nổ gia ở đây sao? À cái này Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nương tử, chúng ta người quỷ không chung đường mà, ta cũng không phải là Ninh Thái Thần hảo hán như vậy, không làm được vong linh kỵ sĩ. Lấy ý từ phim Thiên Nữ U Hồn, trong đó Ninh Thái Thần là một thư sinh có tình yêu với một hồn ma, vong linh kỵ sĩ có thể hiểu là cưỡi ma. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói, vi phu cũng không bỏ nương tử, nhưng nam nhi tốt chí ở bốn phương, sao có thể khuất mình ở đây, thật sự là không thể làm gì được. Cô dâu ma cực kỳ đồng ý, nói, phu quân lòng mang chí lớn, nô gia hiểu, cũng không nên cố giữ lấy. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, thầm nhủ cô còn rất hiểu đại thế. Ai ngờ, cô dâu ma đổi giọng, phu quân có thể mang nô gia cùng nhau rời khỏi không? Trương Nguyên Thanh không nhịn được, thốt ra, gì? Cô dâu ma thấp giọng nói, nô gia biết phu quân và nương nương cùng ra từ một môn phái, có thể chứa quỷ vật, tất nhiên là có thể đưa nô gia đi. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nương tử vì sao muốn đi theo ta? Hắn hoài nghi cô dâu ma muốn ẩn núp ở bên người mình làm gián điệp. Nếu cô dâu ma nói, gả chồng theo chồng, Trương Nguyên Thanh liền lập tức truyền tống chạy lấy người. Nô gia bị vây ở nơi này nhiều năm, ra vào chịu hạn chế, tu vi cũng không chút tinh tiến, nếu không phải nương nương ban cho ta một ngụm âm khí, ta không có hôm nay. Những hành động này của nương nương chỉ là cho người ta con cá, nếu muốn tiến một bước nữa là muôn vàng khó khăn, thế nào cũng phải tìm phu quân rồng phượng trong loài người như vậy. Cô dâu ma điềm đạm đáng yêu nói, mong phu quân thương xót, dẫn nộ gia rời khỏi đây là muốn làm linh phó của mình. Trương Nguyên Thanh vẫn chưa đáp ứng, mà là hỏi, vì sao không theo nương nương? Cô dâu ma u oán nói, nô gia là vợ người ta mà không phải nha hoàn. Còn nữa, nương nương không có ý thu nô gia ở bên người, ý tứ câu này là, theo mình chính là tân nương, theo lão mô chỉ có thể làm nha hoàn. Ở đúng rồi, tân nương là thiết đặc của cô ấy. Cô dâu ma đã bằng lòng theo mình, vậy thu cô ấy làm linh phó, như vậy, mình cũng có một vị linh phó cường đại, về sau nếu trọng điểm bồi dưỡng, có thể theo mình một đường trưởng thành. Mình quả thật thiếu một linh phó biết đánh, tiểu đậu bỉ dù sao cũng là lao động trẻ em, còn chưa đủ cường đại. Trương Nguyên Thanh mắt tỏa sáng, nói, được. Vậy ta liền dẫn nương tử đi cùng. Lập tức đi đến bên cạnh bàn, lấy ra lưỡi dao khát máu, cắt cổ tay, để máu tươi đỏ rực chảy vào nghiên mực. Máu tươi cùng mực nước trộn lẫn, khi sắp tràn nghiên mực, hắn mới thu hồi cổ tay, sau đó nhấc bút lông, chấm mực, ở sàn phòng tân hôn phát thảo linh triện trận pháp. Luyện chế linh phó coi trọng nhất từ chất, cô dâu ma loại quán linh tầng cấp này, từ chất tất nhiên là đủ. Tiếp theo là lấy linh trúc hóa đi quán khí trên người quán linh, linh thể quán khí ngập trời là không thể trực tiếp thu làm linh phó. Đợi tạp chất loại trừ, chính là bộ sậu lúc trước dung nạp tiểu đậu bỉ, lấy thái âm lực của mình bao vây, tẩy rửa linh thể, để cho linh thể và chủ nhân tinh thần giao dung, đánh vào dấu ấn. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh khắc xong linh lục trận pháp, ra hiệu cô dâu ma vào trận. Người sau xỏ giày theo, làn váy khẽ dao động, đi vào trong linh lục trận. Sau đó, âm khí trên người cô bốc hơi từng đợt, như tuyết mùa xuân tan rã, cô dâu ma phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Quá trình này duy trì thời gian một chén trà nhỏ. Quán khí trên người cô dâu ma theo âm khí tan rã hết, sau đó, tinh huyết thần dạ du trong linh lục trận pháp ẩn chứa bù lại thái âm lực càng thêm thuần túy. Giống như thay máu. Đợi linh lục trận pháp khô cạn, mất đi linh tính, Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm thái âm lực bao bọc cô dâu ma, nuốt vào trong bụng. Hắn lập tức nhắm mắt, cảm ứng cô dâu ma trong cơ thể, tinh thần lực trầm xuống, giao dung hoàn mỹ với cô. Sau một hồi, Trương Nguyên Thanh mở mắt, phun ra một ngụm thái âm lực. Cô dâu ma lại hiện thân, mặc áo cưới hoa lệ theo uyên ương màu vàng, dưới váy mặt ngựa có một đôi giày theo tinh xảo, mà trên mặt của cô vẫn như cũ bao phủ âm khí nồng đậm không thấy rõ dung nhan. Âm khí cường thịnh như trước, nhưng trở nên càng thêm thuần túy. Đa tạ phu quân, cô dâu Ma Uyển chuyển với một cái, ngượng ngùng nói, còn xin phu quân mang mang vật đính ước trả lại nô gia vật đính ước. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra vài giây, mới phản ứng lại cô hẳn là chỉ khăn voan đỏ. Lập tức từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra đạo cụ này. Khăn voan đỏ thắm, ở giữa theo chữ Hy màu vàng, hai con nguyên ương quay quanh ở bên, cực kỳ đẹp. Nó tự bay lên, rơi ở trên đầu cô dâu ma. Trong nháy mắt, cô dâu ma giống như được bổ toàn, khí tức tăng vọt, âm khí cường thịnh thêm mấy phần. Trương Nguyên Thanh cảm giác ấm khí của cô theo sát búp bê quỷ, nhưng so với lệ quỷ trong hộp son còn kém một chút. Nhìn cô dâu ma mặc áo cưới hoa mỹ, Trương Nguyên Thanh nhịn không được trong lòng tự giảo, đứa nhỏ có rồi, bây giờ cô dâu cũng có rồi, mình có tính là một bước đến đích không? Hắn một lần nữa nuốt cô dâu ma vào trong miệng, lại về tới trong sân, bế tiểu đậu bỉ lên nuốt vào trong bụng, tiểu đậu bỉ vốn vui vẻ về nhà, thình lình phát hiện một sự khủng bố to lớn đến trong nhà, trở nên bất an sao động. Đừng sợ, ở chung lâu, con sẽ quen người mẹ này. Trương Nguyên Thanh bóp nát ngọc phù truyền tống, trong đầu nhớ lại cảnh tượng phòng một người trong biệt thự. Cảnh vật từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy phong cách trang hoàng hiện đại hóa, thấy gian phòng một người ở biệt thự khi rời khỏi, hắn đã trở về hiện thực. Thực nghiệm ngọc phù truyền tống, nhìn từ trên ý nghĩa nào đó, xem như thất bại rồi, nhưng ngoài ý muốn thu hoạch một cô vợ công kích mạnh chung quy là chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh sau đó sợ túi quần, tờ giấy tuyên thành kia vẫn còn. Hắn không lãng phí thời gian, trải ra giấy tuyên thành ở mặt bàn, lấy ra điện thoại di động, nhắm bức tranh chụp một tấm ảnh, gửi cho Quan Nhã. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị Quan Nhã, chị giúp tôi đi văn phòng cảnh sát điều tra chút, xem có thể đối chiếu được người này hay không. Mặt khác, trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh chúng ta, cũng hỗ trợ đối chiếu một lần vài giây sau, Quan Nhã trả lời, tay nghề vẽ không tệ nha, nhìn còn là bút lông phát thảo, chờ chị vài phút. Đương nhiên, đây là vợ của tôi vẽ. Trương Nguyên Thanh tự mình lẩm bẩm, trả lời một tiếng cảm ơn. Hắn vừa lướt diễn đàn tổ chức, vừa chờ Quan Nhã trả lời. Hơn 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình biến thành biểu hiện cuộc gọi tới, chính là Quan Nhã. Có kết quả rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Quan Nhã thấp giọng nói, tranh cậu lấy đâu ra vậy? Chị đừng quản tôi lấy đâu ra, nói kết quả xem. Chị bảo đồng nghiệp văn phòng cảnh sát tiến hành phân biệt mặt người, chưa đối chiếu ra mục tiêu thích hợp, nhưng ở trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh đã tìm được. Nói tới đây, giọng điệu Quan Nhã trở nên có chút cổ quái. Người nọ là ma quân. Đầu óc Trương Nguyên Thanh âm một tiếng, tự như có lựu đạn ở bên trong nổ tung, nổ linh hồn thành mảnh vỡ, nghiền ý thức thành bột phấn, chỉ còn một mảng trống rỗng. Bên tại là từng đợt tiếng ù ù, không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh bị từng tiếng gọi càng lúc càng dồn dập của Quan Nhã bừng tỉnh. Nguyên Thủy, cậu làm sao vậy? Cậu không phải ở trong biệt thự của Phó Thanh Dương sao? Sao đột nhiên có tranh ma quân? Cậu làm sao vậy? Cần chị qua đó hay không ta? Quan Nhã là thám báo. Sâu sắc từ trong sự im lặng kéo dài của Nguyên Thủy phát hiện không thích hợp. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu không xảy ra run rẩy, nói, không có việc gì, chị Quan Nhã, cảm ơn hỗ trợ, tôi bên này còn có việc, cúp máy trước. Hắn sốt ruột không dần được tắt máy, khoảnh khắc ấn nút kết thúc cuộc gọi, cả người giống như hư thoát, ngồi bệt ở ghế dựa lưng, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Đệt. Ma quân còn chưa chết, ma quân còn sống, đệt đệt đệt. Nếu ma quân chưa chết, mình tên truyền nhân ma quân này tính là cái gì? Thể nhân vật ở trên người mình sẽ có tai họa ngầm không? Ma quân sao có thể khéo như vậy xuất hiện ở đêm đó, lấy đi mặt trời nhỏ trong chén thánh đọa lạc. Ma quân đêm đó chưa giết mình, hắn hiển nhiên biết mình là kẻ có được thể nhân vật của hắn, hắn không giết mình, có mục đích khác hay không? Anh Binh có biết ma quân còn sống hay không? Ngày đó gửi thể nhân vật cho mình, thật là anh Binh sao? Đủ loại ý nghĩ, nghi hoặc, dâng lên như bọt khí, dày đặc mà hỗn loạn. Đầu óc đã không thể bình tĩnh suy nghĩ. Ma quân hiện thân, làm trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên sự sợ hãi thật lớn, sự sợ hãi này nuốt chửng lý trí của hắn, thúc đẩy hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Báo lên tổ chức, nói cho ngũ hành minh ma quân chưa chết, cho dù bại lộ thân phận truyền nhân ma quân. Đúng lúc này, loa Miêu Vương hắn đặt ở đầu giường, đột nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, tiếp theo, một thanh âm trầm thấp, tự như đang đè nén sự đau đớn nào đó vang lên. Bất cứ linh cảnh hành giả nào, chỉ có tử vong mới có thể giải trừ thể nhân vật trói buộc. Cho dù là năm vị minh chủ ngũ hành minh, lãnh tụ cao nhất tổ chức tà ác, cũng không ngoại lệ. Trương Nguyên Thanh đã cầm tay nắm cửa, thân thể đột nhiên cứng đờ. Đây là tiếng của Vô Ngân Đại Sư. Hắn nhớ ra rồi, đã nhớ buổi nói chuyện lúc trước với Vô Ngân Đại Sư. Sau khi người thần bí lấy đi mặt trời nhỏ, hắn ở đáy lòng từng hoài nghi người thần bí có thể là ma quân hay không, cùng bởi vậy sinh ra sầu lo thật lớn. Vì thế ngày hôm sau chạy tới khách sạn Vô Ngân thành phố Kim Sơn, hỏi Vô Ngân Đại Sư thân là chúa tể. Nhận được đáp án chính là audio loa Miêu Vương vừa rồi phát. Đúng rồi, mình rõ ràng từng xác nhận, ma quân đã chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu vài lần, cảm xúc có chút ổn định, buông ra tay nắm cửa, quay về bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm ngâm, suy tư. Môn chủ Thái Nhất Môn từng nói, Ma Quân đã chết. Vị thần dạ du mạnh nhất đương thời kia là tồn tại so với năm vị minh chủ còn mạnh hơn. Hơn nữa, âm cơ tự như từng nói, môn chủ chủ tu là tinh quang, được xưng không gì không biết. Nhân vật như vậy có thể cảm ứng sai? Hiển nhiên là không có khả năng, hơn nữa Ma Quân cũng có quan hệ với rất nhiều đại lão, hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần, Bạch Hổ Nguyên Soái Ngũ Hành Minh. Nếu Ma Quân có bản lĩnh này, ngay cả bọn họ cũng có thể giấu được, vậy hắn cũng không cần thiết giả chết, hiển nhiên là không hợp lý. Con người luôn tin tưởng điều bản thân muốn tin tưởng, Trương Nguyên Thanh tự như bắt được chứng cứ, lập tức phủ định khả năng Ma Quân còn sống, cùng từ trong đó cảm thụ cảm giác vui sướng và giải thoát thật lớn. Nhưng cô dâu ma hẳn là sẽ không gạt mình, cũng không cần thiết gạt mình. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh bỗng toát ra hai nghi hoặc, một là Ma Quân lúc ấy hẳn là có cảm ứng được cô dâu ma nhỉ. Hắn sao có thể để cô dâu ma nhìn thấy dung mạo của mình, hai là Ma Quân từng tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, cô dâu ma sao có thể không nhận ra Ma Quân. Lập tức hướng bên cạnh phun ra một ngụm thái âm lực, âm khí đen nhạt lượn lờ, ngưng tụ thành bóng hình xinh đẹp mặc áo cưới, trùng khăn voan đỏ. Vài phần xinh đẹp, vài phần âm trầm. Nương tử, ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện chưa hỏi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía bức tranh trên mặt bàn, nói, nàng đối với người này có ấn tượng hay không? Cô dâu ma giống như một quán linh, đứng yên bất động, không, cô vốn là quán linh thanh âm dịu dàng, nhưng mang theo một tia mơ hồ trả lời, phu quân, ta không quen người này. Không quen Trương Nguyên Thanh đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo bỗng nghĩ đến, công viên trò chơi Kim Thủy trước kia cũng không phải phó bản cấp S, là bị Tam Đạo Sơn Nương Nương ảnh hưởng, cấp bậc độ khó mới xuất hiện biến hóa. Mà trong phiên bản ban đầu, Minh Hồn không phải phương tiện nhất định phải chơi. Ma Quân cùng anh binh rất có thể không chơi Minh Hồn, hoặc là cô dâu ma lúc trước là quán linh cấp thấp, linh trí không cao, từng gặp cũng chưa chắc nhớ rõ. Nói tới, ta mang đi cô dâu ma, cấp bậc độ khó của công viên trò chơi Kim Thủy, nói không chừng sẽ chỉnh xuống đến cấp A, bỏ đi, mặc kệ nó. Trương Nguyên Thanh nói, ta biết rồi, đa tạ nương tử. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa phòng đi ngang qua, dần dần đi xa. Hẳn là em gái tai thỏ nào đó đi ngang qua. Trong khăn voan đỏ bỗng nhiên bay ra thanh âm vui vẻ của cô dâu ma, nơi này cô gái trẻ tuổi thật nhiều, phu quân thích người nào nô gia có thể nhập vào người đó, động phòng cùng phu quân. Tuy linh cảnh đặt ra cho cô là cô dâu đợi gả, ham thích chọn lựa vị hôn phu, nhưng cô dâu ma là linh thể, không có thân thể. À, cái này Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện, thì ra cô dâu ma có nhiều cách dùng như vậy, cưới một con quỷ, tương đương với cưới ngàn vạn người đẹp. Hắn đằng hắn cổ họng, có thể có nương tử bầu bạn ở bên người, vi phu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, vội vàng nuốt cô dâu ma trở lại trong bụng. Có nhạc đệm này, tâm tình Trương Nguyên Thanh bình ổn lại rất nhiều, suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Nếu người thần bí không phải Ma Quân, hắn vì sao phải sắm vai thành Ma Quân? Khẳng định không phải đóng giả cho Hắc Vô Thường xem, bởi vì không cần thiết diễn trò ở trước mặt người chết giả thiết người thần bí cảm ứng được cô dâu ma nhìn trộm, vậy hắn chính là đóng giả cho cô dâu ma thấy, nhưng mục đích là cái gì đây? Hắn muốn thông qua cô dâu ma truyền đạt tin tức cho ai? Mình sao? Nhưng hắn căn bản không có khả năng dự đoán được mình sẽ về công viên trò chơi Kim Thủy, cũng không thể dự đoán được mình sẽ thu phục cô dâu ma. Đợi chút, người nọ có thể ngụy trang thành dung mạo Ma Quân, tất nhiên rất hiểu biết Ma Quân, vậy hắn có phải cũng có thể dự đoán được mình sẽ ở một khắc nào đó của tương lai đạt được ngọc phù truyền tống hay không? Mặt suy nghĩ trái lại càng lúc càng rõ ràng, nhưng cuối cùng toàn bộ nghi hoặc đều trở về đến vấn đề lúc ban đầu. Người thần bí giả mạo Ma Quân mục đích là gì? Cùng với hắn cố ý lộ mặt cho cô dâu ma nguyên nhân là gì? So với lúc ban đầu hoang mang người thần bí là ai, bây giờ đơn giản là từ một cái nghi hoặc chuyển dời đến một cái nghi hoặc khác, đối với cởi bỏ chân tướng chưa có bất cứ tiến bộ nào. Hết chương 752. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.